thiên địa liền thành một đường, hồng quang càng thêm lộng lẫy. Đây cũng là một tháng qua, nơi này phát sinh duy nhất biến hóa. Tiểu tứ ngẩng đầu nhìn hồng quang, trên mặt lộ ra một mạt hưng phấn, lập tức đi đến quân mộ khuynh bên người. Hô hô, hô hô. Nhắm chặt đã lâu mà hai mắt chậm rãi mở, giống như máu mắt đỏ hiển lộ. Quân mộ khuynh quay đầu nhìn về phía đứng ở bên người nàng tiểu tứ, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Đặt ở trên vách đá tay buông ra, nàng thực tự nhiên sờ sờ tiểu tứ đầu, mẹ ơi si. Thiên địa hồng quang nháy mắt biến mất, vừa rồi hiển lộ bích họa chỗ hồng, lúc này lại bao trùm thượng một tầng vách đá, chung quanh khôi phục bình thường, phảng phất sự tình gì đều chưa từng phát sinh quá. Tuyết cơ lập tức ngẩng đầu, chung quanh hồng quang biến mất, nàng đứng lên thể, lập tức đi đến quân mộ khuynh bên người. Chủ nhân, làm sao vậy, làm sao vậy? Nàng đều mau vội muốn chết. Quân mộ khuynh nhìn thoáng qua tuyết cơ, lại can can tiểu tứ, duỗi tay xoa trước mặt vách đá. Ta nhớ rõ, ta ngủ thật lâu. Tay phóng đi lên về sau, nàng liền cảm thấy rất mệt, ý thức liền vẫn luôn ở ngủ say. Ngủ. Tuyết cơ trợn to hai mắt nhìn quân mộ khuynh, chủ nhân nói nàng ngủ thật lâu, không phải phát sinh sự tình gì, kia chung quanh hồng quang như thế nào sẽ như vậy đại, vách đá cũng chu xỉ ẩn dị động. Quân mộ khuynh nhún nhún vai, không thèm để ý mà nói, chính là ngủ rồi. Ta đứng ở chỗ này thời gian rất lâu. Một tháng. Tuyết cơ ho nhẹ một tiếng, chính là ngủ rồi mà thôi, chỉ là ngủ động tĩnh cũng quá lớn, chủ nhân nhất định là ở ngủ thời điểm, đã xảy ra sự tình gì, này vách đá như vậy quỷ dị. Một tháng. Quân mộ khuynh khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đạm mạc mà nói, hiện tại chúng ta liền đi can can, biến dị hung thú, đến tột cùng là từ địa phương nào toát ra tới. Đứng một tháng, còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Hiện tại cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ đi đến nơi này, chính là vì biến dị hung thú không có tìm được, như thế nào có thể dễ dàng rời đi nơi này. Hảo. Tuyết cơ lập tức có tinh thần, mặc kệ có cái gì, chủ nhân mẹ xì liền hảo. Tiểu tứ biến trở về bản thể, đem quân mộ khuynh đặt ở nó trên vai, hai cánh triển khai, trong nháy mắt bay ra rất xa. Tuyết cơ đứng ở tại chỗ nhìn tiểu tứ rời đi bóng dáng, hắc tuyến không ngừng trượt xuống, đem chủ nhân mang đi, đem nàng lưu lại nơi này, không mang theo nàng phi. Ít nhất cũng muốn đem nàng đưa vào không gian A Huy. Mắt thấy tiểu tứ thân ảnh biến mất, tuyết cơ chạy nhanh theo sau, lại không đuổi theo đi, liền phải cùng ném. Ba đạo thân ảnh bay trở về che trời cổ mộc lâm, chung quanh một mảnh tối tăm, mắt đỏ mang theo điểm điểm quan mang. Tuyết cơ nhìn nhìn chung quanh, trầm giọng nói, chủ nhân, này phiến rừng cây có thực trọng hung thú hương vị, xem ra liền ở phụ cận. Biến dị hung thú từ cái này che trời cổ mộc trong rừng, lại không có đi tiến vừa rồi địa phương. Chẳng lẽ là chúng nó không có tìm được nơi đó? Ngươi phải cẩn thận. Ở Lạc Già Thảo Nguyên, đã bị biến dị hung thú công kích, thiếu chút nữa đã bị chúng nó ăn. Ân. Tuyết cơ đáp, hướng chung quanh nhìn lại. Ngừng. An tĩnh tiểu tứ đột nhiên lại một trận kêu to, cổ mục trong rừng truyền đến thanh thanh gầm rú, chung quanh lập tức lại vang lên sàn sạt thanh âm. Đi. Ở nơi đó. Sàn sạt. Đây là ma thú thân thể cọ qua lá cây thanh âm, biến dị hung thú nhất định liền ở chỗ này. Hương vị cũng càng ngày càng nặng. Tiểu tứ, chúng ta lặng lẽ qua đi, không thể xảo đến chúng nó, như vậy chúng ta liền bắt không đến chúng nó. Quân mộ khuynh tiến đến tiểu tứ bên hai, nhỏ giọng nói, trong mắt tràn đầy đều là ý cười. Nghe được quân mộ khuynh nói, tiểu tứ bước chân, quả nhiên nhẹ không ít, cũng không có lại phát ra bất luận cái gì thanh âm, tốc độ lại như cũ không có yếu bớt. Quân mộ khuynh cười khanh khách mà nhìn tiểu tứ, nó như thế nào liền như vậy đáng yêu. Tuyết cơ nhìn đến tiểu tứ thật cẩn thận bộ dáng. Khỏe miệng không cấm chịu động, đây là khác nhau, nhưng này khác nhau cũng quá lớn. Bọn họ càng rửa càng gần, chung quanh động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, quân mộ khuynh tiến đến tiểu tứ bên hai, cũng không biết nói gì đó, tiểu tứ liền lập tức dừng lại nệ bước, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Tuyết cơ thấy quân mộ khuynh không đi, đi theo dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ. Từng đôi lóe hồng quang đôi mắt, từ che trời rừng rậm chung bay ra, biến dị hung thú từ một cái hắc động bên trong bay ra tới, số lượng không nhiều lắm, biểu tình kinh hoàng. Tiểu tứ. Quân mộ khuynh ngồi ở tiểu tứ trên vai, chậm rãi kêu lên, hai tròng mắt bên trong lộ ra cười lạnh. Tiểu tứ lập tức bước ra nện bước, hung hăng một chân đạp lên trên mặt đất, che trời cổ mộc lâm bên trong, một trận đất rung núi chuyển. Tuyết cơ đứng ở một bên, nghe chung quanh động tĩnh, không cấm nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng không có đứng trên mặt đất, tiểu tứ này một chân, mặt đất chỉ sợ đều sẽ vỡ ra khe hở. Sở hữu biến dị hung thú, nghe thấy cái này động tĩnh, lập tức dừng động tác, lập loè hồng quang đôi mắt, hướng thanh âm nơi phát ra trôi nhìn lại. Ngừng. Tiểu tứ tức giận một giống, biến dị hung thú thân thể run lên, thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Giống giống. Đứng ở tại chỗ biến dị hung thú sắc mặt đại biến, ở nhìn đến tiểu tứ nháy mắt, đều sôi nổi gấp không chờ nổi mà trốn tiến hắc động bên trong. Hắc động phảng phất mang theo hấp lực, biến dị hung thú một khi muốn trở về, lập tức liền biến mất ở hắc động phía trước. Tiểu tứ chạy nhanh đi qua đi, lại vẫn là chậm một bước, biến dị hung thú đã trở về xong rồi, không có lại dư lại, nhưng thật ra hắc động vẫn luôn ở xoay tròn, không có biến mất. Quân Mộ Khuynh đứng ở tiểu tứ trên vai, trên mặt lộ ra một mạt lạnh băng, chạy nhưng thật ra rất nhanh, trước kia nhưng thật ra không có gặp qua chúng nó nhanh như vậy tốc độ. Chúng nó cho rằng trốn tiến hắc động, dĩ liền không có biện pháp, mặc kệ này hắc động có cái gì, nàng đều phải đi vào can can. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không đi vào can can? Biến dị hung thú trốn tiến nơi này, nói không chừng sẽ có khác hung thú cũng ở trong đó. Đi. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, tiểu tứ bán ra nện bước, bọn họ tưởng lập tức biến mất ở hắc động trước mặt. Tuyết Cơ lập tức theo sau, không có chút nào chần chờ, Phan Huyền chủ nhân đi nơi nào, nàng liền đi nơi nào, mặc kệ sinh tử, nàng đều đi theo, không có gì hảo do dự. Hoang vu man địa, biến dị hung thú sôi nổi bên ngoài đi vào tới, biểu tình còn dị thường hoảng loạn, áo vàng nữ tử đứng ở hoang man nơi không trung, nhìn đến ma thú sôi nổi chạy về tới, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Nơi này đều là hoang vu, trên mặt đất trừ bỏ có mấy cây cỏ dại, chính là hoang thổ, phảng phất nơi này phương đã bị người vứt bỏ. Nữ tử đứng ở không trung trận to hai mắt, ngạc nhiên mà nhìn chủ động chạy về tới biến dị hung thú, đem giơ lên đôi tay thu hồi, kinh ngạc hỏi. Các ngươi thế nhưng gì chủ động đã trở lại? Đại sự kiện, tuyệt đối đại sự kiện. Biến dị hung thú không để ý đến nữ tử, tiếp tục hướng phía trước chạy vội mà đi, chúng nó cảm giác được kia cổ áp bách, cũng theo tiến vào, đều sợ hãi kia cổ áp bách. Ai, ta nói các ngươi làm sao vậy? Nữ tử đôi tay chống nạnh, đứng ở không trung, chúng nó này rốt cuộc là chuyện như thế nào, đột nhiên trở về, còn như vậy hoảng sợ biểu tình, cùng lần trước thật giống, chẳng lẽ là thú tộc Chu Sỉ Ẩn so chúng nó còn muốn lợi hại ma thú. Biến dị hung thú một chút đều không muốn để ý tới nữ tử, tiếp tục hướng phía trước chạy vội, thực mau liền biến mất bóng dáng. Nữ tử nhìn biến dị hung thú rời đi, mày nhăn lại, này đó hung thú, lá gan càng lúc càng lớn, liền nàng dám không để ý tới, nhất định phải nghĩ cách tu bổ cái khe, thấy bọn nó ở thế nào đi thu tộc. Lưu Vân, ngươi lại ở sinh chúng nó khí, ngươi sinh khí chúng nó cũng không biết. Nam tử từ trên trời giáng xuống, đi đến áo vàng nữ tử bên người, trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Nàng mỗi lần cùng biến dị hung thú sinh khí có ích lợi gì, bọn họ không có tu bổ hảo cái khe, biến dị hung thú vẫn là sẽ rời đi nơi này, bọn họ ngăn cản không được. Lưu Phương, ta có thể không tức giận sao? Mỗi lần đều là như thế này, cái này làm cho ta trở về như thế nào công đạo? Lưu Mây trôi hô hô mà nói, này đó biến dị hung thú, một chút đều không nghe lời, một ngày nào đó đem chúng nó toàn bộ nhốt lại. Lưu Phương sờ sờ cái mũi, đi đến áo vàng nữ tử trước mặt, mỗi lần yêu cầu công đạo chính là ta. Chủ tử mỗi lần hỏi đều là ta. Nàng muốn công đạo cái gì? Hình như là. Lưu Vân giật mình, sau đó gật gật đầu. Ngắm lại bọn họ khi nào mới có thể trở về, cái này phá động cứ việc một chút chữa trị, chính là khi nào mới có thể tu hảo. Vẫn luôn là. Lưu Phương khẳng định mà trả lời, nào thứ không phải hắn. Lưu Vân phất phất tay, không thèm để ý mà nói, đi về trước, Phan Duyển hung thú đều đã trở lại. Nàng đều mau mệt chết. Không đổi, lần này trừ bỏ hung thú, chúng ta giống như còn có mặt khác khách nhân. Lưu Phương xoay người hướng phía trước nhìn lại, trên mặt mang theo tươi cười, lần đầu tiên có cái khác đồ vật, đi vào cái này địa phương. Nơi này, có bao nhiêu năm không có Chu Sỉ Ẩn quá người ngoài. Lưu Vân đi theo hướng phía trước nhìn lại, phát hiện một chút hồng ảnh bay nhanh đi tới, bên người còn đi theo một cái màu trắng thân ảnh. Đi can can. Lưu Vân Lưu Phương nháy mắt đã tới rồi kia hai điểm thân ảnh trước mặt, tốc độ mau đến làm người liễu lưới, như vậy xa khoảng cách. Chỉ là một cái hô hấp cũng đã Chu Sỉ Ẩn ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, đỏ đậm con ngươi nhìn chăm chú vào trước mắt đột nhiên Chu Sỉ Ẩn hai người, nơi này thế nhưng còn sẽ có nhân loại. Hảo cường. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng có thể từ hai người kia trên người, cảm giác được rất mạnh hơi thở, cường đại nhất định là ở nàng tưởng tượng ở ngoài. Bọn họ là người nào, nơi này là địa phương nào? Nhân loại, ma thú. Các ngươi là như thế nào Chu Sỉ Ẩn ở chỗ này? Lưu Vân cười hỏi Quân Mộ Khuynh, thật lâu cũng chưa thấy được, còn có người này, thật là kỳ quái, thế nhưng là tóc đỏ mắt đỏ. Trên thế giới này, thế nhưng sẽ có tóc đỏ mắt đỏ nhân loại, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Vừa khéo, lạnh băng hai chữ chậm rãi vang lên, chung quanh độ ấm lập tức hạ thấp không ít. Lưu Vân không cấm dùng mình một cái này nha đầu cũng quá lạnh, nói một câu đều là như vậy lạnh băng, gợi lên nàng trong lòng sâu nhất cảm xúc. Vừa khéo, kia thật đúng là vừa khéo, lão tử liền không tin. Ngươi không nói lời nói thật. Tục tăng thanh âm ở mấy người trên đầu vang lên, cơ hồ cùng thời gian, một phen dịu lớn, đặt tại Quân Mộ Khuynh trên cổ. Chủ nhân. Tuyết Cơ lập tức kêu lên, trên mặt lộ ra một mạt hoảng sợ, mấy người này, hảo cường thực lực, bọn họ là người nào? Tiểu Tuyết Hồ, ngươi tốt nhất đừng núp ních, nếu không, chủ nhân của ngươi, liền mất mạng. Tục Tăng thanh âm tiếp theo vang lên, dáng người cường tráng mà nam tử túi đầu cười nhìn trước mặt Quân Mộ Khuynh. Mắt đỏ lạnh băng, Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn chăm chú vào đột nhiên Chu Sỉ Ẩn người, buông ra. Ú a, tiểu nha đầu dám nói như vậy, có biết hay không thúc thúc thực thích giết người. Cường tráng nam tử trên mặt cứ việc mang theo tươi cười, trong mắt một mảnh sát ý. Chuyện ngoài lề. Giống giống. Thân nhóm quốc khánh mừng rỡ. Đàn phát gục. Chương 24 quên đi hoang dã. Nhìn đặt tại chính mình trên cổ dịu lớn, tinh xảo trên mặt như cũ gợn sóng bất kinh, cả người cũng chấn định tự nhiên, chút nào đều chưa từng có nửa điểm sợ hãi. Hô hô. Thật lớn thu thân nháy mắt theo Quân Mộ Khuynh phát gian bay ra, tiểu tứ chảo quá dịu lớn, đại trưởng chụp ở dịu lớn thượng, dịu lớn thượng phát ra từng trận dao động, tiểu tứ thân thể cũng đi theo lui về phía sau vài bước. Ba người nện bước cũng đi theo lui về phía sau, từ dịu lớn phát ra sóng âm, từ trung gian nổ tung, hình thành vòng tròn, hướng chung quanh tàng ra. Tiểu tứ đại quyền huy động, đem từ trước mặt bay tới sóng âm đánh sơ sát, tại đây đồng thời tiểu tứ lại đem Quân Mộ Khuynh đặt ở trên vai, xanh thẳm sắc đôi mắt lúc này phiếm ra hồng quang, giận chừng mắt trước ba người, hận không thể đưa bọn họ ba cái nuốt vào trong bụng, liền xương cốt đều không nổ ra. Ba người kinh ngạc mà nhìn tiểu tứ, sóng âm dần dần tản ra, tam đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm tiểu tứ. Hô hô! Tiểu tứ tức giận vỗ vỗ chính mình, hiển nhiên là không tin chính mình sẽ bị kinh sợ chi lực, bước liên tục lui về phía sau. Tiểu tứ, chúng ta không theo chân bọn họ chấp nhận, nhà của chúng ta tiểu tứ mới là lợi hại nhất, có biết hay không? Quân Mộ Khuynh sờ sờ tiểu tứ đầu, lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, trong giọng nói rồi lại rõ ràng mang theo ôn hòa. Hô hô! Tiểu tứ nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, lập lòe hồng quang đôi mắt, càng vì dữ tợn. Ai có nhà của chúng ta tiểu tứ lợi hại? Nhà của chúng ta tiểu tứ trên tay nếu là có thần khí, nhất định đem bọn họ đều ăn, tiểu tứ ngoan, vừa rồi cái kia quái thúc thúc hắn không dám đối ta thế nào. Quân Mộ Khuynh cười nói, đưa mắt đỏ nhìn về phía Lưu Vân ba người thời điểm, khôi phục đạm mạc. Lưu Vân Lưu Phương còn có hậu mặt tới cường tráng nam tử, nghe được Quân Mộ Khuynh nói, không cấm khỏe miệng run rẩy, nàng sao lại có thể như vậy giáo chính mình ma thú. Này đầu ma thú hơi thở cũng quá kỳ quái, nàng như vậy sẽ dạy hư ma thú, nàng không biết sao. Tiểu tứ. Đem ta buông đi. Quân Mộ Khuynh vuốt tiểu tứ đầu, ôn nhu nói, đôi mắt nhưng vẫn nhìn trước mặt ba người. Bọn họ là người nào, biến dị hung thú ở chỗ này, bọn họ cũng xuất hiện ở chỗ này. Tiểu tứ ngoan ngoãn gật gật đầu, trong mắt hồng quang chậm rãi ảm đạm, lại khôi phục cái loại này xanh thẳm sắc con ngươi, vươn tay đem Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt đất, liền sợ nàng khái đến nửa điểm. Tuyết Cơ đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, sốt ruột mà kéo qua nàng, "Chủ nhân, ngươi không có việc gì?" "Phanh!" Màu trắng thân ảnh, một quyền bị đánh tới mấy trượng ngoại, tiểu bốn mắt chung vừa mới ảm đạm xuống dưới hồng quang, lại lần nữa sáng ngời lên. Phúc! Tuyết Cơ té rớt trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, chau mày mà nhìn tiểu tứ, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nàng chỉ là muốn nhìn một chút chủ nhân có hay không sự tình, không phải muốn đi thương tổn chủ nhân, tiểu tứ cũng không cần như vậy khẩn trương đi. Nay một quyền, ngũ tạng đều lệch vị trí, tiểu tứ xuống tay cũng quá độc ác, bọn họ tốt xấu cũng ở chung một tháng. Kia một tháng bọn họ bạch lây người. Quân Mộ Khuynh nhìn Tuyết Cơ bay ra đi thân thể, thái dương trượt xuống hắc tuyến, nàng đều còn không có tới kịp phản ứng, tiểu tứ đã đem Tuyết Cơ đánh ra, tốc độ muốn hay không nhanh như vậy. Lưu Vân Lưu Phương còn có cường tráng nam tử xem mắt choáng váng, đấu tranh nội bộ. Bọn họ này còn không có động thủ, bọn họ liền chính mình đánh nhau rồi, tình huống như thế nào? Tiểu tứ, ngươi không thể đánh cái này tỉ tỉ. Nói, Quân Mộ Khuynh bước đi đến Tuyết Cơ trước mặt, đem nàng nâng dậy. Tiểu tứ nhìn Quân Mộ Khuynh vẻ mặt lo lắng, túi đầu nhìn trên mặt đất, hai mắt hồng quang càng sâu. Chủ nhân, ta không có việc gì. Chỉ là ăn một quyền, tiểu tứ lực đạo cũng không có nhiều trọng, nàng mới có thể không có việc gì. May mắn vô dụng chỗ tạp vách đá lực đạo, bằng không nàng hiện tại cũng cùng nơi đó vách đá giống nhau, biến thành mảnh nhỏ. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra đan dược, không màng người ngoài ở đây, lại lấy ra mấy cái trái cây, phóng tới Tuyết Cơ trên tay, nàng mới yên tâm một chút. Tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía tiểu tứ, liền nhìn đến nó cúi đầu, hai mắt hồng quang lập lòe, nhăn lại xuất hiện ra sát khí. Không xong. Thân ảnh màu đỏ nháy mắt xuất hiện ở tiểu tứ trên vai, Quân Mộ Khuynh sốt ruột mà nói, tiểu tứ, tỷ tỷ không có mắng ngươi, cái kia tỷ tỷ quá yếu, không chịu nổi tiểu tứ một cái đại nắm tay, tiểu tứ đã thương nàng, đến lúc đó ngươi liền phải bối nàng, ngươi nguyện ý sao? Hồng quang nhàn nhạt tiêu tán, tiểu tứ ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, xanh thẳm sắc đôi mắt trừng lớn. Rõ ràng chính là viết bốn cái chữ to, không muốn. Quân Mộ Khuynh nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, may mắn, tiểu tứ nếu là sinh khí, còn không biết ai có thể đủ ngăn cản. Tuyết cơ thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, quá yếu. Chủ nhân, có thể hay không không cần như vậy giáo tiểu tứ, như vậy thực đả kích thú. Lưu Vân ba người một trận hỗn độn, bọn họ gặp qua giáo thú, chưa thấy qua như vậy giáo thú, nàng rốt cuộc là ai, xuất hiện ở chỗ này không nói, bên người còn đi theo hai đầu ma thú. Hai đầu ma thú cứ việc đều không phải rất mạnh, ở thú tộc cũng vẫn là có thể xương bá một phương, chỉ là bọn hắn vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây phiến trong không gian mặt. Ui ui ui! Nha đầu, ngươi đây là ở làm lơ chúng ta, có biết hay không chúng ta là ai? Cường tráng nam tử nắm rượu lớn, đem rượu lớn khiêng trên vai, hướng phía trước đi rồi hai bước. Tiểu tứ cảm giác được trong không khí dao động, lập tức xoay người, trong mắt lại lóe lộ ra nhàn nhạt hồng quang. Quân Mộ Khuynh vô vô tiểu tứ, phi hạ nó trên vai, đi đến nam tử trước mặt, khỏe miệng câu lấy tươi cười. Biết ngươi là ai? Ta cái gì phải biết rằng ngươi là ai, ngươi thực nổi danh. Nàng liên cái này địa phương là nơi nào cũng không biết, liền phải biết hắn là ai, ai biết hắn là ai. Cường tráng nam tử trên mặt lập tức hiện ra một mảnh quân tướng, cái này nha đầu, thực lực không cường, nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén. Lưu Vân chạy nhanh đi tới, kéo ra nam tử, Lưu Võ, được, khả năng cái này tiểu muội muội là lầm sông tới người, không biết nơi này là chỗ nào. Tóc đỏ mắt đỏ, cái này không gian, căn bản là không có một cái tóc đỏ mắt đỏ nhân loại. Mấy năm nay cũng có ma thú lầm sông tới, bất quá đều bị biến dị hung thú ăn, bọn họ đều không kịp ngăn cản sự tình phát sinh. Nhưng thật ra nàng, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lầm sông tới người. Nha đầu, ngươi phải không? Lưu Võ nhìn Quân Mộ Khuynh, ngón tay cọ sát cằm, hắn nhưng không tin, nhìn thấy ba cái hơi thở so nàng cường đại không biết nhiều ít là người, như cũ chấn định tự nhiên, sẽ là lầm sông tới. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, vô tội mà nhìn Lưu Võ, quái đại thúc, ta chính là lầm sông tới, bằng không ta một cái nhược nữ tử, nơi nào tới rồi cái này phá địa phương. Rất mạnh hơi thở, so Phạn Thác Nghiêm Ma bọn họ trên người hơi thở, còn mạnh hơn, nói cách khác, trước mắt ba người, so Phạn Thác Nghiêm Ma còn muốn lợi hại. Như vậy hoang vu địa phương, xuất hiện ba người, thực lực đều phi phàm, cũng khó trách cùng biến dị hung thú sinh hoạt ở bên nhau, bọn họ cũng có thể không có việc gì. Nơi này, rốt cuộc là cái thế nào không gian? Phá địa phương. Ba người khỏe miệng một trận chịu động, hiện tại bọn họ thật đúng là không tin, trước mắt người là lầm sông tới, quá không thể tin. Nhược. Nàng thực lực là yếu đi điểm, lá gan cũng không nhỏ. Ngươi nói nơi này phá. Lưu Vân mày nhảy lên một chút, đây là bọn họ vất vả thành lập, cái gì kêu phá? Lưu Phương lập tức giữ chặt Lưu Vân, trầm giọng nói, bình tĩnh, bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi tưởng bị một cái nha đầu nắm cái mũi đi? Vừa rồi kia lời nói rõ ràng chính là ở kích bọn họ. Mắt đỏ trung lộ ra một nụ cười, kích bọn họ, còn chính là kích bọn họ, bất quá bọn họ mấy cái cũng quá dễ dàng kích động. Vị này đại thúc. Đại thúc. Lưu Phương sờ sờ chính mình mặt, hắn nơi nào già rồi, nơi nào già rồi. Đúng vậy, chính là đại thúc. Quân Mộ Khuynh vô tội gật gật đầu, mắt đỏ dưới hàm chứa tươi cười. Này ba người thủ tại chỗ này, nhất định biết đây là nơi nào, còn biết biến dị hung thú sự. Huyết hiểm muốn tra biến dị hung thú sự tình, hiện tại đã đến biến dị hung thú hang ổ, chính là gặp được ba cái lường trước ở ngoài người. Ngươi, Lưu Phương, ngươi vừa mới nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Lưu Vân trầm trầm mặt, khoe miệng gợi lên tươi cười. Nếu không phải chủ tử hạ lệnh, không thể thương tổn người ngoài, nàng nhất định phải giáo huấn cái này nha đầu, cái gì kêu phá địa phương. Lưu Phương hít sâu một hơi. Định định tâm thần, không thể cùng một tiểu nha đầu so đo, không thể cùng một tiểu nha đầu so đo. Mắt đỏ bên trong, rảo hoạt ánh sáng nháy mắt hiện lên, này ba người thực lực cường, xem bọn họ cực lực nhẫn mại, không có đối nàng ra tay, hẳn là có người hạ quá mệnh lệnh, không chuẩn bọn họ tùy tiện thương tổn nơi này người, hoặc là từ bên ngoài đi vào tới người. Cái này địa phương, thế nhưng còn có chuyên môn trông coi người, xem ra thế giới này việc lạ gì cũng có, này phiến không gian liền đủ kỳ quái. Tuyết cơ đứng ở một bên. Nghe đối thoại, mặt bộ ở không ngừng run rẩy, nàng cực lực cố nén cười. Chủ nhân mỗi lần đều có thể đem nhân khí chết khiếp, trước mắt này ba cái không cũng giống nhau, bọn họ ra chủ người là ai, dám đem rượu đặt ở bọn họ chủ nhân trên cổ mặt, tức chết xứng đáng. Đại thúc, ta mới 20, kêu ngươi một tiếng đại thúc làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay, bĩu môi, ở nơi này người, còn không biết đã nhiều nhiều ít vạn thuế, nàng kêu một tiếng đại thúc, đã kêu tuổi trẻ. Còn ở tức giận Lưu Phương Lưu Vân ánh mắt lộ ra một mặt sai biệt, 20. Nàng mới 20 tuổi. Có lầm hay không, đây là nơi nào tới biến thái, 20 tuổi đại tôn vương, hơn nữa vẫn là đỉnh. Lưu Vân Lưu Phương chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thiếu chút nữa liền như vậy ngất qua đi. Lưu Võ kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, 20 tuổi đại tôn vương, nha đầu này thiên phú thật tốt, đây là ai ra khuê nữ, như thế nào có thể có tốt như vậy thiên phú, tại đây phiến trong không gian mặt, thiên phú tốt như vậy, cũng liền hai người. Nha đầu. Lưu Võ cười ha hả mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Tiểu tứ cái mũi giống hết giận thể, hung ác mà nhìn chăm chú vào Lưu Võ, nếu không phải Quân Mộ Khuynh che ở nó trước mặt, nó khả năng đã sớm xông lên đi, muốn đem Lưu Võ xé nát. Lưu Võ, ngươi tốt nhất làm nàng chạy nhanh đi ra ngoài, lại không ra đi, thiên liền phải sáng, nàng muốn đi ra ngoài, cũng muốn lại chờ một tháng. Lưu Vân không kiên nhẫn mà nói, đây là từ đâu ra biến thái, thế nhưng vẫn là tóc đỏ mắt đỏ. Một tháng. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, nhìn phía sau, bọn họ biết này đó biến dị hung thú, có thể một tháng đi ra ngoài một lần. Là các ngươi phóng biến dị hung thú. Quân Mộ Khuynh lãnh khốc hỏi, bọn họ phóng biến dị hung thú. Biến dị hung thú tồn tại đây phiến không gian, này phiến không gian người còn biết biến dị hung thú một tháng đi ra ngoài một lần, này rốt cuộc là nơi nào, có thể xác định chính là, nơi này nhất định không phải thần tộc. Thần tộc như thế nào sẽ ở một cái như vậy hoang vu địa phương, giống như nơi này phạm vi ngàn dặm, đều nhìn không tới một viên thẳng thắn cây cối. Ba người giật mình, nàng cũng biết biến dị hung thú, không phải là vừa rồi những cái đó biến dị hung thú như vậy điên cuồng chạy về tới, là bởi vì nàng. Biến dị hung thú liền bọn họ đều không sợ, như thế nào sẽ sợ một tiểu nha đầu, này cũng quá không thể tin. Tiểu Hoa Nhi, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi, cái này địa phương, quá nguy hiểm, ngươi thiên phú hảo, nhưng ở chỗ này, ngươi còn quá yếu. Lưu Võ cao mày nói, hắn kỳ thật rất muốn cho cùng nha đầu đương hắn khuê nữ, chỉ tiếc này phiến không gian, bọn họ cũng ra không được, chỉ có thể đãi ở bên trong này. Màu trắng thân ảnh lắc mình đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, mắt lạnh nhìn chăm chú vào trước mắt liền người, trong mắt lộ ra một mạt lạnh băng hàn ý. Là các ngươi thả ra hung thú, tàn hại thú tộc. Tuyết Cơ lạnh giọng nói, này phiến không gian, bọn họ ở chỗ này, chính là tốt nhất chứng minh, chẳng lẽ nói biến dị hung thú cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Tuyết Cơ, nàng sắc mặt tái nhợt, an đan dược cùng linh quả cũng không thể lập tức khôi phục, cần thiết muốn lập tức trở lại trong không gian mặt. Ba người sắc mặt cứng đờ, ánh mắt có chút phiêu hư, ma thú không phải bọn họ thả ra đi, cũng thật là cùng bọn họ có quan hệ. Thấy bọn họ ba cái sắc mặt, Tuyết Cơ liền càng xác định, biến dị hung thú là bọn họ thả ra đi, mặc dù không phải, kia cũng cùng bọn họ có quan hệ. Các ngươi Tuyết Cơ nhíu nhíu mày, che lại bụng. Tiểu tứ xuống tay cũng thật trọng, đan dược cùng linh quả đều không thể lập tức khôi phục, quá đau. Quân Mộ Khuynh kéo qua Tuyết Cơ, xoay người hướng phía sau đi đến, không thể tại đây phiến không gian dừng lại quá dài thời gian, thiên thực mau liền phải lượng, hiện tại muốn đưa Tuyết Cơ tiến không gian mới được. Lưu Võ thấy Quân Mộ Khuynh phải đi, lập tức theo sau, nha đầu, nha đầu. Ngừng. Tiểu tứ ngửa mặt lên trời một giống, hai mắt nháy mắt lập lòe ra hồng quang, cao lớn thân thể công hướng Lưu Võ. Lưu Võ thấy tiểu tứ công kích, sắc mặt âm trầm xuống dưới, giơ lên dịu lớn, khí thế cường đại từ trong tay hắn, giống như vạn mã lao nhanh, hung mãnh mà ra. Ngừng. Tiểu tứ không có do dự, lập tức xông lên đi, nó giống như không có nhìn đến đánh sâu vào mà đến lực lượng có bao nhiêu cường đại, chỉ lo công kích Lưu Võ. Xem đều không xem một cái, hướng nó chạy tới khí thế. Tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân hướng phía sau nhìn lại. Phanh. Tiểu tứ thân thể đánh sâu vào thượng Lưu Võ công kích, nó thật lớn thân thể thượng, vỡ ra một cái vết thương, dưới chân nện bước cũng lảo đảo liên tiếp lui về phía sau vài bước. Màu đỏ thân ảnh lập tức xuất hiện ở tiểu tứ trước mặt, nhìn đến thân thể hắn vết thương, mắt đỏ lộ ra lạnh băng, thân thể chung quanh cũng sôi trào nồng đậm sát khí. Hắn dám thương tiểu tứ. Ngươi bị thương nó. Lạnh băng thanh âm, như u minh hàn băng, lạnh leo xương lạnh. Máu tươi hương vị tản ra, nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt biểu tình, Lưu Võ nhuyễn nhuyễn miệng, thu hồi dịu lớn, ấy náy mà nhìn tiểu tứ. Này to con nguyên lai sẽ không né tránh, vốn dĩ nó không có gì ác ý, hiện tại ngược lại là chính mình bị thương nó. Lưu Vân Lưu Phương chạy nhanh đi đến Lưu Võ bên người, nhìn đến tiểu tứ trên người vết thương, hai người trên mặt lộ ra một lau cấp. Ngươi như thế nào thật sự động thủ, còn không nhanh lên trị thương. Lưu Vân khẩn trương mà nói, hắn đợi lát nữa trở về ai phạt, chủ tử thực minh xác nói qua, không được thương tổn người ngoài. Ta đây liền đi. Lưu Võ lập tức gật đầu, từ nạp giới bên trong lấy ra một cái có một cái chai. Lửa đỏ đấu kỹ trận triển khai, lóa mắt quyến rũ, màu đỏ thân ảnh bên người lập lòe ra màu đỏ quan mang, tràn ngập thân thể chung quanh. Dục hỏa phượng hoàng. Mười mấy đầu phượng hoàng từ trong ngọn lửa thiêu đốt, giống như dục hỏa trùng sinh, lượng lệ chân bóng, phượng hoàng huy động hai cánh. Từ liệt hỏa trung bay ra, giống như bay ra cung tiễn, hung mãnh bay nhanh, sở đến nơi, bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Lưu Võ lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn hỏa phượng hoàng bay qua tới, biểu tình kiên định mà nhìn phía trước, là hắn bị thương, kia đầu ma thú, lý nên bị phạt. Huyết diễm hỏa. Lưu Vân Lưu Phương kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trên người nàng có huyết diễm hỏa, bên người đi theo ma thú, kia nàng khế ước thú còn không phải là tẩu thú chi vương huyết điểm, nhưng nàng rõ ràng là đấu kỹ sư, gọi đấu song tu. 20 tuổi, gọi đấu song tu, đại tôn vương đỉnh cấp bậc. Kỳ tài, biến thái, cầm thú. Quân Mộ Khuynh nhìn Lưu Võ, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, đấu kỹ không hề có yếu bất nửa điểm lực lượng, mười mấy đầu phượng hoàng, toàn bộ đụng phải Lưu Võ thân thể, cuối cùng hóa thành một đoàn ngọn lửa biến mất. Tùy ý thao tác đấu kỹ ngưng tụ, tiêu tán. Lưu Vân Lưu Phương thiếu chút nữa hộc máu, này thật sự chỉ là đại tôn vương không phải nói giỡn. Mắt đỏ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lưu Võ, lạnh băng thanh âm vang lên, gấp 10 lần dâng trả. Hắn vô tình, gấp 10 lần dâng trả, cố ý, gấp 100 lần dâng trả. Lưu Võ trên người, mười mấy đạo miệng vết thương không ngừng đổ máu, Quân Mộ Khuynh thấy hắn không đánh trả, cũng không hề ra tay, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, bị thương tiểu tứ chính là không nên. Tuyết Cơ đứng ở một bên, ôm bụng, những nhân loại này động bất động liền ra tay, có ý tứ gì? Gấp 10 lần dâng trả. Ba người sững sờ ở tại chỗ nhìn Quân Mộ Khuynh, như thế nào còn có như vậy tiểu nha đầu, vì chính mình ma thú, nàng thế nhưng có thể không màng tất cả. Bọn họ ba cái thực lực, đều ở nàng phía trên, còn không biết cường nhiều ít lần, Lưu Võ cho nàng đánh, trên người đều chỉ là ngoại thương, nhưng vì chính mình ma thú, nàng như cũ dám ra tay, này khí phách. Hô hô. Tiểu tứ ánh mắt nhu hòa mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Chủ nhân chúng ta rời đi nơi này. Tuyết Cơ đi đến lại đây trầm giọng nói, lần này truy tra, cũng không phải đến không, ít nhất biết biến dị hung thú từ địa phương nào tới. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Tuyết Cơ, lấy ra xích huyết bảo ngọc, xích huyết bảo ngọc lưu động quang mang, huyết hồng đại môn mở ra. Chủ nhân. Chủ nhân như thế nào trước mặt ngoại nhân, lấy ra xích huyết bảo ngọc. Người đem tiểu tứ mang đi vào, làm dao đánh lửa bọn họ không cần tới gần nó. Đem nó đưa tới Kim Liên bên cạnh ao. Quân Mộ Khuynh nhìn tiểu tứ, trong ánh mắt như cũ một mảnh đỏ đậm, bên người đứng người, nàng xem đều không có lại xem một cái. Mặc kệ là ai, đều không thể động nàng để ý, ai đều không được. Tuyết Cơ nghi hoặc mà nhìn tiểu tứ, làm nàng mang đi vào, có thể hay không lại là một quyền. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trên mặt lộ ra tươi cười, chúng ta tiểu tứ nhất ngoan, ngươi ngoan ngoãn nghe tỉ tỉ lời nói, làm nàng mang ngươi đi vào, sau đó trên người liền không đau. Có phải hay không? Tiểu tứ chỉ là tiểu hài tử thôi. Hô hô. Tiểu tứ gật gật đầu, cười khanh khách mà nhìn về phía Tuyết Cơ. Tuyết Cơ cười hắc hắc, hướng huyết hồng đại môn đi đến. Tiểu tứ, chúng ta đi vào. Không chụp nàng liền hảo, như vậy đại nắm tay, ở không hề phòng bị hạ, nàng không chịu nổi mấy quyền. Tiểu tứ cùng Tuyết Cơ đi vào đi về sau, huyết hồng đại môn mới chậm rãi khép lại, Quân Mộ Khuynh lúc này mới thu hồi xích huyết bảo ngọc. Mặc kệ biến dị hung thú vì cái gì sẽ xuất hiện ở thú tộc. Các ngươi tốt nhất mau chóng quan hảo rực lòng, thú tộc Tam Vương biết, này đó biến dị hung thú, liền phải diệt sạch. Quân Mộ Khuynh đi nhanh rời đi, thiên liền mau sáng, đến nhanh lên rời đi. Tiến vào một chuyến cái này quái dị không gian, cũng không biết là địa phương nào, hiện tại tiểu tứ còn bị thương. Thú tộc Tam Vương. Ba người nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, lập tức theo sau, nàng biết thú tộc Tam Vương, cũng từ thú tộc tới, nhân loại biết này đó quá kỳ quái. Lưu Võ đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, hì hì cười. Nha đầu, vừa rồi là đại thúc không đúng, ngươi nhận thức thú tộc Tam Vương. Nếu là tam tộc thú vương ở, bọn họ liền nhất định có thể mau chóng tu hảo cái này địa phương, về sau thú tộc cũng sẽ không có như vậy nhiều biến dị hung thú. Quân Mộ Khuynh không để ý đến bọn họ, lo chính mình hướng phía trước đi đến, biểu tình cùng vừa rồi bộ dáng, hoàn toàn bất đồng. Lưu Vân đẩy ra Lưu Võ, chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, tỷ tỷ sẽ không thương đến ngươi, cứ việc ngươi quá yếu, tỷ tỷ cũng không dễ dàng thương đến. Ngươi có thể hay không nói cho tỷ tỷ, Tam Vương ở nơi nào? Bọn họ lại không thể đi ra ngoài tìm Tam Vương, chủ tử cũng sẽ không làm cho bọn họ đi ra ngoài. Quá yếu. Mắt đỏ băng hàn càng sâu, nàng biết chính mình thực lực. Lưu Phương chạy nhanh đẩy ra Lưu Vân, nói cái gì lời nói, cái gì kêu quá yếu, ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, nàng thiên phú đã đủ đáng sợ, còn muốn lại cường một chút, kia không phải người tiên. Nha đầu, chúng ta muốn tìm Tam Vương. Cái này không gian gọi là gì? Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn chăm chú vào Lưu Vân. Lưu Vân dừng lại bước chân, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, quên đi hoang dã. Nàng hỏi cái này làm cái gì? Thực hảo, các ngươi nhớ kỹ, ta kêu Quân Mộ Khuynh, hơn nữa nhất định sẽ lại đến nơi này, đến lúc đó, nhất định so các ngươi ba cái đều cường. Quang nguyên tố bao vây lấy Quân Mộ Khuynh, màu đỏ loang loáng từ không trung xẹt qua một đạo độ cung, trong nháy mắt, Quân Mộ Khuynh biến mất ở bọn họ ba người trước mắt. Lạnh băng thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Lưu Vân Lưu Phương Lưu Võ nhìn biến mất thân ảnh, có chút dại ra. Đó là quang nguyên tố. Lưu Võ ngơ ngác hỏi, song nguyên tố. thiên phú thật tốt quá. Lưu Vân thở dài nói, 20 tuổi liền có như vậy thiên phú, về sau còn không biết có thể thành bộ dáng gì. Nàng nói, nàng kêu Quân Mộ Khuynh, còn sẽ lại đến. Lưu Phương khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, lại đến, quên đi hoang dã nơi nào tốt như vậy tiến, nàng lần này có thể tiến vào, đều là cái kia khe hở lại qua một thời gian liền phải tu hảo, đến lúc đó nàng nghĩ đến nơi này, sợ cũng khó. Lưu Võ Lưu Vân nhìn phía trước, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Ta nhưng thật ra rất chờ mong. Lưu Vân cười xoay người rời đi, chờ mong lại lần nữa gặp mặt, nàng có thể trưởng thành đến tình trạng gì, tái kiến là lúc, đó là nhiều ít năm về sau. Lần sau ta nhất định phải làm nàng khi ta làm khuê nữ. Lưu Võ nói xong, tức thì chi gian rời đi. Lưu Phương đứng ở tại chỗ, nhìn đi đến rất xa lưỡng đạo thân ảnh, bất đắc dĩ cười, sau đó nhìn nhìn lại phía sau, hắn kỳ thật cũng rất chờ mong. Quên đi hoang dã bị mọi người quên đi, vứt bỏ, trừ bỏ bọn họ, chưa từng có người lại đến quá nơi này, bọn họ thế nhưng sẽ tin tưởng, cái khe tu hào sau, nàng còn có thể trở về, nhưng rời đi bộ dáng lại không thể không làm người tin tưởng. Hắc ám lại lần nữa đánh úp lại, thân ảnh màu đỏ từ che trời cổ mục trung gian bay nhanh hiện lên, chung quanh còn mang theo điểm điểm hồng quang. Thẳng đến đi ra cổ mục lâm, Quân Mộ Khuynh mới dừng lại nệ bước, đệ nhất lũ ánh mặt trời phá tan tầng tầng vân đoàn, chiếu rọi hướng đại địa. Huyết Điểm, ngươi có hay không nghe nói qua cái này địa phương? Quên đi hoang dã, nàng là không có nghe nói qua, thần tộc sự tình nàng biết đến đều không phải rất nhiều, cái này quên đi hoang dã liền càng không cần phải nói. Máu ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, giống như quân lâm thiên hạ, kia miệt thị trời cao ánh mắt, phảng phất lại không một vật, có thể khiến cho nửa chu kỳ sóng động. Nghe nhưng thật ra nghe nói qua, không đi qua, từ viễn cổ đến bây giờ, ta duy nhất không có đi qua ba cái địa phương, nhất không nghĩ đi ba cái địa phương, hiện tại đã đi qua hai cái, còn có một cái, chỉ sợ tương lai cũng phải đi. Huyết Điểm đạm đạm cười, trên mặt tươi cười mang theo vài phần yêu dã. Quân Mộ Khuynh đi đến Huyết Điểm trước mặt, cười nói, vậy ngươi cần phải cảm ơn ta, thần chi mộ, quên đi hoang dã, còn có cuối cùng vô biên hắc ám chi giới, đều là ta mang ngươi đi. Vô biên hắc ám chi giới, tương lai đương nhiên muốn đi. Thác phúc của ngươi. Huyết Điểm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhất không nghĩ đi, đều đi hai cái, này cái thứ ba, cũng không có gì. Hắc hắc, không cần khách khí. Quân Mộ Khuynh vô sỉ mà cười nói, trực tiếp đem Huyết Điểm nói trở thành cảm tạ tới xem. Huyết Điểm trợn trắng mắt, khoe miệng chịu động một chút, cùng Quân Mộ Khuynh ở bên nhau lâu rồi, những người này tính hóa động tác, không tự giác liền sẽ lộ ra. Ngươi còn chưa nói quên đi hoang dã. Quân Mộ Khuynh vội vàng thúc giục, bọn họ còn muốn đi tìm tinh linh tộc, sau đó là có thể đi thần tộc. Nơi đó, thật lâu trước kia, là thần tộc đem hung thú còn có cái khác bị bọn họ xem thành là dị loại ma thú, nhốt ở bên trong. Sau lại liền nghe nói bên trong xuất hiện nhân loại, chuyên môn quản lý này đó ma thú, những nhân loại này thực thần bí, hẳn là chính là ngươi thấy được những cái đó. Huyết Điểm không thèm để ý mà nói, vừa rồi mấy nhân loại kia, nếu là đối Tiểu Khuynh như thế nào, bị quên đi hoang dã, liền phải biến mất. Như vậy, chúng ta đây về sau lại đi. Nàng cũng cảm giác được nơi đó người, rất mạnh, lúc này mới không có lại hướng bên trong đi, mà là trực tiếp rời đi. Quên đi hoang dã không phải bọn họ hiện tại muốn đi địa phương. Bọn họ muốn đi, là tinh linh tộc, sau đó là thần tộc. Tùy tiện. Huyết Điểm trên người bốc cháy lên ngọn lửa, nàng muốn đi liền đi, thực lực đủ cường, còn có cái gì địa phương là đi không được. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, ánh mặt trời đã chiếu sáng chung quanh, dưới ánh nắng chiếu xuống, nàng lúc này mới thấy rõ ràng chung quanh. Đây là nào? Quang Minh chi lực đem nàng đưa tới địa phương nào? Như thế nào cảm giác quái quái? Cứu mạng A! Cứu mạng A! Cứu mạng! Như thế nào sẽ có người thanh âm, là thần tộc người tới? Ma thú ở thú tộc, rất ít sẽ ngụy trang hình người, liền tính ngụy trang, cũng không phải là đảo tẩu thời điểm ngụy trang. Thần tộc tới nghiêm ma phản thác khúc dễ phong thủy dung nhi, liền nhất định sẽ tới những người khác, lần này tới chính là ai, thần chi mộ đã rời đi, bọn họ hẳn là đã biết, như thế nào còn xuất hiện ở chỗ này. Giống, cương đại tiếng hô ở trong rừng cây vang lên, nam diệp rừng rậm xuất hiện chim bay cá nhảy không phải kỳ quái sự tình. Quân Mộ Khuynh đi nhanh rời đi, mặc kệ tới chính là thần tộc người nào, đều cùng nàng không nửa điểm quan hệ, nàng hiện tại vẫn là đi tìm tinh linh tộc. Cứu mạng, cứu mạng. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến, không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Uy, nhân loại, ta nói ngươi có hay không nghe được ta kêu cứu mạng, kêu nhiều như vậy thanh, ngươi tốt xấu cũng trả lời ta một tiếng. Cứu mạng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh tức khắc dừng lại bước chân, quên phía sau nhìn lại. Không ai. Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn phía sau, nàng phía sau không có ai xuất hiện, nhưng là thanh âm lại thật là từ phía sau truyền đến. Ta ở dưới, ngươi cúi đầu xem. Thanh âm tiếp tục vang lên. Quân Mộ Khuynh lúc này mới cúi đầu nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là, thân thể mới đến nàng đầu gối như vậy cao, lưu chữ thật dài dâu, trên đầu thúc khởi thực khuôn sáo cũ đuối tóc, đôi tay phụ ở sau người tiểu nhân. Chẳng lẽ là tinh linh tộc? Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, vừa định hỏi có phải hay không tinh linh tộc, lại nghĩ đến Tuyết Cơ đã từng nói qua, tinh linh tộc là mỹ lệ nhất chủng tộc, thủy tộc đẹp nhất chính là mỹ nhân ngư, ở loài chim bay cùng thú tộc, đẹp nhất chính là tinh linh tộc. Mỹ nhân ngư cùng tinh linh tộc còn rất giống, chúng nó đều là thuần khiết thiện lương chủng tộc, lại cũng không thích cùng khác chủng tộc thân cận, vĩnh viễn chỉ ngốc tại tinh linh tộc chung, một bước cũng sẽ không bước ra. Mỹ nhân ngư mỹ, tinh linh tộc tinh linh cũng mỹ, các có các sở trường. Cái này nếu là tinh linh tộc, quá không giống, dâu đều rũ đến trên mặt đất, giống cái tiểu đại nhân dường như. Ta nói, nhân loại, ngươi xem đủ rồi không có, ta kêu thời gian lâu như vậy, ngươi không có ly ta, hiện tại còn nhìn chằm chằm ta xem. Tiểu nhân đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nhân loại A, hảo cao. Ta vì cái gì muốn cứu ngươi, lý do. Ở thú tộc thời gian dài như vậy, trừ bỏ cái kia quả đen công chúa, liền không có cái khác ma thú, tưởng nó như vậy, bị khác ma thú truy, kêu chết kêu sống. Lý do. Tiểu nhân trên mặt tươi cười cương ở nơi xa, lông mày đáp hợp lại xuống dưới, này cứu thú còn cần lý do. Này nhân loại. Không đúng, nàng rốt cuộc là nhân loại vẫn là ma thú, trên người một chút hơi thở đều không có. Nó như vậy nhanh nhạy cái mũi, đều ngửi không ra, trước mắt người là ma thú vẫn là nhân loại. Ngươi cứu người đều là muốn lý do. Không thể như vậy. Không có lý do gì, ta làm gì cứu ngươi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc hỏi, cứu một cái tiểu nhân, người lùn. Tiểu ngươi lùn há miệng thở dốc, nửa ngày đều không có nghĩ ra một cái lý do, làm nàng cứu còn muốn lý do, nàng là người nào. Nhân loại, ngươi có biết hay không ta thân phận, nói cho ngươi, nói ra hủ chết ngươi. Tiểu ngươi lùn vươn ngón út đầu. Hướng về phía Quân Mộ Khuynh nói, rõ ràng hung ác vô cùng bộ dáng, thoạt nhìn lại không có nửa điểm uy hiếp, ngược lại còn thực buồn cười. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, hù chết thân phận của nàng, nó biết chính mình như bây giờ, nhiều buồn cười sao? Giống. Hung ác thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo kim sắc thân ảnh từ trước mặt đánh tới, Quân Mộ Khuynh lắc mình né tránh, tiểu người lùn không nói hai lời, liền ôm lấy nàng cẳng chân. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn trên đùi tiểu người lùn, nó tựa như gấu túi, ôm nàng cẳng chân. Chết sống đều không bung ra. Bung ra. Đây đều là chuyện gì, như vậy tiểu nhân người, rốt cuộc là từ địa phương nào toát ra tới. Tiểu ngươi lùn liều mạng lắc đầu, không cần, ta chết đều không bung ra, tuyệt không bung ra, nhất định không bung ra. Bung ra mệnh liền không có, nó mới không cần bung ra, nhất định không cần bung ra. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, này rốt cuộc là thứ gì? Là ngươi. Kinh ngạc thanh âm ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn lại. Sáu tay vượng. Nguyên lai là ngươi a, ngươi chạy nhanh giúp ta đem nó kéo ra. Quân Mộ Khuynh lắc lắc chính mình chân, tiểu người lùn chính là không buông ra, liều mạng ôm lấy Quân Mộ Khuynh. Kim Cương sáu tay vượn gãi gãi đầu, nhìn Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ bộ dáng, chậm rãi nói, cái này tộc người lùn, ta đang ở tìm nó. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng, cảm giác nàng đã biến mất thời gian rất lâu, còn tưởng rằng nàng đã rời đi thu tộc, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở tộc người lùn bộ lạc lại gặp nàng. Tộc người lùn. Tiểu ngươi lùn lập tức buông ra Quân Mộ Khuynh chân, kinh hoàng lui về phía sau, nguyên lai các ngươi là một đám, nói cho các ngươi, bổn người lùn gần nhất không nghĩ không vui càng thêm không muốn chế tạo vũ khí, các ngươi chạy nhanh đi. Một đám, nguyên lai là một đám, khó trách mới không cứu nó. Chế tạo vũ khí. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, tộc người lùn cùng chế tạo vũ khí có quan hệ gì, cái này người lùn, thật là thực lùn. Bị quang minh chi lực mang theo, thế nhưng đi tới tộc người lùn. Kim Cương sáu tay vượn tìm tộc người lùn chế tạo vũ khí. Tộc người lùn cùng tinh linh tộc là tử địch, Tiểu Khuynh, bọn họ hẳn là biết đối phương ở địa phương nào, phía trước không có nói cho ngươi, là tưởng chờ ngươi thực lực đột phá, lại tìm cũng không ăn, hiện tại ngươi có được cực phẩm quang minh chi lực, thượng cổ thanh điểu chi lực, còn ở huyết lang tộc vết đá, không biết tiếp xúc cái gì, vẫn là không có đột phá, nhìn dáng vẻ, là muốn một cái cơ hội. Huyết điểm thanh âm lại ở bên tai vang lên. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống. Nàng cũng biết chính mình hiện tại quá yếu, biến cường, nàng nhất định phải trở nên càng cường. Tộc người lùn thích chế tạo vũ khí, ở thú tộc, chúng nó vũ khí chú tạo sư, tinh linh tộc thích mỹ lệ thiện lương thuần khiết, tộc người lùn tắc thích vũ khí, am hiểu thợ thủ công chi thuật, lớn lên cũng xấu xí, hai tộc thường phát sinh tranh chấp. Bọn họ sẽ coi tranh chấp, cũng không phải kỳ quái sự tình. Nguyên lai là như thế này. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, hướng trong rừng cây đi đến, trên mặt mang theo như có như không tươi cười. Huyết điểm không hề ra tiếng, hắn đem tinh linh tộc cùng tộc người lùn chi gian sự tình, nói cho Tiểu Khuynh, cái khác sự tình, vẫn là muốn nàng tới. ngươi muốn chế tạo cái gì vũ khí? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, nó nhặt được thanh đồng thuẫn là bị chính mình đổi đi, muốn tìm là thích hợp vũ khí, khó trách tìm tới tộc người lùn. Tộc người lùn, còn biết tinh linh tộc sự tình, thực hảo, phi thường hảo. Chính là một phen thiết chủ y, hiện tại xem ra, tinh linh tộc cũng không nguyện ý giúp ta làm. Kim Cương Sáu Tay vượn cười nói, tìm tộc người lùn cũng không được. Ngươi dùng không cần thần khí. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, nó sớm nói chính mình không có vũ khí, lúc trước không phải cho nó thần khí. Nàng là luyện khí sư, cái khác đồ vật khả năng không có, thần khí vẫn phải có. Thần khí. Kim Cương Sáu Tay vượn may mà cười, nó đương nhiên muốn thần khí, ở thú tộc trong thế giới mặt, muốn tìm được thần khí, quá khó khăn, thú tộc giống nhau đều là tìm tộc người lùn chế tạo vũ khí. Tiểu người lùn hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là nhân loại, lại còn có sẽ luyện chế thần khí. Thần khí. Tiểu người lùn trên mặt một trận vui mừng, thần khí. Nhân loại, ta có phải hay không cũng có thể muốn một kiện thần khí. Nó lấy về đi hảo hảo nghiên cứu, nhìn xem như kia loại thế giới những cái đó cái gọi là thần khí, rốt cuộc là bộ dáng gì, có thể làm như vậy nhiều người mê muội, uy lực so chúng nó tộc người lùn chế tạo ra tới vũ khí, còn muốn lợi hại. Tiểu người lùn đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, cười hỏi, thần khí A, bao lâu thời gian, nó đều muốn tìm được một kiện thần khí, hiện tại này nhân loại có, nó không bỏ lỡ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tộc người lùn thích chế tạo vũ khí, xem ra chúng nó thích không ngừng là vũ khí. Kim Cương Sáu Tay vượn đi đến tiểu người lùn trước mặt, ngồi xổm xuống thân thể, có nó tục tẳng bàn tay to cánh tay vớt lên tiểu người lùn, nắm nó trên đầu búi tóc, lay động hai hạ. Ngươi xem náo nhiệt gì, tộc người lùn có chế tạo vũ khí bản lĩnh, ngươi muốn cái gì thần khí? Lại nói vị cô nương này trên người, cũng không biết có hay không thần khí, nó có thể sử dụng thứ gì đổi thần khí. Tiểu người lùn bị riêu một trận lóa mắt, nhìn Kim Cương Sáu Tay vượn, nó vươn tay, ngươi cho ta nhớ kỹ, về sau ta đều không cần cho ngươi chế tạo vũ khí. Quá thô lỗ, quá thô lỗ. Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt lấy ra hai kiện thần khí, một kiện là một cái đại trùy tử, mặt khác một kiện, còn lại là một viên nho nhỏ hạt châu. Kim Cương Sáu Tay vượn kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thật sự lấy ra thần khí. Ta là luyện khí sư, có được một hai kiện thần khí, cũng không kỳ quái. Quân Mộ Khuynh cười nói, luyện khí sư có được thần khí, có cái gì hảo kỳ quái. Luyện khí sư. Kim Cương Sáu Tay vượn nghĩ, không hiểu là có ý tứ gì, nhưng thật ra tiểu người lùn kích động lên. Tôn kính luyện khí sư, ta vừa mới có mắt không thấy Thái Sơn, ngươi có thể hay không? Dạy ta luyện chế thần khí. Kia chính là thần khí A, nó chờ mong đã lâu đồ vật, có thể luyện chế thần khí, là mỗi cái người lùn tâm nguyện. Quân Mộ Khuynh đi đến Kim Cương Sáu Tay vượn trước mặt, Sáu Tay vượn đem trên tay tiểu người lùn buông xuống, ném tới Quân Mộ Khuynh trước mặt. Tiểu người lùn bất chấp đau đớn trên người, lập tức ôm lấy Quân Mộ Khuynh cẳng chân. Sư phụ, ngươi sẽ dạy ta đi, ta bảo đảm nhất định ngoan ngoãn. Ngươi làm chế tạo cái gì vũ khí, ta đều nguyện ý. Chỉ cần có thể luyện chế thần khí, nó cái gì đều nguyện ý. Quân Mộ Khuynh trên trán không ngừng trượt xuống hát tuyến, nàng khi nào thu cái loại này đồ đệ, nàng như thế nào không biết. Sư phụ, cầu xin ngươi. Tiểu ngươi lùn tiếp tục ôm Quân Mộ Khuynh đùi, kia chính là thần khí, thần khí. Thân ảnh màu đỏ ngồi xổm xuống, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra tươi cười, nhìn trước mặt tiểu ngươi lùn, ngươi tưởng luyện chế thần khí. Luyện chế thần khí, nó lại không phải hỏa nguyên tố. Luyện chế cái gì thần khí, tộc người lùn cũng không phải đều là hỏa nguyên tố, nhưng mỗi cái đều am hiểu chế tạo vũ khí. Đương nhiên, tiểu người lùn lập tức gật đầu, nó suy nghĩ thật lâu, hơn nữa không có người lùn không nghĩ. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra tươi cười, nhìn đứng ở trước mặt tiểu người lùn, Kim Cương Sáu Tay vượn nhìn đến kia tươi cười, bước chân không cấm lùi về sau vài bước, chỉ có tiểu người lùn không hề có phát hiện cái gì, như cũ ôm Quân Mộ Khuynh đùi. Chương 25 ưng thú chi thần ưng. Ngươi nhưng thật ra nói, ta khi nào, biến thành sư phụ ngươi? Nàng cũng không biết chính mình khi nào, thu cái đồ đệ. Tiểu ngươi lùn dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn về phía kia một đôi đỏ đậm con ngươi, mắt đỏ như lửa, nó nhìn đến này đôi mắt, lại sẽ nhịn không được run lên. Tiểu xảo đôi tay không tự giác buông ra Quân Mộ Khuynh, tiểu ngươi lùn ngơ ngác đứng ở một bên. Kim Cương Sáu Tay vượn đứng ở tại chỗ, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, không biết cái gì nguyên nhân, mới một đoạn thời gian không thấy này nhân loại, nó cảm giác được này nhân loại trên người. Cái loại này nói không nên lời khí thế, trở nên so lần trước nhìn thấy thời điểm còn mạnh hơn kính. Đặc biệt là vừa rồi trong nháy mắt, nàng rõ ràng cái gì đều không có làm, vô hình bên trong, lại mang theo một loại áp bách, còn có một loại nói không nên lời cảm giác. Sáu Tay vượn, thần khí là có thể cho ngươi, ta có cái điều kiện. Quân Mộ Khuynh đi đến Kim Cương Sáu Tay vượn trước mặt, thanh đồng thuẫn giao dịch, là ngươi tỉnh ta nguyện, nàng không có cảm thấy thiếu hắn, cứ việc nàng là luyện khí sư, thần khí lại nhiều, chính mình thần khí cũng sẽ không bạch bạch đưa ra. Kim Cương sáu tay vượn trần chờ một hồi, mới gật đầu đáp, chỉ cần ta có thể làm được, có thể. Cũng không thể bạch bạch lấy nàng đồ vật. Mang ta đi tộc người lùn bộ lạc. Tộc người lùn biết tinh linh tộc sự tình, kia hỏi một chút chúng nó là được. Tộc người lùn bộ lạc. Kim Cương sáu tay vượn sờ sơ đầu, trần chờ mà nói, nhân loại, kỳ thật ta cũng không biết tộc người lùn ở nơi nào, chúng nó là thợ thủ công khéo tay, muốn tìm được chúng nó chỗ ở, quá khó khăn, này chỉ tiểu người lùn. Ta đều là canh giữ ở này phiến tiểu người lùn thường xuyên lui tới địa phương, mới chờ đến. Tộc người lùn bộ lạc, thật đúng là không biết ở địa phương nào, cứ việc nó tưởng được đến cái này thần khí, cũng không thể nói bậy. Đứng ở một bên tiểu người lùn, nghe được tộc người lùn bộ lạc thời điểm, lập tức đi đến quân mộ khuynh trước mặt, đôi tay chống nạnh, ngửa đầu nhìn quân mộ khuynh. Nhân loại, ngươi tìm chúng ta tộc người lùn bộ lạc làm cái gì, chúng ta bộ lạc không chào đón ngoại tộc. Nó chính là tộc người lùn bộ lạc. Đương nhiên không cho phép có nhân loại đi vào tộc người lùn bộ lạc, ai cũng không thể. Mắt đỏ rơi xuống, quân mộ khuynh nhìn chăm chú vào trước mắt tiểu người lùn, tộc người lùn bộ lạc không chào đón ngoại tộc. Ta chỉ biết, không chào đón ngoại tộc chỉ có tinh linh tộc, nhân ngư tộc, đến nỗi tộc người lùn không chào đón người ngoài, không nghe nói qua. Quân mộ khuynh khoanh tay trước ngực, túi đầu liếc coi trước mắt tiểu người lùn. Ở thú tộc, lại có cái nào chủng tộc, sẽ hoan nên ngoại tộc đến chính mình lãnh địa, mặc kệ tộc người lùn bộ lạc hoan nên không ngoại tộc. Nàng đều đi định rồi, tìm được tộc người lùn, mới có thể tìm được tinh linh tộc. Tiểu người lùn nghe được tinh linh tộc ba chữ, khí dâu đều run rẩy vài phần, cái gì chỉ có tinh linh tộc mới không chào đón ngoại tộc, những cái đó trưởng cánh ra hỏa, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Người ngoài chỉ biết tinh linh tộc cao ngạo, chúng nó tộc người lùn cũng giống nhau, rất có nguyên tắc. Quân mộ khuynh cầm trên tay tiểu hạt châu, phóng tới trước mắt thưởng thức, trong mắt hàm chứa tươi cười, nói như vậy, ngươi là biết tinh linh tộc sự tình. Không biết. Tiểu người lùn lập tức che lại miệng mình, nó cái gì cũng không biết. Tộc trưởng nói qua, không thể tùy tiện nhắc tới tinh linh tộc, thiếu chút nữa liền ở cái này nhân loại trước mặt nói lộ miệng. Kim Cương sáu tay vượn đứng ở tại chỗ, trợn trắng mắt, nó cái này biểu tình, còn nói không biết, chính mình đều đã nhìn ra, huống chi là trước mắt nhân loại. Quân mộ khuynh ngồi xổm xuống thân thể, túi đầu nhìn người lùn, cứ việc là ngồi xổm xuống thân thể, nàng vẫn là cao hơn người lùn một tiết. Ta lại không cho ngươi dẫn ta đi tinh linh tộc. Chỉ là muốn hỏi một chút, tinh linh tộc ở địa phương nào, nói cho ta, ta liền đem cái này thần khí cho ngươi. Quân mộ khuynh lánh khốc mà nói, tiểu người lùn sao, chế tạo binh khí, nghe tới không tồi. Nói cho nàng tinh linh tộc ở địa phương nào, liền cấp thần khí, nghe tới không tồi. Tiểu người lùn hai mắt sáng lên, kinh hỉ mà nhìn quân mộ khuynh, thần khí. Không được, chúng ta tộc trưởng nói qua, không thể lộ ra tinh linh tộc sự tình, cứ việc chúng ta là tử địch cũng không được. Tộc trưởng mệnh lệnh. Sở hữu người lùn đều phải tuần hoàn, ai cũng không thể ngoại lệ, hơn nữa tinh linh tộc những cái đó ra hỏa, là sẽ không hoan nghênh nhân loại đến các nàng lãnh địa. Quân mộ khuynh chậm rãi đứng lên thể, đạm mạc mà nói, ngươi không nói ta cũng không miễn cưỡng, ở cái này địa phương là có thể chờ đến tộc người lùn, ta có rất nhiều thời gian chờ. Ngươi tiểu người lùn nhìn quân mộ khuynh, quay đầu nhìn về phía sau, nó phải rời khỏi nơi này, nói cho tộc trưởng chuyện này mới được. Ngươi là chạy không thoát, làm nó trở về nói cho tộc người lùn. Chính mình nhưng không như vậy hảo tâm. Tiểu người lùn nhíu nhíu mày, nàng như thế nào biết chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì, giống như nó không có nói chính mình muốn trộm rời đi, nàng là làm sao mà biết được. Nó nào biết đâu rằng, nó miệng mặt trên là chưa nói, nhưng là tất cả đều viết ở trên mặt. Kim Cương sáu tay vượn nhìn quân mộ khuynh, thân thể ngụy trang hình người lớn nhỏ, nó đi đến quân mộ khuynh bên người, nghi hoặc hỏi, nhân loại, ngươi muốn đi thần tộc. Chỉ có đi thần tộc, mới có thể tìm tinh linh tộc. Ân. Cái này không có gì hảo dấu dếm, mặc kệ là nhân loại, vẫn là ma thú, tìm tinh linh tộc, trừ bỏ là tìm chúng nó mở ra phương tiện chi môn, liền không có cái khác sự tình. Thật là đi thần tộc. Kim Cương sáu tay vượn trên mặt lộ ra một mặt may mà, nó cũng muốn đi thần tộc nơi đó, ai không nghĩ đi. Tiểu người lùn kinh ngạc mà nhìn quân mộ khuynh, nàng muốn đi thần tộc, nàng không phải từ thần tộc tới, nơi nào tới nhân loại, không phải thần tộc người tới, ở thú tộc thế nhưng nửa điểm sự tình đều không có. Còn có. Nàng đi thần tộc làm cái gì, lấy thực lực của nàng, muốn đi thần tộc, còn không phải là đi chịu chết. Nhân loại, đi thần tộc mang lên Ngô Nhưng Hảo, ngươi nếu đáp ứng, từ hôm nay trở đi đến thần tộc về sau, Ngô đều sẽ bảo hộ ngươi, không cho ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Kim Cương sáu tay vượn thô thanh nói, nó không quên, quân mộ khuynh bên người đi theo ma thú có bao nhiêu, trên người thương mới vừa hảo không bao lâu thời gian. Tiểu ngươi lùn nhìn Kim Cương sáu tay vượn hưng phấn bộ dáng, thiếu chút nữa hộc máu. Này nhân loại nói đi thần tộc, này đầu ma thú liền tin, nó tốt xấu là ma thú, như thế nào dễ dàng như vậy tin tưởng một nhân loại nói. Nơi đó là thần tộc, có biết hay không, là thần tộc, nơi nào là bọn họ có thể dễ dàng đi. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Kim Cương Sáu Tay Vượng, mang nó đi thần tộc, nó liền như vậy tin tưởng chính mình nhất định có thể tới thần tộc, nói cái gì đều nghe, cái này nghe tới không tồi, chỉ là đâu. Thần phục, ta muốn chính là thần phục. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, cho tới nay, nàng muốn chỉ là thần phục. Thần phục, ta muốn chính là thần phục. Lạnh băng thanh âm xuyên thấu Kim Cương Sáu Tay Vượng màng hai, thần phục nhân loại. Trước kia nó trước nay đều không có như vậy nghĩ tới, mặc dù là nhìn đến này nhân loại, nó cũng không có nghĩ tới thần phục ở nhân loại trước mặt, thần phục, kia đại biểu cái gì, vĩnh vĩnh viễn viễn nô buộc. Kim Cương Sáu Tay Vượn liền như vậy ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh. Tiểu ngươi lùn dọa nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần, nàng nói cái gì, thần phục. Nàng là ma thú thần phục, điên rồi không thành. Ma thú sao có thể thần phục nhân loại, thần phục vậy đại biểu. Về sau không còn có tự do, bị nhân loại đạp lên dưới chân. Ma thú nhất định sẽ không đáp ứng, nếu là đáp ứng, này đầu Kim Cương Sáu Tay Vượn chính là choáng váng, không có ma thú như vậy ngớ ngẩn, đi theo nhân loại bên người. Mặc kệ này nhân loại nhiều đặc biệt, đều sẽ không thần phục với nàng. Ta, Kim Cương Sáu Tay Vượn trần trờ mở miệng, trong đầu trống rỗng, nó không biết nên như thế nào trả lời, nhìn kia một đôi lạnh băng mắt đỏ, nó phát hiện chính mình tâm thế nhưng ở dao động. Nó tâm thế nhưng sẽ rất muốn đáp ứng này nhân loại, thần phục với nàng. Này, sao có thể, nó như thế nào sẽ tưởng thần phục ở một nhân loại trước mặt? Thần không thần phục, đó là chuyện của ngươi. Mắt đỏ thu hồi, Quân Mộ Khuynh tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, mắt đỏ chậm rãi khép lại. Kim Cương Sáu Tay Vượn nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nó là ma thú, muốn xa xa vượt quá nhân loại tưởng tượng, nó mặc dù muốn thần phục, cũng chỉ có kia đỉnh chi đỉnh người. Trong không gian mặt ma thú, nghe được bên ngoài động tĩnh, không cấm nhẹ chậm. Chủ nhân cho nó cơ hội, cũng không biết hảo hảo nắm chắc, nó thật đúng là cho rằng chủ nhân cái gì ma thú đều phải, có ma thú, mặc dù là thần phục ở chủ nhân dưới chân, nàng cũng chưa chắc muốn. Ngươi nói kia chỉ tiểu kim cương nếu là đồng ý, chúng ta kêu nó cái gì? Tang Vô Tế tiến đến ma thú trước mặt, nhớ trước đây, hắn là bị buộc thượng hắc thuyền, từ đây liền rốt cuộc không thể đi xuống. Không có bất luận kẻ nào cùng ma thú ngăn cản, mà là chính hắn trong lòng không đi, cũng không biết Quân Mộ Khuynh có cái dạng nào ma lực. Hắn như thế nào liền không nghĩ hạ này hát thuyền. Tiểu Kim Cương. Các ma thú sôi nổi quay đầu nhìn Tang Vô Tế, bên ngoài kia đầu ma thú, nếu là kêu Tiểu Kim Cương, kia hắn tính cái gì, nho nhỏ điểu. Đừng như vậy nhìn ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Lại nói đối phương đều còn không có đồng ý, Quân Mộ Khuynh như thế nào không cần lúc trước đối phó chính mình kia chiêu, cưỡng bức dụ hoặc. Hòa Huỳnh đi đến Tang Vô Tế trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười, Tang Vô Tế, đối đãi người, không cần quá khách khí. Cưỡng bức dụ hoặc là đủ rồi. Cưỡng bức dụ hoặc ở Tang Vô Tế trên người, chăm thí bách linh, tuyệt đối không có sai. Ui ui ui, Hòa Huỳnh, cái gì kêu không cần khách khí, ta tốt xấu cũng là một ma thú, hiện tại đều đại thần vương cấp bậc. Tang Vô Tế đôi tay chống nạnh, đắc ý mà nói. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía Tang Vô Tế, đại thần vương cấp bậc, nó thật đúng là dám nói, ngay cả ấm áp đều đại thần vương đỉnh, hắn đều mới đại thần vương cấp bậc. Đối mặt chúng ma thú nhìn chăm chú, Tang Vô Tế chột dạ sờ sờ cái mũi. Ở này đó biến thái thú trước mặt, đại thần vương cấp bậc đích sắc không tính cái gì. Ai? Tiếng thở dài ở trong không gian mặt vang lên, Tang Vô Tế chạy nhanh đi đến dao đánh lửa bên người, gần nhất dao đánh lửa thật an tĩnh, không phải giống nhau an tĩnh. Dao đánh lửa, trứng ra tới. Tang Vô Tế cười ha hả hỏi. Dao đánh lửa quay đầu một cái đau mắt, cái gì kêu trứng ra tới? Tang Vô Tế lập tức lui về phía sau vài bước, phất phất tay, cười ha hả mà nói, ta cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa nói. Sở hữu ma thú đều nhịn cười ý, dao đánh lửa ấp trứng, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, ấp ra tới hồi sự cái gì. Các ngươi như vậy cười, sẽ không sợ tao trời phạt. Dao đánh lửa vẻ mặt đau khổ hỏi, còn có so với hắn càng khổ bức sao. Đường đường liệt diễm kim hổ, hiện tại thế nhưng hào ấp trứng, ấp trứng. Vừa rồi còn buồn cười các ma thú, tức khắc liền cười nằm sấp xuống, bọn họ thật đúng là không sợ tao trời phạt, càng sợ đừng hỏng rồi chính mình. Các ngươi, chủ nhân, ngươi cũng không quản quản bọn họ. Dao đánh lửa vô sỉ cáo trạng, hắn chính là muốn cáo trạng. Chi Chi ôm ăn ma hạch, ngồi ở băng trên vai, từ dao đánh lửa ấp trứng, nàng ngồi địa phương chính là băng trên vai. Dao đánh lửa, trứng động. Chi Chi thỏa mãn mở một con mắt, lười biếng mà nói, dao đánh lửa ấp trứng, có thể hay không ấp ra một đầu tiểu dao đánh lửa. Trứng động. Các ma thú lập tức dừng tiếng cười, tiến đến dao đánh lửa trước mặt, hắn ôm đại trứng, lại động hai hạ, vỏ trứng tốt nhất giống còn xuất hiện một cái khe. Hoa, chủ nhân. dao đánh lửa sinh. Ấm áp kinh ngạc chỉ vào dao đánh lửa nói, thật sự mau ra đây. Dao đánh lửa. Cái gì kêu hắn sinh, cái gì kêu hắn sinh, là trứng muốn sinh. Các ma thú lại là một trận cười to, bọn họ thật sự nhịn không được, đặc biệt là nhìn đến dao đánh lửa ôm trứng, cực cực khổ khổ ấp ra tới về sau là bộ răng gì. Nhắm mắt dưỡng thần quân Mộ Khuynh, khoe miệng hơi hơi dơ lên, trứng liền phải trồi lên tới. Huyết hiểm, ngươi làm cho bọn họ xuất hiện đi. Huyết hiểm đã đầy đầu hắc tuyến chúng, bọn họ ở trong không gian mặt như vậy xảo, cũng khó trách huyết hiểm hồi sự cái này biểu tình. Huyết hiểm vây vây tay háo, hắn đã sớm muốn cho này đó ma thú đi ra ngoài, mỗi ngày nhàn ở trong không gian mặt, không bằng đi bên ngoài hảo hảo học hỏi kinh nghiệm. Trung quanh từng đạo hồng quang hiện lên, vừa rồi đứng ở trong không gian mặt thân ảnh toàn bộ đi ra, chỉ để lại tiểu tứ cùng tiểu ngân lưu tại trong không gian mặt. Chi Chi nhìn đến kia mặt màu đỏ thân ảnh, lập tức nhảy đến quân Mộ Khuynh trên vai, chủ nhân. Quân Mộ Khuynh, tiểu gia ở chỗ này. Tiểu Bích không biết từ địa phương nào, lại bò đến quân Mộ Khuynh trên vai, không quên phun ra xà tin, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào trước mặt. Dao đánh lửa gấp không chờ nổi mà đi đến quân Mộ Khuynh bên người, cầm lấy cái lắc qua lắc lại trứng, vội vàng nói, chủ nhân, này trứng mau sinh. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, cái gì kêu trứng mau sinh. Đem nó phóng tới trên mặt đất, nó liền phải phá xác mà ra, nhìn xem là cái gì ma thú. Như vậy kỳ quái loài chim bay trứng, đích sắc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe được quân Mộ Khuynh nói như vậy, dao đánh lửa đương nhiên là vui, nó đã sớm tưởng đem trứng phóng trên mặt đất, ai ngờ động bất động liền ôm một cái trứng. Các ma thú sôi nổi thò qua tới nhìn chằm chằm ma thú trứng, xem đều không xem bọn họ bên người đứng kim cương sáu tay vượn cùng tiểu người lùn. Kim cương sáu tay vượn đã gặp qua bọn họ vài lần, sửng sốt một chút, cũng liền không kỳ quái. Tiểu người lùn nhìn đến Chi Chi bọn họ, trứng đến đôi mắt đều mau đột ra tới, nhiều như vậy ma thú, một lần liền xuất hiện nhiều như vậy ma thú. Chủ nhân. Ma thú gọi người loại chủ nhân. Có phải hay không nghe lầm, ma thú như thế nào sẽ gọi người loại chủ nhân? Ma thú trứng vỡ ra khe hở càng lúc càng lớn, đột nhiên trứng toái thanh âm vang lên, đỉnh đầu bị mổ khai một cái lỗ nhỏ. Dao đánh lửa bọn họ ngừng thở, bọn họ còn không có như vậy gần gũi xem ma thú tử nhưng bên trong đi ra, đây là lần đầu tiên nhìn đến, tuyệt đối lần đầu tiên nhìn đến. Quân Mộ Khuynh ngồi ở tại chỗ, nhìn đỉnh lỗ nhỏ, mắt đỏ trung hiện lên vẻ tươi cười, là loài chim bay tộc ma thú. Vỏ trứng từ đỉnh hướng bốn phía vỡ ra, vỏ trứng thượng che kín ra nẻ, nguyên tố ánh sáng ở vỏ trứng thượng xoay quanh mở ra. Nhàn nhạt thổ nguyên tố tàng ra. Ta đi. Đây là cái gì ma thú, vừa mới sinh ra là có thể tụ tập nguyên tố. Là thổ nguyên tố. Các ngươi đừng chạm vào nó, làm nó chính mình từ trong trứng mặt nhảy ra mới được. Kinh ngạc cảm thán thanh âm nổi lên bốn phía, quân Mộ Khuynh gợn sóng bất kinh mà nhìn trước mặt ma thú, sinh ra là có thể ngưng tụ nguyên tố. Giang giác. Vỏ trứng vỡ ra, tiểu xảo thân thể từ vỏ trứng bên trong nhảy nhót ra tới, là một đầu đương thú, có được màu nâu đôi mắt. Trên người có bạch hắc đan sen điểm điểm, vừa mới từ vỏ trứng bên trong ra tới, ương thú đôi mắt đã mở, hơn nữa sáng ngời có thần. Ương thú hướng bốn phía nhìn chung quanh tới một vòng, sáng ngời có thần đôi mắt, mơ hồ mang theo không tầm thường khí thế, rồi lại có mới sinh mê mang. Đây là cái gì chủng loại ương thú? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn trước mặt mới sinh ra, thân thể liền so bình thường ương thú còn muốn lớn một chút ương thú. Sở hữu ma thú đều sôi nổi lắc đầu, bọn họ cũng nhìn không ra tới. Đây là cái gì ma thú, cảm giác có điểm quái, đặc biệt là nó trên người lông chim, màu trắng cùng màu đen điểm điểm, liền cùng vỏ trứng thượng nhan sắc không sai biệt lắm. Này rốt cuộc là cái gì ma thú? Tiểu ngươi lùn to mò chen vào ma thú đôi, nhìn không tới mới sinh ra ưng thú, nó liền liều mạng tế, dùng sức tế. Tang Vô Tế cảm giác được bên người động tĩnh, túi đầu vừa thấy, liền phát hiện một cái tiểu nhân từ hắn bên người chen qua, vươn bàn tay to, Tang Vô Tế nhắc tới tiểu ngươi lùn. Cái này là cái gì? Như vậy tiểu nhân người. Tiểu ngươi lùn lay động hai hạ thân thể, căm giận mà nhìn Tang Vô Tế, này đầu ma thú, cũng dám đối chính mình như vậy vô lễ, đáng giận, thật sự là đáng giận. Buông ta ra, buông ta ra. Tiểu ngươi lùn đong đưa thân thể của mình, Tang Vô Tế bắt lấy nó cổ áo mặt sau, nó càng nơi nào có thể dễ dàng tránh ra. Tiểu nhân. A. Còn ở dãy rùa tiểu ngươi lùn đột nhiên la lên một tiếng, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn đứng trên mặt đất tiểu ương thú. Sở hữu ma thú sôi nổi quay đầu lại đây, vô ngữ mà nhìn tiểu người lùn, nó kêu la cái gì? Cái này, cái này. Tiểu người lùn kinh ngạc nhìn chăm chú vào tiểu ương thú, vươn ra ngón tay, nhuyễn nhuyễn miệng, nửa ngày đều không thể nói ra một chữ, nó đột nhiên chớp chớp mắt, hiển nhiên là không thể tin được chính mình nhìn đến. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía tiểu người lùn, lãnh khóc hỏi, ngươi biết nó là cái gì chủng loại ma thú? Tiểu người lùn kích động gật gật đầu, biết, nó đương nhiên biết, loại này ma thú, nó lại rõ ràng bất quá. hơn nữa, ta sẽ không nói cho ngươi. Tiểu ngươi luôn ngẩng đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, mới không cần nói cho nàng. Tiếc hảo, cái này thần khí vốn đang tưởng chờ ngươi nói, ta liền cho ngươi, hiện tại cũng tỉnh. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, thưởng thức trên tay tiểu hạt châu này là thiên hỏa thần khí, phòng ngự một loại thần khí. Nàng vốn dĩ tưởng cấp, nó không cần liền tính. Cái gì? Tiểu ngươi luôn ánh mắt lộ ra một mặt kinh ngạc, nàng phải cho chính mình thần khí, thiệt hay giả? Hiện tại liền tính ngươi nói cho ta, ta cũng không cho ngươi. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt. Các ma thú nhìn chăm chú vào tiểu người lùn, hiện tại biết sai rồi đi, cái gì đều còn chưa nói, nó liền như vậy kích động nói, cái gì đều sẽ không nói cho bọn họ. Tiểu người lùn rơi lệ đầy mặt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng vì cái gì không nói sớm, sớm biết rằng nó đem ma thú chủng loại nói ra, nàng liền cho chính mình thần khí, nó nhất định không chút do dự liền nói cho nàng, căn bản là không cần chờ đến bây giờ. Kim cương sáu tay vượn ho nhẹ một tiếng, nó cũng biết bên người nàng ma thú không ít. Nhưng thật ra đột nhiên một đầu ma thú liền ở trước mắt sinh ra, ở nhân loại trước mặt sinh ra ma thú, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Nhân loại, ngươi liền cho ta đi. Tiểu ngươi lùn đáp hợp lại hạ trong râu, vừa rồi kiên quyết biểu tình lập tức đổi thành lấy lòng bộ dáng. Các ma thú khỏe miệng run rẩy nhìn tiểu ngươi lùn, cái gì kêu trở mặt so phiên thư còn nhanh, bọn họ rốt cuộc kiến thức tới rồi. Ta đổ vật không phải bạch cấp. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói. Huyết Điểm cũng biết này đầu ma thú là cái gì, Huyền Kim cũng biết. Không nhất định phải hỏi nó, hiện tại nàng muốn đi, chỉ là tinh linh tộc mà thôi. Tiểu ngươi lùn đem vùi đầu càng thấp, nó biết nàng muốn đi tinh linh tộc, chỉ là thật sự không thể nói cho nàng. Ngươi không thể nói. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Ân. Tiểu ngươi lùn lập tức gật gật đầu, đương nhiên không thể nói, tộc trưởng mệnh lệnh, nó nào dám cãi lời. Kia không bằng ngươi dẫn ta đi. Quân Mộ Khuynh cười khanh khách mà nói, không thể nói tổng có thể mang. Gì? Tiểu ngươi lùn trợn to hai mắt. Làm chính mình mang nàng đi tinh linh tộc, liền tính tộc trưởng Diệt có nói qua, không thể mang người ngoài đi tinh linh tộc, nhưng nó cũng không muốn nhìn thấy tinh linh tộc những cái đó tinh linh. Kia chính là túc địch. Không được. Tiểu ngươi lùn lập tức lắc đầu. Tinh linh tộc. Non nớt thanh âm vang lên, mang theo vài phần nghi hoặc. Các ma thú ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, kinh ngạc túi đầu nhìn lại, tiểu ưng thú cũng ngẩng đầu hồ nghi mà nhìn bọn họ. A. Tang Vô Tế hét lên một tiếng, đột nhiên đứng lên. Vươn ra ngón tay ưng thú. Nói chuyện, nó thế nhưng nói chuyện. Nói chuyện. Muốn hay không như vậy thần kỳ. Hỏa Huỳnh chớp chớp mắt, nó nói chuyện, nó thế nhưng nói chuyện, bất quá là vừa sinh ra ấu thú, thế nhưng nói chuyện. Mới sinh ra ấu thú nói chuyện, vậy nhất định là huyết thống rất cao, chỉ có huyết thống cao ma thú, mới có thể mới sinh ra liền nói lời nói. Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, lẩm bẩm nói, chủ nhân, chúng ta nhặt được thứ tốt. Nhưng còn không phải là thứ tốt. Như vậy tiểu liền biết nói chuyện, mới vừa sinh ra. Nàng vừa mới sinh ra, đều không thể nhanh như vậy nói chuyện, trước mắt ma thú thế nhưng có thể, này rốt cuộc là cái gì ma thú? Sinh ra có thể ngữ, ương thú bên trong, chỉ có Hải Đông Thanh mới có thể như thế. Bạch Nhứ ngạo kiều mà ngưỡng cảm, hư nhẹ một tiếng, không biết là bọn họ vận khí tốt, vẫn là này đầu Hải Đông Thanh vận khí kém, bị bọn họ nhặt được. Hải Đông Thanh. Hòa Huỳnh trận to đồng tử, đứng ở nàng trước mặt, là Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh. Thuận gió kinh hô, này đầu như vậy tiểu nhân ma thú là Hải Đông Thanh. Ưng thú chi thần ưng, Hải Đông Thanh. Quân Mộ Khuynh cười nói, lần này giao đánh lửa còn cùng Chi Chi thật đúng là nhặt được bảo, nàng còn tưởng rằng sẽ nhảy nhót một đầu thanh điểu ra tới, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Hải Đông Thanh, thật là bảo bối. Tương truyền Hải Đông Thanh là ưng tộc thần ưng, ưng thú bên trong, đã rất ít có thể nhìn đến Hải Đông Thanh, mặc dù là trên đời này có Hải Đông Thanh, cũng sẽ không cùng bình thường ưng thú sinh hoạt ở bên nhau. Giao đánh lửa ngơ ngác mà nhìn Hải Đông Thanh, ngẩng đầu ngơ ngác hỏi, Hải Đông Thanh là cái gì? Không nghe nói qua. Tẩu thú tộc ma thú, cũng là vẻ mặt mờ mịt, loài chim bay tộc thần ưng tẩu thú tộc ma thú không biết, cũng thật là bình thường sự tình. Hải Đông Thanh, lông chim nhan sắc không đồng nhất, xem ra này đầu là thượng phẩm Hải Đông Thanh. Tiểu ngươi lùn thở dài, cho rằng có thể bán cái nút, kết quả bọn họ cũng đều biết Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh, này nhân loại có thể được đến Hải Đông Thanh trứng, vận khí cũng thật tốt quá. Các ngươi có phải hay không muốn đi tinh linh tộc? Hải Đông Thanh lại hỏi, trong mắt vẫn là một mảnh mờ mịt, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy ma thú, cũng không quen biết chúng nó là ai, nó lại có thể cảm giác được quen thuộc hương vị. Quen thuộc hương vị, vậy nhất định là nhận thức, liền tính không phải đồng loại, cũng nhất định nhận thức. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trầm giọng đáp. Mới sinh ra Hải Đông Thanh, biết tinh linh tộc ở địa phương nào? Chuyện ngoài lề. Hôm nay tạp văn, xóa xóa viết viết mãi cho đến hiện tại.

Ma thú cam tâm tình nguyện đi theo nhân loại bên người, không có bất luận cái gì khế ước, cũng không có bất luận cái gì trói buộc, vì cái gì? Chúng nó vì cái gì sẽ cam nguyện lưu tại bên người nàng? Ầm ĩ thanh âm như cũ, tiểu người lùn không cấm che thượng lỗ thai, sắc mặt cũng từng trận trắng bệnh, tại như vậy nhiều ma thú trung gian, uy áp tản ra, nó có thể kiên trì không hộc máu, cũng đã không tồi. Quân Mộ Khuynh trên trán treo mấy cái hắc tuyến, thái dương ở không ngừng nhảy lên, câm miệng. Trung quanh tức khắc an tĩnh xuống dưới, sở hữu ma thú đều dừng thanh âm, chột dạ ngẩng đầu nhìn Hải Đông Thanh, bọn họ chính là kích động một chút, liền như vậy một chút. Bọn họ an tĩnh xuống dưới, Hải Đông Thanh rốt cuộc cảm thấy thế giới an tĩnh lại, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chỉ là một câu, là có thể làm nhiều như vậy ma thú an tĩnh, là nhân loại vẫn là ma thú, trên người nửa điểm hơi thở đều không có, nàng là ai, nếu là nhân loại, như thế nào có thể ở thú tộc, còn có thể làm nhiều như vậy ma thú nghe nàng hiệu lệnh. Nhìn Quân Mộ Khuynh, Hải Đông Thanh không tự giác mà chụp đánh hai cánh, bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hai mắt chớp đều không nháy mắt, thân thể giống như mê muội. Lại có lẽ Quân Mộ Khuynh trên người có nào đó lực hấp dẫn, làm nó không tự chủ được muốn tới gần. Nô vừa mới sinh ra, rất nhiều Hải Đông Thanh tộc năng lực đều còn không có cụ bị, ngươi nguyện ý thu lưu nô? Hải Đông Thanh ngơ ngác hỏi, chờ hỏi xong về sau, nó mới hoàn hồn, hận không thể cắn rứt gì đầu lưỡi, thế nhưng đối một nhân loại nói thật. Nó hiện tại thật là không biết cùng tộc ở địa phương nào, muốn tìm được cùng tộc cũng không dễ dàng, đích xác yêu cầu tìm một chỗ cư trú xuống dưới. Chờ nó cụ bị Hải Đông Thanh sở hữu năng lực, là có thể đi tìm tộc nhân. Lưu lại có thể, nhưng trong lúc này, ngươi cần thiết muốn nghe ta, ngươi nếu tưởng rời đi, ta cũng không ngăn trở. So với Chi Chi, nó hảo rất nhiều, Chi Chi kia sẽ chỉ sợ cũng là vừa mới sinh ra. Hải Đông Thanh kéo kẹt bật cười, vui sướng gật đầu đáp ứng, ta đáp ứng ngươi. Nàng mặc dù là nhân loại, cũng rất lợi hại, có thể làm nhiều như vậy ma thú đều nghe nàng. Đáp ứng rồi. Tiểu ngươi luôn ngây ngốc ở đường trường. Đây chính là Hải Đông Thanh, vì cái gì Hải Đông Thanh đều nguyện ý tới gần nàng, còn chủ động tới gần nàng. Thiên! Nàng rốt cuộc là ai? Có thể làm ma thú đều nghe nàng nhân loại, nàng rốt cuộc là người nào? Sở hữu ma thú trên mặt đều lộ ra tươi cười, đáp ứng liền hảo, bọn họ sẽ hảo hảo dạy dỗ tiểu Hải Đông Thanh, chẳng những sẽ làm nó học được gì sinh ra đã có sẵn cụ bị, còn có cái khác. Chủ nhân, kia nó gọi là gì? Chúng ta không thể tổng kêu tiểu Hải Hải đi. Chi Chi nghiêng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, tiểu Hải Hải kỳ thật cũng không tồi. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Hải Đông Thanh, khóe miệng chịu động hạ, lại là lấy tên. Chủ nhân, không bằng Tiêu Ngự, Ngự Thiên Mà Tường. Thủy nhận ôn nhu cười, ý cười như tắm gội xuân phong giống nhau. Ngự Thiên Mà Tường. Không tồi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hải Đông Thanh, mỉm cười trả lời, Ngự Thiên Mà Tường, Hải Đông Thanh cũng coi như là loài chim bay tộc bá chủ một loại. Vậy Tiêu Ngự. Sở hưu ma thú cùng kêu lên nói. Ngự mở ra hai cánh, hướng không trung bay đi, ta đi can can tinh linh tộc ở địa phương nào. Tiểu ngươi lùn nhìn ngự bay đi thân ảnh, trong lòng một trận thấp thỏm, cuối cùng này nhân loại vẫn là sẽ tìm được tinh linh tộc, có Hải Đông Thanh tại bên người, tìm được tinh linh tộc chỉ là vấn đề thời gian. Tộc trưởng, nó tuyệt đối không có lộ ra tinh linh tộc sự tình, là bọn họ gì tìm được, cùng nó không có nửa điểm quan hệ. Chủ nhân, chúng ta cũng đi tìm xem. Bá hiêu mặt hướng Quân Mộ Khuynh. Tộc người lùn cùng tinh linh tộc chi gian có mâu thuẫn, kia nhất định cũng sẽ không ly qua xa. Thần tộc người tìm phiền thoái, không cần quá khách khí. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, thần tộc mấy thế lực lớn mới nhìn thấy hai cái, cũng có thể là Nam Diệp rừng rậm mới đến hai cái, thú tộc lớn như vậy, Lạc Già Thảo Nguyên cùng Nam Diệp rừng rậm, bất quá chỉ là băng sơn một góc. Sở hữu ma thú trên mặt đều hiện ra tươi cười, không cần quá khách khí. Chủ nhân, kia phượng gia. Giống nhau. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng đánh gãy. Là. Chúng ma thú cùng kêu lên trả lời, mười mấy đạo thân ảnh hiện lên, bọn họ đã đi ra ngoài rất xa. Tiểu ngươi lùn quỳ dạp trên mặt đất, hai chân không ngừng sau này đặng, mới đem chôn xuống mồ chung đầu rút ra, ăn một miệng thổ trần. Phốc phốc phốc. Tiểu ngươi lùn khóc không ra nước mắt mà phun cho bụi, đây là chiêu ai chọc ai, còn không phải là gặp một nhân loại, này đó ma thú cũng quá thô lỗ. Kim cương sáu tay vượn đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói. Quân Mộ Khuynh tại chỗ ngồi xuống, nhắm hai mắt, sáu tay vượn, ta sẽ không ở ngốc tại cánh chim hạ. Sáu tay vượn nói bảo hộ nàng, chính là nàng sẽ không ở cánh chim hạ, nàng yêu cầu cũng không phải bảo hộ, cánh chim có thể bảo hộ nhất thời, lại không thể một đời. Dứt lời, chung quanh một mảnh yên tĩnh, Quân Mộ Khuynh cũng không có nói nữa, dùng thần thức tham nhập thân thể, từ vách đá trốn đi, nàng liền tổng cảm giác ở trong thân thể lực lượng, có vài phần di động, lúc ấy nàng vội vội vàng vàng đến quên đi hoang dã, cũng không có quá để ý. hiện tại di động so ở quên đi hoang dã còn muốn sao động. Sẽ không ngốc tại ở cánh chim hạ. Kim Cương sáu tay vượn chấn động mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nguyên lai nàng nói gì muốn chính là thần phục, là bởi vì gì nói phải bảo vệ nàng, không cho nàng đã chịu nửa điểm nguy hiểm, mà nàng lại không phải như vậy, nàng sẽ không tránh ở ma thú phía sau. Quân Mộ Khuynh bên người có nhiều như vậy ma thú, nàng sẽ không tránh ở cánh chim hạ, liền không thể trưởng thành, thực lực càng thêm không thể đột phá. Tấm tắc, nhưng thật ra phải đối này nhân loại lau mắt mà nhìn. Tiểu ngươi lùn như suy tư gì mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không cấm nhẹ chậc. Chi Chi, chúng ta cũng đi. Tiểu Bích ngửa đầu nhìn thoáng qua Chi Chi, Quân Mộ Khuynh trên người hơi thở lưu động rất kỳ quái, nàng đã là đại tôn vương đỉnh, tùy thời đều sẽ được đến cơ hội, đột phá đại tôn vương. Chi Chi nhẹ nhàng gật đầu, rón ra rón rén mà đứng lên, liền sợ quấy rầy đến Quân Mộ Khuynh. Kim Cương sáu tay vượn cùng tiểu người lùn ở ma thú rời đi này đoạn trong lúc, chúng nó đều không có rời đi. Kim Cương sáu tay vượn là ở gen dai Quân Mộ Khuynh tỉnh lại, nói cho nàng gì quyết định, đến nỗi tiểu người lùn là vì cái gì, chỉ có nó gì mới biết được. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, cảm ứng gì ở trong thân thể nguyên tố, vách đá bên trong, nàng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ nhớ rõ gì ở ngủ say, chính là ngủ say tỉnh lại, nàng cảm giác ở trong thân thể giống như nhiều cái gì, lại giống như không có nhiều cái gì. Nàng hiện tại loại tình huống này, liền gì cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng có thể là đột phá đại tôn vương điểm báo. Huyết mạch bên trong lại lần nữa phát sinh di động, Quân Mộ Khuynh nhắm chặt hai mắt, thần thức hướng bên trong tìm kiếm, lại không có nhìn đến bất cứ thứ gì, trong đầu đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên, mắt đỏ đột nhiên mở. Đó là cái gì? Quân Mộ Khuynh mở hai mắt, nhìn chăm chú vào phía trước, màu đỏ sương mù tràn ngập. Chủ nhân. Chi Chi hảo mà nhảy đến Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào nàng. Nghe được Chi Chi kêu gọi, Quân Mộ Khuynh thu hồi con ngươi, trong mắt nghi hoặc nháy mắt biến mất. Phảng phất trước nay liền không có tồn tại quá giống nhau. Các ma thú đều lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, từng đôi đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Có hay không tìm được? Quân Mộ Khuynh bế lên Chi Chi, chậm rãi đứng lên thể, nàng chỉ là thấy được một cái mạc danh địa phương, không phải tân chức sự tình. Lưỡi dao gió trầm giọng mở miệng, ta đã muốn chạy tới ngàn dặm ở ngoài, cũng không có nhìn đến tinh linh tộc. Không biết tinh linh tộc có phải hay không biến mất, tìm thời gian lâu như vậy, chính là tìm không thấy. Chúng ta đều là... Các ma thú sôi nổi nói, bọn họ cũng đi tìm rất xa địa phương, đồng dạng cũng không có tìm được tinh linh tộc, cũng không biết này tinh linh tộc đi địa phương nào. Có hay không phát sinh cái gì? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi. Có một ít phiền toái nhỏ, đều giải quyết, thần tộc người không có gặp được. Xem Nguyệt cười nói, này đó phiền toái nhỏ bọn họ nhẹ nhàng liền giải quyết. Ấm áp đô đô miệng, nhíu nhíu mày, chủ nhân, ta vừa mới đem ma thú đánh tơi bởi một đốn. Tức chết nàng, dám dọa nàng. Chúng ma thú ánh mắt lộ ra ánh sáng, ấm áp cư nhiên chủ động đánh tơi bởi ma thú, lần đầu tiên. Về sau cũng có thể làm như vậy. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, ấm áp thuộc về tương đối ôn hòa ma thú, còn chỉ ái mỹ nhân, đánh nhau nó rất ít chủ động ra tay, lần này thú tộc, cũng không phải đến không. Ấm áp may mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thật sự có thể. Có thể. Nàng hiện tại yêu cầu chính là thực chiến, ở rừng ma vực, nó chung quanh khắp nơi phủ quang, rất ít có ma thú tới gần, đi theo nàng lâm quân đại lục. Cơ hồ đều không có như thế nào ra tay. Mỹ nhân cũng muốn tấu. Ấm áp nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng có thể hay không tấu mỹ nhân. Lại tới nữa. Một cây gậy ma thú sôi nổi che mặt, vô lực thở dài, mỹ nhân khi dễ nàng, nàng còn chưa động thủ. Ấm áp, khi dễ ngươi mỹ nhân nhất định phải tấu. Xem ra ấm áp vẫn là ấm áp. Hảo. Khi dễ nàng, đương nhiên không thể buông tha. Ngự đâu? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, lúc này còn không có nhìn đến ngự trở về. Đi khắp ngàn dặm ở ngoài đều không có tìm được, thú tộc ma thú đều không có tìm được tinh linh tộc, bọn họ một chốc một lát nơi nào có thể tìm được. Thiểm điện khoanh tay trước ngực, dựa vào một bên trên thân cây, trong miệng ngậm một cây cỏ dại, không biết nó đi nơi nào, chúng ta đi đến ngàn dặm ở ngoài, lại từ ngàn dặm ở ngoài trở về, đều năm sáu thiên sự tình, lại ở chỗ này chờ chủ nhân mấy ngày, nó vẫn là không có trở về. Bọn họ tìm thời gian dài như vậy, còn chờ gì mấy ngày, gì thế nhưng cũng không biết. Còn tưởng rằng vừa mới qua đi một hồi. Huyết hiểm. Quân Mộ Khuynh truyền âm cấp huyết hiểm. Ngươi phong bế năm thức, hôm nay là ngày thứ 11. Ở vách đá cũng là giống nhau, tiểu Khuynh năm thức phong bế, mặc kệ nó như thế nào kêu nàng cũng nghe không đến. Phong bế năm thức. Ta không có phong bế. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nàng chỉ là tưởng can ở trong thân thể di động là cái gì, sẽ không phong bế năm thức, huống hồ hiện tại vẫn là ở thú tộc. Huyết hiểm đứng ở tại chỗ, cảm ứng Quân Mộ Khuynh. Vừa rồi thật là không có bất luận cái gì liên hệ, hiện tại lại có. Chủ nhân. Giao đánh lửa lay động một chút Quân Mộ Khuynh, hét lớn. Quân Mộ Khuynh vươn tay, xoa xoa dì lỗ thai, ta nghe được các ngươi đang nói cái gì, không phải kẻ điếc. Nàng chỉ là cùng Huyết Thiểm đang nói sự tình, lập tức không có cùng bọn họ nói lời nói, dùng đến lớn tiếng như vậy sao? Giao Đánh Lửa lập tức lui về phía sau vài bước, tính toán tương lai mấy ngày bên trong, cùng Quân Mộ Khuynh bảo chỉ 3 bước khoảng cách. Chủ nhân, là ngự đã trở lại. Bá Hiêu mắt lẽ liếc mắt một cái Giao Đánh Lửa, hắn dám lớn tiếng như vậy kêu chủ nhân, hiện tại trốn nhưng thật ra xa. Ngự triển khai hai cánh, ở không trung xoay quanh, Quân Mộ Khuynh vươn tay cánh tay, màu trắng thân ảnh vững vàng dừng ở nàng cánh tay thượng. Ta biết tinh linh tộc ở địa phương nào. Tìm Vai Thiên, nó rốt cuộc đã biết. Mang chúng ta đi. Quân Mộ Khuynh nhìn ngự nhàn nhạt nói. Hảo. Ngự triển khai hai cánh, ở không trung bay lượn. Thân ảnh màu đỏ trong nháy mắt, đã tới rồi không trung, phong nguyên tố đem Quân Mộ Khuynh bao vây trong đó, kéo nàng đi tới tốc độ. Trong rừng cây mười mấy đạo thân ảnh hiện lên, các ma thú gắt gao đi theo ở Quân Mộ Khuynh bên người. Tiểu ngươi lùn ở không trung cơ chân múa tay đong đưa, la lớn, đáng chết tướng thú, các ngươi đi tìm tinh linh tộc, cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có, làm gì lôi kéo ta cùng đi. Nó một chút đều không nghĩ nhìn thấy tinh linh tộc, một chút đều không nghĩ. Tang Vô Tế lay động một chút cánh tay, nhắc tới trên tay tiểu người lùn, lão tử là đệ dệt ẻ a lệ, đệ dệt ẻ a lệ. Cái gì ứng thú? Tiểu người lùn trừng mắt Tang Vô Tế, trong lòng âm thầm thở dài, lần này là tưởng không chọc phiền toái cũng không được, bọn họ thế nhưng mang theo gì đi tìm tinh linh tộc những cái đó ra hỏa, nhìn đến gì, nhất định sẽ nói cho tộc trưởng. Xong rồi, nó đã nghĩ đến gì sau này nhật tử. Chính là nó một chút đều không nghĩ bị mắng. Người trốn không thoát đâu. Tang Vô Tế phất phất tay, cười lớn nói, nó như thế nào sẽ như vậy liền phóng tiểu người lùn rời đi, cửa sổ đều không có, càng đừng nói môn. Các ma thú quay đầu nhìn Tang Vô Tế liếc mắt một cái, hắn đây là mỗi ngày bị áp bách, muốn tìm cái tiểu người lùn làm hắn áp bách sao. Ngự phi ở phía trước, Quân Mộ Khuynh gắt gao đi theo nó phía sau, theo bọn họ đi lại nệ bước, tiểu người lùn không cấm che lại gì đôi mắt. Liền biết Hải Đông Thanh nhất định có thể tìm được tinh linh tộc. Xem ra nó thật là tìm được rồi. Quân Mộ Khuynh dùng phong chi băng ghi âm động gì, không trung gió nhẹ thổi qua, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Các ma thú sôi nổi đi đến Quân Mộ Khuynh phía sau, ánh mắt lộ ra một mạt nghi hoặc, đã xảy ra sự tình gì? Chủ nhân, ba chân ô tộc. Nơi này không phải ba chân ô lãnh địa, chúng nó như thế nào chu sỉ ẩn ở chỗ này? Ba chân ô. Các ma thú hướng phía trước nhìn lại, liền phát hiện ba chân ô thú từ bọn họ đối diện đi tới. Xem trận thế còn thực long trọng. Ngự nhìn đến phía trước động tĩnh, cũng dừng thân thể, hướng núi rừng chung bay đi, bọn họ dưới chân là một cái sơn cốc. Vì cái gì lại ở chỗ này gặp được ba chân ô? Tiểu ngươi lùn đình chỉ dãy rủa, nhìn phía trước hắc ảnh, toàn bộ đều là ba chân ô, chúng nó ở điên cuồng càn quét. Chúng ma thu trận trắng mắt, bọn họ còn muốn biết là vì cái gì, nó này không phải hỏi không. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, ánh mắt đạm nhiên mà nhìn trước mặt đi tới ba chân ô, bọn họ như vậy khẩn trương tìm kiếm. Chẳng lẽ là vì Tam Chảo công chúa đã chết ở thần chi mộ, bị thi trùng gặm, hiện tại cũng nên chỉ còn lại có xương cốt. Còn ở nơi xa ba chân ô thực mau chu sỉ ẩn ở 10 dặm ở ngoài, cầm đầu ba chân ô ở gì chủng tộc vây quanh hạ, hướng Quân Mộ Khuynh bên này đi tới. Đi hỏi một chút bọn họ có hay không nhìn thấy Vũ Nhi. Cầm đầu ba chân ô chỉ trước mặt ba chân ô, cực có uy nghiêm hỏi. Là, Vương Hạ. Ba chân ô lập tức đáp, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng Quân Mộ Khuynh bọn họ bên này đi tới. Vương Hạ. Ba chân ô vương tự mình tới tìm nữ nhi, thật là hiếm lạ. Mắt đỏ nhìn về phía ba chân ô vương phía sau, đi theo ba chân ô vương ba chân ô trên tay đều nâng đồ vật, không phải ngọc thạch khác, cảm tình này ba chân ô vương giả tá tìm nữ nhi danh nghĩa, ở thú tộc đường khởi cường đạo tới. Hỏi các ngươi, có hay không nhìn thấy chúng ta công chúa? Ba chân ô ngụy trang hình người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vươn ra ngón tay, chỉ vào Quân Mộ Khuynh lớn tiếng hỏi. Lưỡng đạo thân ảnh đồng thời theo Quân Mộ Khuynh phía sau hiện lên. Chỉ nghe được răng rắc hai tiếng, ba chân ô hai tay cánh tay, đã vô lực buông xuống. A, thê thảm thanh âm phá tan tận trời, đi tới ba chân ô không có bất luận cái gì chống đỡ hướng mặt đất rơi xuống đi xuống. Chúng ma thú nhìn Quân Mộ Khuynh hai bên đứng thẳng thân ảnh, khỏe miệng không cấm run rẩy, chọc phải Tiêu cô nương cùng lưỡi dao gió, có tính không kia đầu ba chân ô quá xui xẻo. Ba chân ô vương ngồi ở gì trên bảo tọa, bị mấy đầu ba chân ô thú nâng, kia mo giang nơi nào có một chút nữ nhi mất tích xuất ruột. Ngược lại đắc ý rào rạt, hình như là được đến cái gì trí bảo dường như. Nghe được thê thảm thanh âm, Mỹ Mỹ ngồi ở trên bảo tọa gen dài tin tức ba chân ô vương lúc này mới hoàn hồn, từ gì trên bảo tọa tạch một chút đứng lên. Lớn mật, dám thương nô tộc chi thú. Ba chân ô vương ánh mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, thật to gan, dám thương nó ba chân ô. Thương nó lại như thế nào, ở Ngô chủ trước mặt làm càn, đánh chính là các ngươi. Bá Hiêu trầm giọng nói, lưỡi dao gió vì cái gì mỗi lần đều cùng nàng đoạn, rõ ràng lần này chính là nàng ra tay, hắn lại đi tới cắm một chân. Tiêu cô nương, kia cái gì, ai làm ta nhìn đến ngươi ra tay, liền sẽ nhịn không được ra tay đâu. Nay không thể trách hắn, bọn họ so thời gian dài như vậy, đã hình thành quán tính. Bá Hiêu không đi xem lưới dao gió, hắn chính là cố ý, có cái gì nhịn không được. Ba chân ô vương bước đi hạ di bảo tọa, bước chân dừng ở không trung, không khí giống như bọt sóng dường như, hướng chung quanh đẩy ra dao động. Ở bổn vương trước mặt, ngươi chờ cũng dám làm càn. Ba chân ô vương trầm giọng quát lớn nói, không trung chấn khai như nước chảy rung chuyển. Bá Hiêu lưới dao gió lập tức ra tay ngăn cản, ba chân ô vương uy áp chi quất ở bọn họ trên người, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời lui về phía sau vài bước, chau mày mà nhìn ba chân ô vương. Ba chân ô vương nheo lại đôi mắt, khinh thường mà nhìn thoáng qua Bá Hiêu cùng lưỡi dao gió, kẻ hèn lành đế cấp bậc, liền ở nó trước mặt làm cản, tẩu thú cũng xứng đi đến này không trung. Tiêu, lưỡi dao gió. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, Quân Mộ Khuynh nhìn che ở nàng trước mặt lưỡng đạo thân ảnh. Bá Hiêu lưỡi dao gió thân thể cương một chút, lúc này mới hoàn hồn bọn họ làm cái gì, ở thú tộc một đoạn thời gian, bọn họ đều mau quên, những việc này, chủ nhân gì là có thể đủ ứng phó, chỉ là nhìn đến công kích, bọn họ liền nhịn không được xông lên. Nhìn đến đối thủ, bọn họ liền sẽ nhịn không được công kích, hiêu chiến ở bọn họ ở trong thân thể hoàn toàn thức tỉnh lại đây. Che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt lưỡng đạo thân ảnh tránh ra, Bá Hiêu cùng lưỡi dao gió đi đến Quân Mộ Khuynh phía sau. Ba chân ô vương cao ngạo biểu tình, ở nhìn đến kia mặt màu đỏ thân ảnh là lúc, sửng sốt một chút ngay sau đó lại lập tức hoàn hồn. Khổng lồ thân thể ở không trung triển khai hai cánh, chỉ có mấy trượng khoan, này còn không phải ba chân ô vương chân chính bản thể. Ngươi là ma thú vẫn là nhân loại, trên người hơi thở đều không có, chẳng lẽ ngươi là nhân loại không thành? Nhân loại chu sỉ ẩn ở thú tộc, đó là không có khả năng, chỉ có chúng nó ma thú mới có thể ở nhân loại thế giới hoạt động, nhưng thật ra trước mắt ma thú, một chút hơi thở đều không có, hừ, cùng ngươi không quan hệ. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, ba chân ô vương đây là đi nhiều ít cái thú tộc, đoạt nhiều như vậy đồ vật, bất quá đều là một ít trộn lẫn tạp chất ngọc thạch, cùng một ít vũ khí, cái khác không có gì. Ba chân ô vương ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, khổng lồ thân thể ở dần dần phát sinh biến hóa, hình người hiển lộ, ba chân ô vương trên người ăn mặc màu đen áo giáp hàn quang lân lân. Nó bước ra nệ bước, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Hỏi lại ngươi một lần, có hay không gặp qua ta Vũ Nhi? Sinh mệnh thạch không có bất luận cái gì sinh mệnh phản ứng, nói cách khác nó Vũ Nhi đã chết, nhưng nó không tin sự thật này, như vậy nhiều công chúa bên trong, liền Vũ Nhi lớn lên đẹp nhất, mới có thể như vậy yêu thương. Hiện tại sinh mệnh thạch không có bất luận cái gì phản ứng, giáo như thế nào tin tưởng. Nhiều năm như vậy bồi dưỡng, nữ nhi không có gả đi ra ngoài, đừng nói huyết thống chủng tộc cao quý, ở ba chân ô tộc. Nó cũng chưa gả, nhiều năm như vậy tâm huyết, còn có gì dùng như vậy nhiều tiền mới bồi dưỡng như vậy một cái nữ nhi, hiện tại liền như vậy đã chết, nó không phải lô vốn. Không có. Quân Mộ Khuynh mặt không đỏ khí không xuyễn mà trả lời, nàng nhìn đến chỉ là một đầu não tàn tam trảo công chúa, rốt cuộc hắn Vũ Nhi, cái này thật không nhìn thấy. Không có. Vẫn là không có. Ba chân ô vương biểu tình biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, tưởng từ trên mặt nàng nhìn đến bị cảm xúc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nhìn đến. Không có nhìn đến Hắc Vũ, này một đường nó liền phải đem mấy năm nay mệt đồ vật, toàn bộ thu hồi tới. Đi qua nhiều như vậy cái ma thú chủng tộc, nó còn không có thu hồi 1/10, như vậy nhiều tiền liền toàn bộ đặt ở Vũ Nhi trên người. Đem các ngươi trên người đáng giá giao ra đây, bổn vương khiến cho các ngươi rời đi. Ba chân ô vương đứng ở tại chỗ, đúng lý hợp tình mà nhìn Quân Mộ Khuynh, giống như bọn họ đem đồ vật giao ra đây, là bọn họ hẳn là làm như vậy. Đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau ma thú, sôi nổi trận to hai mắt. Rõ như ban ngày dưới, cướp bóc. Ba chân ô vương thế nhưng sẽ cướp bóc, hơn nữa cướp bóc đối tượng, vẫn là Quân Mộ Khuynh. Lúng đồng tiền như hoa, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên độ cùng, mắt đỏ lạnh băng, bước gian lện bước đi đến ba chân ô vương trước mặt, cướp bóc. Không tồi. Ba chân ô vương đúng lý hợp tình mà đáp, nó chính là cướp bóc, lại có thể thế nào, nó dưỡng Hắc Vũ thời gian dài như vậy, hiện tại Hắc Vũ đã chết, nó không nên đoạt điểm đồ vật, an lây một chút gì. Cướp bóc như hồng mao thanh âm vang lên. Trong thanh âm lộ ra vài phần hàn ý. Các ma thú sôi nổi thở dài, này đầu ba chân ô vương có thể cướp được nhiều như vậy đồ vật, cũng không biết có bao nhiêu ma thú ở nó trên tay tao ương, bất quá hôm nay tao ương cái kia, tuyệt đối là nó. Ai làm nó địa phương nào không hảo đá, cố tình muốn tới đá văn sát. Màu đỏ thân ảnh hiện lên, vừa rồi còn ở mấy trượng ngoại thân ảnh, trong nháy mắt, đã chu sỉ ẩn đến ba chân ô vương trước mắt. Quân Mộ Khuynh chảo quá ba chân ô vương, giơ lên nắm tay. mắt thường có thể thấy được khí sóng ở trên tay nàng xoay tròn tới khai. Phanh! Mũi đứt gãy thanh âm vang lên, ba chân Ô Vương cái mũi thượng Chu Sỉ Ẩn một cái to như vậy ứ thanh, máu mũi theo lô mũi chạy xuống tới. Cướp bóc, làm ngươi đoạt. Nguyên tố chi lực ở mặt khác một bàn tay thượng lượn vòng, Quân Mộ Khuynh lại giơ lên nắm tay, một quyền đánh vào ba chân Ô Vương đôi mắt mặt trên. Phanh! Lại một quyền rơi xuống, này một quyền còn lại là dừng ở mặt khác vẫn luôn đôi mắt mặt trên. Ba chân Ô Vương còn không có phản ứng lại đây, gì cũng đã bị người đánh hai quyền, này hai quyền đánh thực rắn chắc, ứ thanh mang theo màu tím dấu vết. Ba chân Ô Vương bị này tam quyền đánh mắt đầy sao xẹt, trong đầu trống rỗng. Chúng ma thú thịt đau mà nhìn ba chân Ô Vương, hà tất đâu, ban ngày ban mặt ra tới cướp bóc, này không phải đưa tới cửa bị đánh. Phanh phanh phanh. Vài tiếng qua đi, ba chân Ô Vương trên mặt đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương, Quân Mộ Khuynh ưu nhã vô vô quần áo. Đem đáng giá đồ vật giao ra đây. Ta liền buông tha ngươi. Lạnh lẽo thanh âm lộ ra từng trận ưu nhã, rõ ràng là hắc cắn hắc, nhưng là kia ưu nhã ngư khí, ưu nhã tư thái lại một chút đều không giống thổ phỉ nên có bộ dáng. Bị đánh thành mặt mũi bầm dập ba chân Ô Vương, che lại gì mặt ngồi xổm không trung, cảm giác đau đớn từng trận đánh úp lại, hắn còn không có cấp gì chữa thương, bên tai lại chuyển đến lạnh băng thanh âm. Cướp bóc. Ba chân Ô Vương lập tức đứng lên, bất chấp trên mặt miệng vết thương, hét lớn, nhanh lên trở về, cướp bóc, cướp bóc. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua ba chân Ô Vương, một đạo thân ảnh nháy mắt từ nàng phía sau hiện lên, dao đánh lửa tay cầm ngọn lửa truy thủ, đặt tại ba chân Ô Vương trên cổ. Lao tử chủ nhân nói, đem đáng giá giao ra đây. Dám đoạt bọn họ mấy chủ nhân, ba chân Ô Vương dũng khí đáng giá cổ vũ, chính là đầu óc có điểm làm người làm thú hoài nghi có phải hay không có vấn đề. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đi đến ba chân Ô Vương trước mặt, ngươi chết, hoặc là đem đáng giá giao ra đây. Rốt cuộc ai mới là cướp bóc cái kia, cướp bóc chính là chúng nó ba chân Ô, nàng nhiều nhất tính hắc cắn hắc, ba chân Ô Vương tốt xấu vừa mới đoạt người khác đồ vật, cường đạo kêu cướp bóc, nó cho rằng gì có thể tìm được ai tới hỗ trợ. Ba chân Ô Vương còn muốn cho ba chân Ô thú rời đi, dí lại nghĩ cách đào tẩu, nhưng là nhìn đến trên cổ hồng nhận, nó liền lập tức chân mềm không biết làm sao. Cô nãi nãi, ta nơi này thật sự không có gì đáng giá. Liền tính là có, cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra tới, đó là nó đồ vật. Nguyên lai không có đáng giá, xem ra Ô Vương có rất nhiều đáng giá bảo bối. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nó phía sau như vậy nhiều đồ vật, cũng coi như là một bút không nhỏ tiền, còn nói gì không đáng giá đồ vật. Bị người cầm đao đặt ở trên cổ mặt, đã bị dọa đến, nàng hiện tại giống như có điểm minh bạch, quả đen công chúa tính cách là gì truyền ai. Lao cha là như thế này, nữ nhi cũng là như thế này, không hổ là toàn gia. Ba chân Ô Vương nhìn về phía ba chân Ô thú, chúng nó trên tay đều bưng ngọc thạch, còn có một ít vũ khí. Thiếu chút nữa trực tiếp chịu gì hai nhị hạt dưa, nó như thế nào quên, mấy thứ này thể tích quá lớn, nó ngại phiền thoái, liền đặt ở bên ngoài. Tiểu ngươi lùn trong gió hỗn độn mà nhìn một màn này, nó nhìn thấy gì, ba chân Ô Vương cướp bóc, chính là chẳng những không có cướp được đồ vật, ngược lại bị người khác tấu một đốn, hiện tại còn phải bị hắc cắn hắc. Còn có này nhân loại, nàng cư nhiên liền ba chân Ô Vương cũng dám đoạt, đoạt liền đoạt, thấy thế nào đi lên, nàng đều như vậy ưu nhã, người ở bên ngoài trong mắt. Một chút đều không giống như là cướp bóc. Kim cương sáu tay vượn thạch hóa đương trường, nó liền không có gặp qua như vậy ưu nhã thổ phỉ. Cô nương, đây là giao cho nữ nhi của ta của hồi môn, ngươi nếu là đoạt, ta nhưng làm sao bây giờ? Ba chân Ô Vương trong mắt vừa chuyển, lập tức liền nghĩ đến một cái lý do. Hòa huynh bọn họ sôi nổi trận trắng mắt, nữ nhi của hồi môn, hắc vũ đều chết ở thần chi mộ, như vậy nhiều người nhìn đến, nó dám nói đây là nó nữ nhi của hồi môn. Lại biên, tiếp tục biên. Ba chân Ô Vương cũng cứ như vậy, vừa rồi uy phong lấm lấm đoạt đồ vật, đao đặt tại cổ, dọa hai chân thẳng run. Cũng khó trách tam chảo công chúa như vậy, đều là từ trên người hắn di chuyển tới. Tiểu ngươi lùn thiếu chút nữa hộp máu, đây là cái gì phá lý do, vừa rồi nói cướp bóc, hiện tại bị người khác cướp bóc, thế nhưng nói đây là nó nữ nhi của hồi môn, có ai gả nữ nhi của hồi môn là đoạt tới. Dao đánh lửa, băm rớt một bàn tay. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói là... Dao đánh lửa lập tức đáp, trên tay chủy thủ huy động. Chậm, chậm đã. Ba chân Ô Vương sắc mặt một trận tái nhợt, này nhân loại thế nhưng là đại tôn vương đỉnh, nó mới thất cấp đại tôn vương, căn bản là không phải nàng đối thủ. Ba chân Ô Vương không gả nữ nhi. Quân Mộ Khuynh nâng lên mí mắt, mắt đỏ bên trong một mảnh băng hàn. 5 năm, chúng ta chia đôi. Nó hôm nay là chiêu ai chọc ai, như thế nào sẽ gặp được như vậy một cái tổ tông, hắc ăn hắc tổ tông, hôm nay ra cửa nhất định là đã quên tính nhật tử. Bằng không như thế nào sẽ gặp được nàng. Bam tay. Đừng. 64. Bam. 91. Dao đánh lửa trên tay truy thủ, nhưng không có bởi vì 91 dừng lại, mắt thấy chủy thủ liền phải dừng ở ba chân ô vương cánh tay thượng. Ta toàn bộ cho ngươi. Ba chân ô vương phóng sinh quát, nó từ bỏ, toàn bộ đều cho nàng, toàn bộ cho nàng. Dao đánh lửa chủy thủ vừa vặn tạm dừng ở trên cánh tay, ba chân ô vương nếu là lại chậm một bước, cánh tay liền sẽ bị cắt bỏ, cũng không biết dao đánh lửa là cố ý đâu. Vẫn là cố ý đâu. Thất thần làm cái gì, dọn đồ vật. Dao đánh lửa nhướng mày đầu, nhìn nhìn hắn phía sau ba chân ô. Mười mấy đầu ma thú lập tức đi ra ngoài, không nói hai lời liền đem ba chân ô trên tay đồ vật toàn bộ dọn đi, từng cái bỏ vào nạp giới giữa. Ba chân ô nhìn ba chân ô vương còn ở quân mộ khuynh trên tay, cứ việc không muốn, vẫn là đem đồ vật giao đi ra ngoài. Ba chân ô vương thịt đau mà nhìn gì vất vả đoạt tới đồ vật, bị nhất nhất lấy đi, cô nãi nãi, có thể buông ta ra đi. Quân mộ khuynh liếc coi liếc mắt một cái ba chân ô vương, đạm mạc mà nói, tiếp tục. Nó cho rằng gì sẽ tin tưởng, nó chỉ đoạt này đó, từ ba chân ô tộc đến nơi đây, còn không biết có bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Ba chân ô vương thân thể run một chút, quay đầu nhìn quân mộ khuynh, nàng lại biết. Sĩ khả sát bất khả nhục, ta sẽ không cho ngươi. Nó phóng lên đồ vật, so này đó đáng giá nhiều, như thế nào sẽ liền như vậy lấy ra tới, đó là không có khả năng sự tình. Dao đánh lửa đầy đầu hắc tuyến nhìn ba chân ô vương, nó như thế nào như vậy nói nhảm nhiều, không thể nhục, nó còn không có bị nhục sao. Băm tay. Quân mộ khuynh không có nhiều hơn để ý tới, chỉ là lạnh lùng nói ra hai chữ. Đúng vậy, dao đánh lửa đáp, bàn tay to huy khởi. Ngươi liền không thể đổi nhất chiêu sao. Mỗi lần đều là băm tay. Không có tay nó còn có thể phi sao. Thực dụng liền hảo, băm. Đổi chiêu, chiêu này không phải khá tốt. Ta cấp. Ba chân ô vương lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra đồ vật, toàn bộ mà toàn bộ đều cấp quân mộ khuynh. Nhìn cặp kia đỏ đậm con ngươi, ba chân ô vương cũng không dám nữa lưu tầm mắt, đem tất cả đồ vật, đều đem ra. Lần này ra tới, đoạt là đoạt không ít, kết quả nó đoạt tới đồ vật đều bị người đoạt không nói, ngay cả gì bản thân, đều bị cầm đi. Ba chân ô vương đồ vật đều cầm về sau, quân mộ khuynh bọn họ lúc này mới tiếp tục hướng tinh linh tộc phương hướng đi đến. Đứng ở tại chỗ ba chân ô vương, phẫn hận mà nhìn quân mộ khuynh bọn họ rời đi bóng dáng, vài thứ kia đều là nó đoạt tới, hiện giờ lại dừng ở trên tay người khác. Ba chân ô chung đi ra một đạo thân ảnh, một đầu ba chân ô đi đến ba chân ô vương trước mặt, trầm giọng nói, vương hạ, có một chuyện, thuộc hạ không biết có nên hay không nói. Vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì, nói. Nó đều mau tức chết rồi, còn muốn út út mở mở. Vừa rồi người kia, chính là khoảng thời gian trước, công chúa ở thanh điểu tộc phát sinh xung đột người kia, lúc ấy nàng cũng là thanh đao đặt tại công chúa trên cổ. Ba chân ô tiếp tục nói, nó vừa mới nhớ tới, người kia khoảng thời gian trước gặp qua. Cái gì? Ba chân ô vương thanh âm đề cao 8 lần, nàng thanh đao đặt tại hắc vũ trên cổ, kia da thịt non mịn, nàng. Thuộc hạ cho rằng, nói không chừng công chúa chết cùng nàng có quan hệ, có lẽ, công chúa chính là nàng giết. Ba chân ô không nhanh không chậm mà mở miệng, trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, như vậy ba chân ô vương là có thể đem cướp đi đồ vật, toàn bộ cướp về. Hắc vũ là nàng giết. Đáng giận, xì giải là đáng giận. Ba chân ô vương quay đầu nhìn về phía quân mộ khuynh rời đi phương hướng, trong mắt nhiễm khởi hừng hực lửa giận, đương hắn ánh mắt chạm đến một cái màu trắng điểm nhỏ, trong mắt lửa giận hoàn toàn biến mất, như suy tư gì mà nhìn cái kia tiểu bạch điểm. Ba chân ô thấy ba chân ô vương không có bất luận cái gì phản ứng, ngược lại là nhìn quân mộ khuynh rời đi phương hướng nhất trí đang cười, không cấm có chút sốt ruột. Vương hạ. Hừ, bổn vương không làm gì được ngươi, kia bổn vương liền thỉnh bệ hạ ra tới. Ba chân ô vương bàn tay vung lên, xoay người rời đi, bệ hạ đối như vậy đồ vật, nhất định sẽ thực cảm thấy hứng thú. Ba chân ô sững sờ ở tại chỗ, bất quá là công chúa sự tình, như thế nào muốn kinh động đến ba chân ô đế. Chương 27 trong ngộng cũng không thể nào. Dao đánh lửa trà sắt tay, trên mặt lộ ra một mặt đáng khinh tươi cười, đi đến quân mộ khuynh bên người. Chủ nhân, ta này có tính không là đoái công chỗ tội. Hẳn là liền không có cái gì muốn trừng phạt đi. Quân mộ khuynh quay đầu nhìn thoáng qua dao đánh lửa, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, quá, không biết dao đánh lửa có cái gì quá. Lúng đồng tiền như hoa, chỉ là kia tươi cười, làm người nhìn không cấm run lên. Chủ nhân, ta sai rồi. Dao đánh lửa trận to hai mắt, mắt to tử chớp nha chớp, vẻ mặt manh ngốc dạng. Chúng ma thú đầy đầu hắc tuyến nhìn dao đánh lửa, quá không biết xấu hổ, thế nhưng bán manh. Quân mộ khuynh vô ngữ hướng phía trước đi đến, nàng cái gì cũng chưa nhìn đến, lúc trước nói một chút cũng chưa sai, dao đánh lửa chính là sủng vật thú, bán manh bộ dáng, so với kia chút sủng vật ma thú, còn muốn manh ngốc, kia cũng chỉ là hạn định với hình thú, hình người. Ai có thể tưởng tượng một đại nam nhân trừng mắt mắt to vô sỉ bán manh. Nam Diệp rừng rậm khoan nhìn không thấy cuối, đi rồi gần 4 ngày, ngự bay lượn tốc độ, mới chậm rãi dừng lại, xoay quanh ở một dãy núi trên không. Chính là nơi này. Ngự cúi đầu nhìn về phía dưới rừng rậm. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, túi người hướng phía dưới nhìn lại, đương ánh mắt nhìn về phía dưới rừng rậm là lúc, nàng mày không ngừng nhảy lên. Lớn như vậy rừng cây, cây cối như vậy dày đặc, tinh linh tộc liền ở trong đó. Bọn họ hiện tại đứng địa phương, là Nam Diệp trong rừng rậm gian một dãy núi đỉnh, biển mây đưa bọn họ thân ảnh bao phủ trong đó, túi người nhìn lại tưởng, dãy núi mộc lập, tươi tốt dày đặc. Dưới chân dãy núi chân núi, là dòng suối róc rách, liên miên không dứt, Nam Diệp rừng rậm tòa sơn mạch này, ít nói cũng có hơn ngàn dặm, này hơn ngàn dặm núi non, đối với Nam Diệp rừng rậm tới nói, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Mấy vạn dặm Nam Diệp núi non, liên miên không dứt, giống như cự long xoay quanh, tại đây dãy núi đỉnh không thấy được cuối, quanh thân dãy núi thu hết đáy mắt, biến thành điểm điểm màu xanh lục. Đứng ở này dãy núi đỉnh, quan sát trời cao, vừa xem mọi núi nhỏ. Quân Mộ Khuynh chưa từng đứng ở như vậy cao địa phương xem Nam Diệp rừng rậm, tới Nam Diệp rừng rậm sau, nàng cơ hồ đều là ở trong rừng cây tìm kiếm, đứng ở này dãy núi đỉnh, nàng mới biết được, khó trách thu tộc ma thú cũng không thể tìm được tinh linh tộc ở nơi nào. Ở mấy vạn dặm Nam Diệp nơi, tìm một cái tinh linh tộc, hơn nữa vẫn là không hề căn cứ tìm kiếm, kia muốn như thế nào dò thám biết tinh linh tộc ở địa phương nào. Cũng khó trách giao đánh lửa bọn họ tìm hơn ngàn dặm, không tìm được tinh linh tộc ở địa phương nào. Bọn họ hiện tại sớm đã đi ra ngàn dặm ở ngoài, cái này phương hướng là Nam Diệp rừng rậm phương đông, cây cối sum suê, mật không thể phân, tiền thối lại ma thú đều không dễ dàng, càng đừng nói là tinh linh tộc. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, tinh linh tộc liền tại đây ngàn dặm chi gian. Đối với Nam Diệp rừng rậm tới nói, ngàn dặm chi gian chỉ là một góc, nhưng bọn họ tìm lên, còn không biết muốn bao lâu thời gian. Tinh linh tộc sao có thể sẽ làm người ngoài ngoan ngoan tìm được, chúng nó chung quanh nhất định bố trí trận pháp kết giới. Bằng không nơi này ma thú, dễ như trở bàn tay là có thể tìm được tinh linh tộc. Đúng vậy. Ngự gật đầu đáp, đây là nó trước mắt có thể tìm được phạm vi. Ma thú bọn họ thái dương sôi nổi rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, tại đây phạm vi ngàn dặm, lớn như vậy rừng cây bên trong, tìm được tinh linh tộc. Không phải nói dỡ đi. Tiểu ngươi lùn đôi mắt đông nhìn xem, tây nhìn xem, chính là không dám túi đầu đi xem phía dưới rừng rậm, nó lúc trước cũng liền nghe nói khu rừng này. Không biết tinh linh tộc cụ thể tại đây phiến rừng rậm địa phương nào, đừng hỏi nó, đừng hỏi nó. Tiểu ngươi lùn hiện thực luôn là tàn khốc, kêu to thanh âm ở bên tai vang lên. Ánh mắt sôi nổi nhìn qua, Quân Mộ Khuynh đi đến Tang Vô Tế trước mặt, khoanh tay trước ngực, mắt đỏ nhìn chằm chằm tiểu ngươi lùn. Các ngươi không cần như vậy nhìn ta. Ta cũng chỉ biết tại đây phiến rừng cây. Chúng ta hai tộc đều chán ghét đối phương, là sẽ không đi hiểu biết đối phương. Tiểu ngươi lùn chạy nhanh nói, biểu tình vẻ mặt chân thành, giống như ở không tiếng động nói. Đây là thật sự. Đi xuống nhìn xem. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua tiểu người lùn, xoay người hướng dãy núi phía dưới đi đến, màu đỏ thân ảnh từ không trung xẹt qua lạc, biến mất ở rừng cây chi gian. Thủy nhận bọn họ chạy nhanh theo sau, mười mấy đạo thân ảnh từ không trung đi xuống, hoàn toàn đi vào dãy núi bên trong, Tang Vô Tế trong tay tiểu người lùn nỗ lực dãy rủa, muốn rời đi nơi này. Xanh biếc rừng cây bên trong, điểm điểm ánh mặt trời thẩm thấu lá cây, chiếu vào màu xanh biếc mặt cỏ, khu rừng này cây cối sum suê. Ngay cả trên mặt đất cỏ dại đều dị thường tươi tốt, phiến phiến xanh biếc. Thân ảnh màu đỏ từ thiên mà rơi, giống như rơi vào nhân gian tinh linh, rơi vào này xanh biếc chi gian. Tươi mát chi khí nên diện đánh tới, Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nơi này tươi mát nguyên tố phảng phất có thể địch tẩy hết thảy. Thiểm điện rơi xuống trên mặt đất, dựa vào một bên trên thân cây, nhìn Tang Vô Tế trên tay bắt lấy người lùn. Tang Vô Tế, ngươi này tính toán đem nó bắt được khi nào? Chẳng lẽ đi thần tộc cũng muốn mang lên nó. Tang Vô Tế cười hắc hắc, lắc lắc trên tay tiểu người lùn, không vội không vội, nó nói không chừng có thể tìm được tinh linh tộc cụ thể địa phương. Hiện tại còn có thể bắt lấy, liền tuyệt đối không thể buông tha. Nhân loại, ta biết đến ngươi đã biết, liền không thể làm ta đi sao. Tiểu người lùn ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nó mới không cần nhìn thấy tinh linh tộc những cái đó tinh linh, không cần nhìn thấy. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua tiểu người lùn, thú tộc chi gian cứ việc lại bất hòa. Nhưng là có nhân loại tìm tới, chúng nó vẫn là sẽ lẫn nhau bảo mật, điểm này nhân loại liền làm không được, nhằm vào hai cổ tức ích, sẽ không vì đối phương như thế che chở. Làm nó trở về. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, tiểu người lùn sẽ không nói cho bọn họ tinh linh tộc ở địa phương nào. Tang Vô Tế quơ quơ trên tay tiểu người lùn, tiếc hận mà nói, Quân Mộ Khuynh đều nói, vậy làm ngươi đi đi, ngươi này dọc theo đường đi cũng không giúp đỡ được gì. Còn chưa đi đến tinh linh tộc không phải. Người lùn trừng mắt Tang Vô Tế. Nếu không phải chính hắn như thế nào sẽ đến nơi này, nó đã sớm nói qua, sẽ không nói cho bọn họ tinh linh tộc ở địa phương nào, nó là người lùn, là rất có nguyên tắc, nói qua không nói, liền không nói. Tang Vô Tế đem người lùn đặt ở trên mặt đất, liếc coi nó liếc mắt một cái, đi thôi. Đi. Tiểu người lùn nhìn chung quanh, đây là tinh linh tộc đãi rừng cây, bọn họ mang chính mình tới, nói cái gì cũng muốn đưa chính mình trở về đi. Kia cái gì, nhân loại, ngươi không tiễn ta trở về. Tiểu người lùn nuốt nước miếng, này không phải nói dẫn đi. Nơi này ly tộc người lùn, ít nói cũng có hơn ngàn dặm, làm nó chính mình đi trở về đi, nó này tay nhỏ chân nhỏ, đi trở về tộc người lùn, kia còn muốn sống sao. Quân Mộ Khuynh sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Màu đỏ thanh em bước đi tới, Quân Mộ Khuynh ngồi xổm túi người nhìn trước mặt tiểu người lùn, đạm mạc mở miệng, lý do. Lý do. Ta nói nhân loại, làm ngươi cứu ta, ngươi muốn lý do, ngươi hiện tại mang ta ra tới, làm ngươi đưa ta trở về, ngươi vẫn là muốn lý do. Lý do, nàng mang chính mình ra tới, không nên đưa chính mình trở về sao. Ta mang ngươi ra tới. Mày nhẹ chọn, nàng khi nào mang nó ra tới. Ách tiểu người lùn ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đích xác không phải nàng mang ra tới, nhưng đó là nàng ma thú. Nàng hay là nên mang chính mình trở về. Ai mang ngươi tới, ngươi liền đi tìm ai. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người hướng trong rừng cây đi đến, nó phải đi trở về không cần ai đưa, đã là đại thần vương cấp bậc. Tiểu ngươi lùn nhìn chung quanh, này nơi nào còn có ma thú, đi theo nàng tới ma thú, nhất định là đi tìm tinh linh tộc ở địa phương nào. Thật là, chính mình như thế nào liền đi theo nàng đến nơi đây tới, nhìn Quân Mộ Khuynh bóng dáng, người lùn thở dài, tinh linh tộc những cái đó ra hỏa, là sẽ không thích nhân loại đi tìm chúng nó, nàng đi vào đi còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ai? Tính, ai làm chính mình đều đến nơi đây? Nhân loại, ta còn là ở chỗ này chờ ngươi. Tinh linh tộc nó là không có khả năng đi vào, nhưng là có thể ở chỗ này chờ, chờ này nhân loại ra tới. Không đúng, nàng nói nàng muốn đi thần tộc, kia đi vào tinh linh tộc, nếu là thành công, không phải trực tiếp đi thần tộc. Tùy tiện ngươi. Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại mà nói. Tinh linh tộc sẽ không muốn gặp đến tộc người lùn cũng giống nhau. Màu đỏ thân ảnh từ tươi tốt trong rừng cây đi qua, bên hai truyền đến ma thú gào giống thanh âm. Chủ nhân, nơi này cũng có thật nhiều ma thú. Chi Chi ghé vào Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, nghe chung quanh động tĩnh, mới vừa đi ra ngoài, bọn họ đều gặp ma thú, không biết có thể hay không có rất nhiều ma hạch. Vừa rồi Chi Chi bị Quân Mộ Khuynh ôm, nàng đem toàn bộ thân thể xúc ở Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, tiểu người lùn mới không có phát hiện nàng không có rời đi. Là ngươi muốn ăn ma hạch. Quân Mộ Khuynh xoa xoa Chi Chi bối, Nam Diệp rừng rậm địa phương nào không có ma thú, nói đại điểm, thú tộc địa phương nào không có ma thú. Tinh linh tộc không hổ là thú tộc thần bí nhất chủng tộc, nàng tới thú tộc đều vài tháng, hiện tại mới biết được tinh linh tộc trụ rừng rậm, còn hơn ngàn rậm. Tại đây phiến rừng rậm, cũng muốn đi thời gian rất lâu, xem ra một chốc một lát đi không được thần tộc, huyết điểm cũng chỉ là nói qua, tinh linh tộc nơi nơi rời, thường xuyên sẽ ở không xác định địa phương cư trú. Mặc dù như vậy, chúng nó vẫn là có một cái riêng cư trú địa phương, cái này địa phương có tinh linh bảo hộ, tinh linh vương cũng ở nơi này, đi thần tộc thông đạo, liền ở cái này địa phương. Chi Chi trong mắt hàm chứa tươi cười, liền biết chủ nhân nhất hiểu biết nó, biết nàng muốn ăn ma hạch. Lá cây đong đưa thanh âm ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến, Chi Chi muốn ăn ma hạch, này không phải có ma thú đưa tới cửa tới. Tất sách ở trong rừng cây đong đưa, chung quanh ma thú hơi thở càng ngày càng nồng đậm, Chi Chi ghé vào Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực. Ánh mắt nhìn chăm chú vào chung quanh. Giống. Cường đại hơi thở nên diện đánh tới. Chỉ thấy màu đỏ thân ảnh từ trong rừng cây hiện lên, Quân Mộ Khuynh đã đứng ở ma thú phía sau. Củ hấu cự mãng, linh chủ cấp bậc. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, không đợi cự mãng xoay người, màu đỏ thân ảnh đã xuất hiện ở nó trên đầu. Củ hấu cự mãng, nó trên đầu thật nhỏ củ hấu, chính là nó thân phận chứng minh, củ hấu cũng là nó toàn thân trên dưới, cứng rắn nhất địa phương. Giống. Củ hấu cự mãng lay động đầu. Tưởng đem Quân Mộ Khuynh từ chính mình trên đầu ngã xuống đi, Quân Mộ Khuynh lắc mình bắt lấy củ hấu cự mãng củ hấu. Chi Chi nắm chặt Quân Mộ Khuynh bả vai, tránh cho chính mình bị ngã xuống đi, trận gió chi lực ở chung quanh đông đưa, trận gió giống như lưỡi dao sắc bén không ngừng diễn tấu ở Quân Mộ Khuynh trên người. Mặc kệ cự mãng như thế nào dùng sức, Quân Mộ Khuynh như cũ không có từ nó trên tay té rớt, nàng gần nắm lấy cự mãng đỉnh đầu củ hấu. Chỉ cần củ hấu ở, nàng liền sẽ không ngã xuống đi, hơn nữa cái này củ hấu cự mãng vĩnh viễn đều sẽ không động chạm. Củ hấu cự mãng phẫn nộ giống to, nó giơ lên đầu, hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh màu đỏ như cũ nắm chặt củ hấu không bỏ. Nhân loại, ngươi làm càn. Củ hấu cự mãng hét lớn một tiếng, nàng dám đối với chính mình củ hấu một mà lại làm càn, đó là nó thân phận chứng minh, này nhân loại dám can đảm mạo phạm. Trận gió ở không trung xoay tròn lợi hại hơn, Quân Mộ Khuynh đôi tay chặt chẽ bắt lấy củ hấu, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Nay liền làm càn, càng làm càn nó chưa thấy qua. Một đạo trận gió chi tiên từ cự mãng cái đuôi chỗ bay ra, hướng Quân Mộ Khuynh bên này đánh úp lại, trận gió chi tiên ở không trung xẹt qua một cái độ cung, không trung trận gió thế nhưng bị này một đạo trận gió chi liền đánh tan. Phong nguyên tố. Quân Mộ Khuynh hiện lên thân thể, ánh mắt nhìn chăm chú vào bay tới trận gió chi tiên, lấy kỳ quái lệnh bước tránh thoát trận gió chi lực. Trận gió chi tiên lực đạo toàn bộ đều dừng ở cự mãng trên người mình, cảm giác đau đớn làm cự mãng thống khổ kêu to, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Nó thế nhưng bị một nhân loại chơi, dùng nó lực lượng, đánh vào trên người mình, nàng nửa điểm sự tình không có, chính mình lại ăn lỗ nặng. Nhân loại đáng chết. Tiểu người lùn nghe được bên này động tĩnh, vội vàng đi tới, vừa lúc liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh lợi dụng trận gió chi tiên, làm cự mãng chính mình trên tay một màn. Quá ngưu ít. Liền không có gặp qua như vậy ngưu ít nhân loại, bất quá nàng rốt cuộc là cái gì cấp bậc, đến bây giờ đều không có thấy nàng triển khai đấu kỹ trận, trên người nàng hơi thở toàn vô. Căn bản là không biết nàng rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Này đầu ma thú là lĩnh chủ cấp bậc, ứng đối lĩnh chủ cấp bậc ma thú, nàng vô dụng đấu kỹ, vậy nói nàng đã là lĩnh chủ trở lên. Nàng mới bao lớn tuổi, liền có như vậy cao thực lực. Hừ, chạy nhanh đánh lén nhà ta chủ nhân. Chi chi hừ nhẹ một tiếng, làm nó đánh lén chủ nhân, hiện tại gặp báo ứng đi. Và anh, cự mãng đong đưa cái đuôi, hung hăng chụp đánh trên mặt đất thế nhưng nứt ra rồi mấy cái khe hở. Quân Mộ Khuynh tử cự mãng trên lưng đi qua, mắt đỏ bên trong lộ ra một mặt lạnh băng tươi cười, đánh rắn đánh dập đầu. Nhân loại, ngươi vô pháp đánh tới ta bảy tấc. Cự mãng cười lớn một tiếng, nó vậy không có củ hấu cứng rắn, nhưng cũng tuyệt đối không phải nàng nhân loại chi lực, có thể đánh nát, bằng không nó như thế nào sẽ yên tâm làm này nhân loại đi đến nó trên lưng đi. Phải không? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Lạnh băng thanh âm vang lên, sắc ý sôi trào. Mắt đỏ băng hàn. Quân Mộ Khuynh trên tay xuất hiện màu đỏ lưới dao xẹt qua một đạo hồng quang mang theo vài tia hàn ý. Một tay giơ lên gạt rớt, hồng nhận cắm vào cự mãng thân thể, máu tươi văng khắp nơi. Giống. Cự mãng thống khổ hét lớn một tiếng, trong mắt còn mang theo khó có thể tin, hiển nhiên chính là không tin, chính mình luôn luôn lấy làm tự hào vậy, liền như vậy bị nhân loại cắm vào, không có bất luận cái gì ngăn trở cắm vào. Quân Mộ Khuynh bay lên không nhảy lên thân thể, khí sóng ở trên tay ngưng tụ, một trường rơi xuống. Cự mãng thân thể lại lần nữa truyền đến một trận đau đớn, một chưởng này không nghiêng không lệch, vừa vặn dừng ở cự mãng bảy tấc phía trên. Ngươi, sao có thể? Cự mãng trợn to hai mắt, hiển nhiên không tin, chính mình đã linh chủ cấp bậc, còn sẽ bị nhân loại như vậy nhưng dễ dàng giết chết. Màu đỏ thân ảnh dừng ở cự mãng trên người, Quân Mộ Khuynh túi người rút ra hồng nhận, mặt trên vết máu liền lập tức bị hồng nhận hấp thu. Huyết điểm cho nàng hồng nhận, cũng không biết là thứ gì, thế nhưng sẽ lợi hại như vậy, giống như thứ gì đều thành chém. Nam ở trong không gian mặt huyết hiểm, nghe được Quân Mộ Khuynh trong lòng nghi hoặc, chậm rãi nói, đó là huyết long long rắc làm thành. Nó đưa đi đồ vật, đương nhiên sẽ không quá keo kiệt, cũng chỉ là kẻ hèn huyết long rắc thôi. Huyết long rắc. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa hộc máu, nàng dùng thời gian dài như vậy, thế nhưng cũng không biết, thứ này, là huyết long rắc làm thành. Kia chính là huyết long rắc. Kẻ hèn huyết long rắc thôi, chờ ta ngày nào đó tưởng trở về, ngươi có thể tùy tiện lấy. Kẻ hèn huyết long rắc, ở trong mắt hắn. Còn không tính cái gì. Có thể tùy tiện lấy. Một lời đã định. Quân Mộ Khuynh lập tức nói, nguyên lai bên người nàng vẫn luôn liền có một cái đại thổ hào ở. Nàng thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện. Huyết điểm tùy tiện cho nàng một kiện hồng nhận, chính là huyết long cốt làm. Hảo. Huyết điểm đáp. Tiểu người lùn đôi tay ôm lấy một cây đại thụ, thấy chung quanh động tinh thu nhỏ. Nó lúc này mới buông ra đôi tay, hướng phía sau nhìn lại, lập tức liền khiếp sợ. Nhân loại, này tốt xấu cũng là lĩnh chủ cấp bậc cự mãng. Muốn hay không nhanh như vậy liền giải quyết. Quân Mộ Khuynh trong mắt tràn ra tươi cười, dưới chân cự mãng đã hơi thở thoi thoát, toàn bộ thân thể đều quỳ dạp trên mặt đất, nàng nhảy xuống cự mãng thân thể, hướng nó trước mặt đi đến. Như thế nào? Quân Mộ Khuynh đạm mạc hỏi, trong mắt ý cười rõ ràng che không được. Cự mãng nâng lên mí mắt nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, đồng thời cũng thấy được nàng trong mắt ý cười, nó thô xuyến khẩu khí. Nhân loại, ngươi đừng đắc ý, ngươi chẳng qua là đánh lén thôi. Chính diện giao phong, nàng nhất định không phải chính mình đối thủ. Thua chính là thua. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, mặc kệ nàng là đánh lén, vẫn là y mặt khác cái gì, nàng thắng chính là nàng thắng. Cự mãng phẫn nộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, phía sau lưng thượng miệng vết thương, còn ở đổ máu, nhưng nó lúc này muốn làm, chỉ nghĩ là xé nát trước mắt nhân loại, xé nát nàng. Nó sẽ không thua ở nhân loại trên tay, huống chi chỉ là một tiểu nha đầu, nó sẽ không thua. Như vậy tuổi nhỏ, liền như thế ác độc, nhân loại. Xem bản đế hôm nay như thế nào giáo huấn ngươi. Thật lớn uy áp từ đỉnh đầu bao phủ, màu đen thân ảnh ở không trung chụp đánh cánh, tam chảo đứng thẳng ở nhánh cây thượng. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, ba chân ô đứng thẳng ở nàng đỉnh đầu, uy áp chi lực gắt gao bao phủ. Tôn Quân Vương. Này đầu ma thú đã là Tôn Quân Vương, đến thú tộc thời gian dài như vậy, trừ bỏ Hỏa Phượng Hoàng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tôn Quân Vương ma thú. Mắt đỏ bên trong lập lòe quan mang, chiến ý ở Quân Mộ Khuynh trong mắt hừng hực thiêu đốt. Tiểu ngươi lùn cảm giác được uy áp, lại ôm hồi đại thụ, đương nó ngẩng đầu nhìn đến không trung thân ảnh, dọa thiếu chút nữa liền trực tiếp nằm sấp xuống đi. Ba chân ô đế. Tôn Quân Vương cấp bậc. Ba chân ô đế thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, gần nhất liền hướng về phía Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ nó là ba chân ô vương mời đến. Tiểu ngươi lùn cố nén uy áp, từ trên mặt đất nằm bò chậm rãi bò đến Quân Mộ Khuynh bên người, chọc chọc nàng cẳng chân. Nhân loại, nó là ba chân ô đế, Tôn Quân Vương. Tiểu ngươi lùn rơi lệ đầy mặt mà nói, nó chiêu ai chọc ai, đầu tiên là gặp được ba chân ô vương, hiện tại ba chân ô đế có xuất hiện ở chỗ này, có lầm hay không, này áp lực cũng quá lớn. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn ba chân ô đế, Khúc Dễ Phong là Tôn Quân Vương, nhưng rốt cuộc không phải nàng giết, Tôn Quân Vương cấp bậc, thập cấp. Thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, tiểu người lùn ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện đỏ đậm con ngươi giữa, bốc cháy lên ngọn lửa, Quân Mộ Khuynh nghe được nó nói, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đấu ngẩng cao. Thiên! Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, trước mắt ma thú, chính là ba chân ô đế, vẫn là Tôn Quân Vương cấp bậc. Nàng thế nhưng tưởng cùng Tôn Quân Vương cấp bậc ba chân ô đế một trận chiến. Tiểu ngươi lùn thiếu chút nữa liền dọa ngất qua đi, tưởng tượng đến nó hôn mê, Quân Mộ Khuynh liền càng thế đơn lực mỏng, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ trụ chính mình. Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, ngẩng đầu liếc coi liếc mắt một cái ba chân ô vương, nàng lười biếng mà ghé vào Quân Mộ Khuynh trên vai. Quả nhiên chỉ có huyết hiểm lão đại uy áp, đối nó hữu dụng, không đúng, còn có Hỏa Phượng Hoàng cũng hữu dụng, còn có Huyền Vũ. Nghĩ vậy sao nhiều ma thú uy áp đều đối nàng hữu dụng, Chi Chi có chút buồn bực, nó hiện tại mới nhị cấp đại thần vương, nếu là không nỗ lực, kia không phải tổng bị bọn họ áp bách. Này sao được? Ba chân ô đế, tẩu thú tộc sự tình, cùng ngươi không quan hệ, này nhân loại cũng là của ta, ngươi mơ tưởng động thủ. Củ hấu cự mãng suy yếu mà nói, kia ngự khí nghe tới, một chút uy hiếp đều không có. Ba chân ô đế hừ nhẹ một tiếng, quan sát Quân Mộ Khuynh, màu đen trong mắt dừng ở Quân Mộ Khuynh trên người, hận không thể muốn nuốt nàng hạ bụng. Nàng sát Ngô tộc ba chân ô công chúa, Nô Ha có thể buông tha nàng. Nếu không phải ba chân ô vương tới nói cho chính mình, nó còn không biết, có nhân loại dám tự ở thú tộc làm càn, còn dám sát ba chân ô công chúa. Giết ba chân ô công chúa. Tiểu ngươi lùn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ánh mắt dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng lá gan cũng quá lớn, thế nhưng liền ba chân ô công chúa cũng dám sát. Củ hấu cự mãng cũng ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, phía sau lưng từng trận lạnh lẽo. Chính mình rốt cuộc là chọc phải một cái dạng gì nhân loại, thế nhưng liền ba chân ô công chúa cũng giám sát, vừa rồi nàng lưỡi dao nếu là lại thâm một phân, chính mình không cũng đã bị nàng giết. Thả ngươi nương thí, nhà ta chủ nhân mới không có giết các ngươi cái gì công chúa. Chi Chi đứng lên, chỉ vào ba chân ô đế mang to. Ba chân ô tộc như thế nào như vậy không biết xấu hổ, ai giết chúng nó công chúa, nó cho rằng kia nao tản công chúa đáng giá làm cho bọn họ ra chủ người ra tay, nếu là chủ nhân giết kia nao tản công chúa. Còn sẽ ngại tay dơ. Ba chân ô đế nghe được Chi Chi sao chính mình thanh âm, lớn tiếng quát lớn, làm càn. Uy áp chi lực bao phủ lên đỉnh đầu. Chi Chi đi hướng không trung, bản thể hiện lộ, to như vậy tím hồ xuất hiện ở không trung, cửu vĩ ở không trung lay động. Ba chân ô đế, rốt cuộc ai làm càn? Tĩnh, chung quanh một mảnh yên tĩnh, sở hữu ánh mắt đều đặt ở Chi Chi trên người, trong mắt đều không thể tưởng tượng biểu tình. Cửu vĩ tím hồ. Cửu vĩ tím hồ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn xuất hiện ở một nhân loại bên người. Ba chân ô đế nhìn chăm chú vào Chi Chi, không biết muốn nhìn một chút trước mắt cửu vĩ tím hồ, là thật hay giả, vẫn là bị Chi Chi dọa sợ. Tiểu ngươi lùn cùng củ hấu cự mãng dại ra mà nhìn Chi Chi, nửa ngày cũng chưa có thể hoàn hồn. Thân ảnh màu đỏ từ không trung đi qua, lạnh băng hơi thở ở chung quanh tùy ý, mắt đỏ bên trong chiến ý, biến thành sát ý. Quân Mộ Khuynh đi đến Chi Chi trước mặt, duỗi tay xoa thân thể của nàng, Chi Chi, nếu nó nói, ta giết nó ba chân ô công chúa. Chúng ta liền giết nó, lại giết sạch nó ba chân ô công chúa. Nếu cho nàng quan thượng này nhất tội danh, kia không bằng liền đem tội danh chứng thực. Chi Chi quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, hắc tinh mắt to tử lộ ra một nụ cười, thân thể lại lần nữa biến trở về tiểu hồ ly, đứng ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Ba chân ô đế nói hắc vũ là nàng giết, nàng kia liền đem nó ba chân ô thú công chúa toàn bộ giết sạch. Con tuổi nhỏ, thế nhưng như thế ác độc. Ba chân ô đế giận chỉ Quân Mộ Khuynh, như thế ác độc. Ác độc. Tinh xảo trên mặt gợi lên lạnh băng độ cung, hàn ý tứ tán, chung quanh độ ấm hàng đến không điểm, ác độc, nàng chính là ác độc, cũng đem này đó ác độc, làm nó đều kiến thức một lần. Phượng Hoàng lửa cháy. Màu đỏ đấu kỹ trận ở Quân Mộ Khuynh dưới chân triển khai, trên người nàng hồng quang chợt lóe rồi biến mất, tốc độ mau đến không có người phát hiện hồng quang hiện lên. Phượng Hoàng từ ngọn lửa dương cánh mà ra, mười mấy đầu Phượng Hoàng, triển khai hai cánh, trên người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa ngưng tụ thành Phượng Hoàng hình dạng, ánh lửa bắn ra bốn phía, rừng cây bên trong, một mảnh nóng rực. Quân Mộ Khuynh đứng ở một con Phượng Hoàng trên người, Phượng Hoàng chở Quân Mộ Khuynh hướng không trung bay đi, còn lại Phượng Hoàng, toàn bộ đối ba chân Ô Vương tiến hành công kích. Củ hấu cự mãng thạch hóa đương trường, ánh mắt như cũ nhìn Quân Mộ Khuynh vừa rồi đứng địa phương, nó không nhìn lầm, nó thật sự không có nhìn lầm, vừa rồi nhìn đến, là Đại Tôn Vương đấu kỹ trận, 12 viên sao 5 cánh toàn lượng, sao 5 cánh quang mang triển lộ, lộng lây bắt mắt, nói cách khác, đã tới rồi đỉnh. 12 cấp đỉnh Đại Tôn Vương. Khó trách chính mình không phải nàng đối thủ, sao có thể sẽ là nàng đối thủ, thiếu chút nữa chính mình liền thiệt thòi lớn. Tăng Thương Chi gió thổi qua, đạo đạo hát tuyến từ nhỏ người lùn trên trán dứt lời. Hai mắt ngơ ngẩn nhìn Quân Mộ Khuynh vừa rồi đứng thẳng địa phương, Đại Tôn Vương. Nó có phải hay không nhìn lầm rồi, Quân Mộ Khuynh thế nhưng sẽ là Đại Tôn Vương. Chính mình vẫn luôn cũng không biết chuyện này, cùng cự mãng đối chiến, nó còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh sẽ có hại. A Phi, nay cự mãng cư nhiên nói Quân Mộ Khuynh đánh lén, nó biết cái gì kêu đánh lén, đứng ở hắn nó trên lưng đã kêu đánh lén, nhân ra là Đại Tôn Vương, vẫn là 12 cấp đỉnh, đấu kỹ cũng chưa ngưng tụ, nó cũng đã nằm sấp xuống tới, còn nói nhân ra đánh lén. Thân ảnh màu đỏ bay nhanh đi đến không trung, ba chân Ô Đế tách ra Quân Mộ Khuynh đấu kỹ, thân ảnh cũng đi theo bay đến không trung. Hổ gầm. Màu đỏ đấu kỹ trận triển khai, không trung lạnh băng vang lên hai chữ. Màu đỏ ngọn lửa, ngưng tụ khổng lồ hổ hình, 7-8 đầu ngọn lửa liệt hổ từ trong ngọn lửa chạy vội mà ra. Ba chân Ô Đế trên người chung quanh màu đen thân ảnh triển khai, vô số màu đen ba chân Ô hình thái từ thân thể hắn chung quanh khuếch tán, hai mươi mấy đầu ba chân Ô nên hướng Quân Mộ Khuynh làm dính kết đấu kỹ trận. Quân Mộ Khuynh nhảy lên thân thể, ba chân Ô hình thái màu đen lực lượng từ nàng dưới chân bay qua. Đây là ma thú đấu kỹ. Mắt đỏ bên trong một mảnh lạnh băng, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa triển khai đấu kỹ trận, chim thiên đường. Lửa đỏ như máu, lửa cháy thiêu đốt, năm ngày hôm trước đường điểu từ ánh lửa trung lóa mắt mà ra, hồng quang nhiễm hồng phía chân trời, trong núi mây mù, bị nóng rực hơi thở, bốc hơi một chút đều không dư thừa. Chim thiên đường. Ba chân Ô Đế ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhân loại thôi. Như thế nào sẽ gắn kết ra chúng nó loài chim bay đứng đầu, chim thiên đường, vừa rồi ngưng tụ chính là loài chim bay chi vương, hỏa phượng hoàng. Nàng chỉ là nhân loại, hơn nữa chỉ là đại tôn vương cấp bậc, như thế nào có thể làm được. Tiểu ngươi luôn đứng ở trong rừng cây, mơ hồ nhìn đến không trung chim thiên đường, nó đột nhiên cảm giác được chính mình hai chân nhũn ra. Chính mình vẫn luôn đi theo, rốt cuộc là cái dạng gì nhân loại, như thế nào có thể như vậy biến thái, kia chính là loài chim bay đứng đầu, nàng lại như thế nào ngưng tụ ra tới. Củ hấu cự mãng không cần phải nói cũng đã dọa choáng váng, nó chết sống cũng không dám tin tưởng, này nhân loại, vừa mới cùng nó động qua tay. Ba chân Ô Đế huy động hai cánh, màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, mặc kệ nàng ngưng tụ cái gì, nó đều không để bụng. Ba chân Ô há là nhân loại làm càn địa phương, nàng giết ba chân Ô công chúa, sẽ vì này trả giá đại giới. Ở thú tộc, loài chim bay trong tộc, ba chân Ô địa vị, há dung nhân loại ở chúng nó mí mắt phía dưới muốn làm gì thì làm. Hàng cổ chi long. Ngọn lửa kỳ lân, diễm chi dao, đấu kỹ nhất nhất ngưng tụ mà ra, không trung đấu kỹ va chạm, như sấm rền thanh âm, một đợt tiếp theo một đợt vang lên, dư lực giống như sóng biển, ở không trung kích khởi một tầng lại một tầng. Ầm ầm ầm. Phanh. Đấu kỹ va chạm, chung quanh vang lên cường đại hành động, dư lực thẳng bước mà đến, Quân Mộ Khuynh đột nhiên lui về phía sau vài bước, nàng ngưng tụ ra tới đấu kỹ, nháy mắt biến mất. Điểm điểm ánh lửa từ không trung rơi xuống, Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước. Màu lam cùng màu đỏ đấu kỹ trận song song triển khai. Thi tan cự vượng, hải chi giao nhân. Ngọn lửa quay cuồng, nóng rực hơi thở ở không trung tùy ý, chung quanh độ ấm, liền giống như núi lửa bùng nổ. Nước biển thao thao, lạnh băng hàn ý ăn mòn không trung mỗi một tấc không khí, thấy không trung sở hữu hơi nước ngưng tụ thành băng. Hừng hực ngọn lửa người thiêu đốt ti tan cự vượng, cường tráng hữu lực, thân thể có vài chục trượng chi cao, ánh lửa ở nó trên người nhảy lên, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Màu lam giao nhân từ trong nước biển nhảy ra, dữ tợn mà lộ ra hàm răng, hung ác nhằm phía ba chân Ô Đế. Ba chân Ô Đế nhìn Quân Mộ Khuynh ngưng tụ đấu kỹ, nước lửa song nguyên tố, nàng thế nhưng đều có được, còn tuổi nhỏ, như thế thiên phú, song nguyên tố đều đã đạt tới đại tôn vương đỉnh, thật là có vài phần bản lĩnh, khó trách có thể ở thú tộc hành hành. Nhân loại xuất hiện ở thú tộc, nên sát, nàng giết ba chân Ô công chúa, nên chết. Hừ, ngươi còn có vài phần bản lĩnh, bất quá ở Ngô trong mắt, cũng bất quá là con kiến chi lực. ba chân ô đế triển khai hai cánh, thân thể ở dần dần biến đại, uy áp chi lực ở nó trên người nghiêng mà ra, như núi cao áp đỉnh. Quân Mộ Khuynh trên trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, song quyền nắm chặt, duy trì chính mình đấu kỹ không tiêu tan, hiện tại đấu kỹ không thể tán. Tiểu người lùn đã không biết nên nói cái gì, đại tôn vương cấp bậc nhân loại còn chưa tính, cư nhiên vẫn là song nguyên tố, nàng đánh nơi nào toát ra tới, như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Củ hấu cự mãng có loại muốn chết xúc động, vừa rồi nó ở cái này nhân loại trước mặt làm càn, tại như vậy lợi hại nhân loại trước mặt làm càn, nó thật sự có chung muốn chết xúc động. Người lùn, ta vừa rồi có phải hay không điên rồi? Củ hấu cự mãng quay đầu nhìn tiểu người lùn liếc mắt một cái, nó đều biết chính mình điên rồi. Tiểu người lùn ngốc mộc lắc đầu, không phải ngươi điên rồi, ta theo nàng vài thiên, đều không có nhìn ra tới, nàng đã là đại tôn vương cấp bậc, vẫn là song nguyên tố. Tiểu người lùn thiếu chút nữa thét chói tai, nó thế nhưng nhìn không ra, nhìn không ra. Củ hấu cự mãng nháy mắt liền cân bằng, nguyên lai còn có so nó càng bi kịch, thật sự cân bằng. Ta phải biết rằng nàng có lợi hại như vậy, chính là chết, ta cũng kêu nàng sư phụ a. Đại tôn vương cấp bậc còn chưa tính, nàng còn sẽ luyện chế thần khí. Sớm biết rằng như vậy, nên ăn vạ nàng, sau đó chết sống đều không bỏ, chết sống không bỏ. Củ hấu cự mãng đầy đầu hắc tuyến nhìn tiểu người lùn, kêu sư phụ, tộc người lùn ở thú tộc sinh hoạt nhiều năm như vậy, mặc kệ là nhân loại vẫn là ma thú, đều đem chúng nó trở thành ma thú nhất nhất loại, nó hiện tại thế nhưng nói, muốn cho một nhân loại làm sư phụ, nghĩ như thế nào? Ngươi liền đã chết này tâm, nhà ta chủ nhân có đồ đệ. Chi Chi đứng ở nhánh cây thượng, nó muốn nhận sư phụ, chủ nhân còn chưa tất thu nó cái này đồ đệ. Chủ nhân có thể thu chiến thiên đương đồ đệ, đã không dễ dàng, nó tưởng nhận sư phụ, đó là tuyệt đối không có cửa đâu. Tiểu ngươi lùn chạy nhanh hướng Chi Chi bên kia đi đến, ngồi ở nó bên người, ngươi liền giúp ta nói lời hay bái. Có đồ đệ cũng không quan hệ, nó nguyện ý đương sư đệ, chỉ cần này nhân loại có thể làm nó làm nàng đồ đệ liền hảo. Chi Chi nhìn thoáng qua tiểu người lùn, trợn trắng mắt, nó cảm thấy khả năng sao? Nam mơ. Ở trong mộng thời điểm, khả năng chủ nhân sẽ làm nó đương nàng đồ đệ, hiện tại là tuyệt đối không có khả năng, không đúng, trong mộng cũng không thể nào. Nghĩ nghĩ, Chi Chi lại bỏ thêm một câu. Củ hấu cự mạng thân thể quấn lên Chi Chi ngốc cây cối, hướng lên trên mặt bò đi, ngươi là nàng khế ước thú. Chỉ có khế ước thú mới có thể như vậy nghe nhân loại nói, trước mắt ma thú, nhất định là nhân loại kia khế ước thú. Nhất định là cái dạng này. Vấn đề này, ta không nghĩ trả lời. Khế ước thú, nó không phải chủ nhân khế ước thú, bọn họ chi gian, cũng liền lao đại khế ước chủ nhân. Vì cái gì nhất định phải khế ước, bọn họ kêu chủ nhân cũng không có lấy bọn họ đương nô buộc, mà là đồng bọn, sống chết có nhau đồng bọn, mặc dù không có kia một tầng khế ước quan hệ, cũng là giống nhau. Này đó ma thú, một chút cũng đều không hiểu, luôn nói bậy, thật sự không nghĩ lý chúng nó. Các ngươi ly ta xa một chút. Chi Chi hoạt động một chút thân thể, hướng một bên đi đến, không cần ly chúng nó thân cận quá. Kỳ quái, giao đánh lửa bọn họ nghe được động tĩnh, như thế nào thời gian dài như vậy còn không coi trở về, sẽ không cũng gặp được sự tình gì đi. Ba chân ô. Chi Chi đột nhiên bừng tỉnh, nhìn không chung ba chân ô đế, trong lòng một trận khẩn trương. Không có nhìn đến ba chân ô vương không có tới nơi này, ba chân ô đế sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhất định là ba chân ô vương đi cáo trạng, còn vu hãm bọn họ ra chủ người. Nói cái kia nao tản công chúa là bọn họ chủ nhân sát. Ba chân ô vương hiện tại không có tới, kia nhất định là đi tìm Hoắc Lan bọn họ đi, không được không được, không thể lại lưu lại nơi này, giao đánh lửa bọn họ có phiền toái. Ngự. Chi Chi kêu một tiếng. Màu trắng thân ảnh bay tới, ngự bay đến Chi Chi trước mặt, chuyện gì? Nó cũng là cùng ngày liền chính mình ma thú chí nhất. Người chạy nhanh đi thông chi giao đánh lửa, lưới giao gió, thủy nhận, tiêu cô nương, tuyết cơ, xem nguyệt, băng bọn họ. Nói ba chân ô sẽ đánh lén, chạy nhanh đi à. Chi Chi sốt ruột mà nói, nhất định phải sớm một chút nói cho bọn họ, không thể làm cho bọn họ có nửa điểm sự tình. Bọn họ đều là cùng đi, thông chi đến vậy nhất định sẽ không có việc gì, đáng chết ba chân ô, xem nàng như thế nào ăn chúng nó ma hạch. Bôi nhỏ chủ nhân không nói, còn tưởng đánh lén bọn họ, quả thực chính là đáng giận. Ngự chân chờ một hồi, sau đó gật gật đầu, triển khai hai cánh, hướng không trung bay đi. Quân Mộ Khuynh ứng đối ba chân ô đế. Nghe được Chi Chi lời nói, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, may mắn Chi Chi cũng nghĩ đến, làm ngự đi thông chi bọn họ. Nhân loại, ma thú của ngươi, nô không có phái thú đuổi giết. Ba chân ô đế bất mãn mà nhìn Quân Mộ Khuynh hắn, nàng sao lại có thể như vậy hoài nghi chính mình, nó không có làm ma thú đuổi theo giết nàng cái khác ma thú, kia rốt cuộc cũng là thú tộc ma thú, nó là sẽ không làm ma thú đuổi giết. Những cái đó ma thú cũng cùng chính mình không oán không thù, nó muốn sát này nhân loại, chỉ là nàng giết ba chân ô công chúa. Mạo phạm ba chân ô tộc. đầy trời hỏa vũ. Quân Mộ Khuynh không để ý đến ba chân ô đế, ngưng tụ ra đấu kỹ tới. Lạnh băng giọt nước, nóng rực quang điện, từ không trung che trời lấp đất rơi xuống, ngọn lửa nóng rực như thái dương, giọt nước rét lạnh như sông băng. Không trung lãnh nhiệt đan xen, quang mang bắn ra bốn phía. Ba chân ô đế sắc mặt trầm xuống, tức giận quát, nô tộc sẽ không làm như vậy. Sẽ không. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nó thật đúng là tự tin. Mặc kệ hôm nay ai tới, nàng đều sẽ không bỏ qua ba chân ô đế, ba chân ô vương, còn có ba chân ô những cái đó công chúa. Nói nàng giết, kia liền sát cho chúng nó xem, ba chân ô đế sẽ biết cái gì mới là chân chính xác. Thiên sơn ánh sáng như cũ, ma thú cùng nhân loại chi gian quyết đấu, cứ việc hấp dẫn không ít ma thú tiến đến quan chiến, chỉ là vô hình bên trong, có một cổ áo cổ đứng, áp bách chúng nó, làm cho bọn họ vô pháp tới gần. Nửa năm ở trong không gian mặt huyết hiểm, không biết khi nào đứng lên, liền đồng tử đều biến thành màu đỏ con ngươi, nhìn chăm chú vào một chỗ. Kim sắc quang mang từ không trung lan tràn mà đến, huyền kim đi đến huyết hiểm bên người, huyết hiểm vương bệ hạ, ngươi ở chỗ này nhìn thấy gì? Chỉ có thể cảm giác được, tiểu khuynh hơi thở, so khoảng thời gian trước mạnh mẽ không ít. Nàng đấu kỹ hơi thở chung, giống như nhiều cái gì cái khác. Huyền kim nhíu nhíu mày, là hắn cảm giác sai rồi sao? Mấy ngày hôm trước còn hảo hảo, như thế nào hôm nay liền sẽ nhiều một chút cái khác cái gì? Ngươi không có cảm giác sai, tiểu khuynh trên người nhiều ra tới hơi thở, từ huyết lang tộc vách đá đi ra về sau liền có. Huyết điểm liếc coi liếc mắt một cái huyền kim, như cũng là kia bá coi thiên hạ biểu tình. Vậy ngươi như thế nào vẫn luôn không nói, vẫn là ngươi biết cái gì? Huyền kim hồ nghi mà nhìn huyết điểm, vẻ mặt của hắn không có nửa điểm nghi hoặc, nhất định là đã biết cái gì. Huyết điểm không có trả lời, cảm thụ được Quân Mộ Khuynh trên người quái dị hơi thở. Huyền kim sờ sờ cái mũi, hắn không cảm giác được cái gì. Từ hơi thở xem ra, đối nàng cũng không có cái gì chỗ hỏng, huyết lang tộc vách đá, nàng huyết lang vương khiếu nguyệt nữ nhi, vách đá hẳn là sẽ không đối nàng như thế nào. Chuyện ngoài lề. Hôm nay đệ trình có điểm xong, biên tập không có xét duyệt quá, lúc này mới không có đổi mới, ngọt ngào ở thông chi một chút, này chương ngày mai buổi sáng liền sẽ đổi mới, 10.6 hào đổi mới, buổi tối cũng sẽ càng tích nói. Chương 28 hỗn độn. Ầm ầm ầm. Đấu kỹ va chạm thanh âm. Giống như kinh thiên tiếng sấm, không trung nổ tung một đóa lại một đóa hoa mị pháo hoa, màu đỏ hòa điểm, màu lam giọt nước, từ không trung lóa mắt nổ tung, vô số đấu kỹ tán loạn thành điểm điểm quang mang, cuối cùng tiêu tán không trung. Lãnh nhiệt luân phiên độ ấm, làm chung quanh hơi thở trở nên quỷ dị hơi thở hướng bốn phía tràn ngập. Đấu kỹ lực ở không trung khuếch giải, ở Quân Mộ Khuynh cùng ba chân ô đế trung ương khuếch giải thành một vòng tròn, khi sóng vòng tròn hướng bốn phía đẩy ra, lực lượng rất nhiều sóng bay vụt. Không khí ở không trung bị kích khởi ngàn tầng cao lãng, trận gió gào thét, thổi quét tới. Màu đỏ thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, trước mặt mà đến còn lại là che trời lấp đất dư lực khuếch tán, nơi đi đến, y y kỷ tận hủy, dưới chân dãy núi cũng đã chịu mãnh liệt lan đến. Dư lực che trời lấp đất đánh út lại, mắt đỏ bên trong bình tĩnh như lúc ban đầu, màu đỏ thân ảnh chung quanh, màu xanh lá quang mang ở Quân Mộ Khuynh thân thể chung quanh đại tác phẩm. Đông. Chuông vàng thanh âm, ở không trung chấn động. Tiếng vang chấn động thiên địa, dưới chân rừng rậm ma thú nghe thế chói tai thanh âm, đều chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hơn nữa vô hình chung lực lượng, chúng nó không bao giờ chần chờ, hướng an toàn địa phương tối lui. Không trung lưỡng đạo thân ảnh, nhìn đều không cấm líu lưỡi, nhân loại cùng ma thú đối chiến. Một cái là đại tôn vương cấp bậc, ma thú còn lại là tôn quân vương, như vậy xuất sắc đại chiến, chúng nó thế nhưng nhìn không tới, cũng không biết là ai đối chúng nó gây uy áp. Nam Diệp rừng rậm ma thú, lưu luyến không rời lui về phía sau. Chúng nó cứ việc muốn nhìn, cũng muốn ước lượng một chút gì có hay không mệnh xem đi xuống. Dãy núi đỉnh, trong mây, xoay quanh ở dãy núi thật lâu chưa từng tan đi biển mây, hiện tại thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh tương đối mà đứng. Hắc ảnh ba chân ô đế thân thể khổng lồ, giống như một tòa tiểu sơn, đứng sừng sững ở đỉnh chi đỉnh. Ba chân ô đế ánh mắt hung ác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thời gian dài như vậy qua đi, thời gian dài như vậy đối chiến, nó gần chỉ là bị thương trước mắt nhân loại. Nàng bất quá là nhân loại, vẫn là đại tôn vương cấp bậc, nho nhỏ đại tôn vương cấp bậc, thừa nhận hắn uy áp, như thế nào sẽ còn có thể có đánh trả chi lực. Đây là nơi nào tới biến thái, nhân loại có thể làm được như thế, không phải biến thái là cái gì. Thừa nhận một tầng cấp chi uy áp, còn có thể vững vàng ứng đối, đối chiến thời gian dài như vậy, chỉ là thu điểm vết thương nhẹ, ngay cả đấu kỹ dư lực, đều thường không đến nàng nửa phần. Nhân loại trên người, là không có khả năng sẽ có loại này lực lượng. Ba chân ô vương rõ ràng nói. Nàng chỉ là nhân loại, bên người còn có một đầu hải đông thanh dụ hoặc có bao nhiêu đại, bất luận cái gì ma thú đều biết, nó sao có thể buông tha, chỉ là lúc này đây đối chiến xuống dưới, nó mới phát hiện, trước mắt người, có lẽ không ngừng là nhân loại. Nàng trên người, không có nửa điểm hơi thở, chỉ có ở ngưng tụ đấu kỹ là lúc, mới tản mát ra nhàn nhạt nguyên tố chi khí, kia đấu kỹ trận, rồi lại không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho nó, trước mắt, chính là nhân loại. Đại Tôn Vương, nhân loại, nàng lại như thế nào làm được, ở gì trước mặt, ngưng tụ đấu kỹ, đối chiến đối kháng. Hồng ảnh trước mặt dựng đứng này một mặt màu xanh lá tấm chắn, đấu kỹ dư lực đập ở tấm chắn phía trên, phát ra chuông vàng chấn động tiếng vang. Tươi mát nguyên tố lưu luyến dãy núi, nhàn nhạt máu tươi chi khí tản ra, Quân Mộ khuynh tay cầm thanh đồng thuẫn, quay đầu nhìn thoáng qua dì bả vai, trên người, cánh tay, điều điều vết thương, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Quân Mộ khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra một quả linh quả, để vào trong miệng tế nhai, thanh hương ở trong miệng tản ra, nàng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít. Miệng vết thương chảy ra máu tươi, cũng bắt đầu thong thả lưu động. Ba chân ô đế, thập cấp tôn thần, so tưởng tượng muốn khó đối phó. Tiểu Khuynh, huyết hiểm, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Quân Mộ Khuynh thấp giọng nói, ở thú tộc thời gian dài như vậy rèn luyện, nàng cũng muốn can can, gì thực lực, không động thủ như thế nào biết gì vì cái gì đến bây giờ đều không có đột phá. Ở Lâm Quân Đại Lục, nàng cũng đã là 12 cấp đỉnh đại tôn vương, thanh điểu chi lực, cực phẩm quang minh chi lực, cũng chưa có thể đột phá. Tấn chức đến tôn quân vương, nguyên tố no đủ, có đột phá dự triệu, nhưng nàng tổng cảm giác ở trong thân thể trống không. Này đó là cái gì nhân tố, nàng không biết, nhưng cùng ba chân ô đế một trận chiến, là tất nhiên. Đã biết. Qua hồi lâu, huyết điểm mới chậm rãi đáp. Tiểu Khuynh đích xác đã tới rồi đột phá bên cạnh, chỉ là vì cái gì vẫn luôn đều không có đột phá, hắn cũng nhìn không thấu, có lẽ cùng nàng ở trong thân thể, kia cổ hơi thở có quan hệ. Ba chân ô đế hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh. Màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh trên tay tấm chắn, trong mắt tràn ngập đỏ đậm, chấn động ở nó trên mặt xẹt qua. Nó không có nhìn lầm, không có nhìn lầm, là thanh đồng thuẫn, này nhân loại trên tay cầm, chính là thanh đồng thuẫn. Thanh đồng thuẫn, thượng cổ tứ đại thần khí chi nhất, xếp hạng vị thứ hai thần khí, thế nhưng sẽ chu sỉ ẩn ở cái này nhân loại trên tay, xem thanh đồng thuẫn trên người thanh quang, nàng đã cùng thanh đồng thuẫn lấy máu nhận chủ. Nho nhỏ đại tôn vương cấp bậc, nàng sao có thể làm thanh đồng thuẫn nhận chủ, còn có Hải Đông Thanh. Ba chân ô vương chạy tới nói cho nó, một nhân loại bên người, đi theo Hải Đông Thanh, hắn còn chưa tin, hiện tại xem ra, bên người nàng chẳng những có Hải Đông Thanh, lại còn có thanh đồng thuẫn. Ba chân ô đế đỏ đầm hai mắt, trở nên hưng phấn, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay thanh đồng thuẫn, nghĩ Hải Đông Thanh, trong mắt biểu tình phảng phất là sa mạc cơ khát đã lâu người, nhìn đến nguồn nước cùng ăn cái loại này hưng phấn. Thanh đồng thuẫn. Ba chân ô đế chút nào không che giấu trên mặt hưng phấn cùng khát vọng, thanh đồng thuẫn. Quân Mộ Khuynh trên tay thanh quang hiện lên, đem thanh đồng thuẫn ném vào trong không gian mặt, mắt đỏ nhìn chăm chú vào ba chân ô đế. Như thế nào, ba chân ô vương đương cường đạo, ba chân ô đế cũng muốn làm một lần. Vài giọt máu tươi nhỏ giọt ở Quân Mộ Khuynh trên mặt, tinh xảo trên mặt nhiều vài phần yêu dã thị huyết, mắt đỏ lạnh băng, không hề nửa điểm độ ấm, thị huyết ánh mắt nhìn chăm chú vào ba chân ô đế. Lại một cái tưởng được đến thanh đồng thuẫn, nó có biết hay không, đánh thanh đồng thuẫn chủ ý người, hiện tại đều là cái gì kết cục? Này thanh đồng thuẫn nàng dám lấy ra tới, sẽ không sợ người khác nhớ thương, bọn họ muốn cướp, liền phải xem bọn họ có hay không buồn sự này, có thể hay không cướp đi. Cường đạo. Ba chân ô đế nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lạnh băng, như thế nào cường đạo, tại đây cường giả vi tôn, nô giết ngươi làm tinh thần hoàng hốt khí, cũng chỉ là thần khí chi tranh. Thanh đồng thuẫn không xứng ở một cái đại tôn vương nhân loại trong tay, nó muốn đoạt lại đây, làm thanh đồng thuẫn, Hải Đông Thanh, đều trở thành nó đồ vật. Có được này hai dạng đồ vật, nó ba chân ô tộc ở loài chim bay tộc địa phương, liền sẽ như mặt trời ban trưa. Xì. Thần khí chi tranh, nói nhưng thật ra đường hoàng, này ba chân ô tộc một cái hai cái như thế nào đều như vậy không biết xấu hổ. Thần khí chi tranh, nói thật dễ nghe, còn không phải là đoạt. Đoạt. Liền không biết ai đoạt qua ai. Cường giả uy áp như Thái Sơn áp đỉnh tới, Nam Diệp rừng rậm trên không, đều bao phủ ở một mảnh uy áp bên trong, bầu trời hồng quang lập lòe. Hồng quang giống như lửa đỏ thái dương, chiếu sáng lên phía chân trời, làm không trung ở vào một mảnh lửa đỏ bên trong. Tiểu ngươi lùn lạch cạch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, nửa điểm đều không thể hoàn hồn. Nó nghe được cái gì, thượng cổ thần khí, thanh đồng thuẫn. Bảo bối A. Thanh đồng thuẫn. Quân Mộ Khuynh trên người, thế nhưng còn sẽ có như vậy bảo bối, dí ngay từ đầu thế nhưng không biết, đại tôn vương, thanh đồng thuẫn, không được, nói cái gì nó cũng muốn đi theo này nhân loại, không làm sư phụ đường tùy tùng cũng khá tốt. Đi theo nàng học luyện khí là được. Tiểu ngươi lùn từ trên mặt đất lót lên, vô vô trên người cho bụi, ánh mắt kiên định. Củ hấu cự mãng kinh ngạc nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, không cấm ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, ta tích cái thần, vừa rồi thế nhưng tìm này nhân loại phiền thoái, rốt cuộc ai mới là cầm thú. Đối chiến ba chân ô đế thời gian dài như vậy, chỉ là bị vết thương nhẹ, gì bị ba chân ô đế công kích đánh trúng, đều sẽ lập tức thiếu nửa cái mạng, hơn nữa thần thức tỏa định, tầng cấp uy áp, căn bản là không hề có sức phản kháng, nàng rốt cuộc như thế nào làm được. Củ hấu cự mãng đấm mặt đất hộc máu, này nhân loại đã biến thái thành bộ rắn gì, ba chân ô đế nàng mày không nhăn một chút, liền xông lên đi, đối chiến nửa ngày, nàng còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Phải biết rằng nó chỉ là đứng ở rừng cây bên trong, cảm giác bọn họ hai cái uy áp, liền toàn thân vô lực, cả người nhún ra, cứ việc có ý chí chiến đấu, nó cũng cảm thấy vô lực. Này nhân loại mày đều không nhăn một chút, có phải hay không cũng quá đả kích thú. Đại tôn vương uy áp, tôn quân vương uy áp ở không trung tràn ngập, cường đại thần thức tỏa định, quân mộ khuynh bên này kỳ sĩ rõ ràng yếu đi vài phần, đỏ đậm con ngươi nhìn về phía ba chân ô đế, trong mắt một mảnh băng hàn. Nhàn nhạt thanh quang ở quân mộ khuynh trên người vần quanh, đem thần thức cách trở bên ngoài, liền quân mộ khuynh thân thể nửa phần đều không thể tới gần. Đáng giận. Ba chân ô đế trong mắt một mảnh dữ tợn, nàng thế nhưng vận dụng thanh đồng thuẫn đem ý kỳ cách trở bên ngoài, bao gồm nó uy áp chi lực, thần thức tỏa định, đều bị cách trở. Hai người đối chiến, thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng hiện tại này nhân loại tay cầm thanh đồng thuẫn, nhất định phải tiểu tâm cảnh giác đối đãi, một khi nhẹ tâm, liền sẽ ngược lại bị nàng áp chế, nó tuyệt không cho phép như vậy. Liền giống như ba chân ô đế nói, hai người đối chiến, thực lực là nhất mấu chốt, nhưng một khi có thần khí, hoặc là những thứ khác phụ trợ, thắng bại liền rất khó nói, thanh đồng thuẫn ở quân mộ khuynh trên tay, muốn đánh thắng tôn quân vương cấp bậc ba chân ô đế, cũng không phải không có khả năng sự. Ta dựa, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tam trảo quả đen? Ba chân ô vương quá không biết xấu hổ, dùng đánh lén loại này thủ đoạn, xem lão tử như thế nào lộng chết ngươi. Đêm nay uống quả đen canh. Dãy núi chi gian, chuyên đến từng trận mắng thanh âm, đi tìm tinh linh tộc ma thú, cơ hồ đều gặp ba chân ô. Này đó ba chân ô giống như là ước hảo dường như, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Dãy núi đỉnh, lưỡng đạo thân ảnh thật lâu không có khai chiến, mênh mông mãnh liệt kỳ sĩ, lượn vòng áp chế, ở không trung sát xuất trận trận hỏa hoa. Ba chân ô đế nghe được kêu to thanh âm, túi đầu nhìn lại, ba chân ô vương triệu tập ba chân ô quân đội tới đánh lén, bất quá chỉ là mấy cái con kiến, cần gì như vậy lao sư động chúng. Quân mộ khuynh đứng ở vân đỉnh chi gian, nghe được dãy núi trung truyền đến thanh âm, mắt đỏ nhìn ba chân ô đế liếc mắt một cái, thị huyết quang mang ở trong mắt chiếu ánh, thanh quang chung quanh vô hình vờn quanh thượng một tầng hơi mỏng xương đỏ. Sắc. Đỏ thắm cánh môi khẽ mở, lạnh băng thanh âm ở không trung tàng ra, đơn giản một chữ nhẹ như hường mao, đang nói ra tới lúc sau, lại trọng như Thái Sơn, áp chế ở dãy núi chi gian. Ngươi dám? Ba chân ô đế chỉ cảm thấy hàn ý từ lòng bàn chân dũng mãnh vào trái tim, nhìn kia màu đỏ con ngươi túc sát, nó biết quân mộ khuynh không phải ở nói giỡn. Sắc. Lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên, chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm chần chờ. Không dám. Giết nó liền biết gì có dám hay không. Sắc. Sắc. Hai tiếng mệnh lệnh vang lên, phân tán bốn phía ma thú, trên mặt lộ ra hưng phấn, đại khai sắc giới. Dãy núi trung thực mau liền vang lên đối chiến thanh âm, chém giết, rên rỉ, hò hét. Quân mộ khuynh cùng ba chân ô đế đứng ở dãy núi đỉnh, rõ ràng, ngay cả phía dưới sự tình, ba chân ô đế đô mơ hồ có thể thấy được. Người ba chân ô đế hung ác mà trừng mắt quân mộ khuynh, nàng sao lại có thể, nàng làm sao dám, nho nhỏ nhân loại, dám một mà lại sát nó ba chân ô. Quân mộ khuynh trong mắt một mảnh lạnh lùng, mắt đỏ chỗ sâu trong sẹt qua châm trọng, hiện tại ba chân ô đế biết đau lòng, nó ba chân ô tộc loài chim bay là mệnh, nàng ma thú liền không phải mệnh, nó nếu vây công, nàng không ngại giết không tha. Nhân loại, ta muốn xé nát ngươi. Ba chân ô đế một tiếng hò hét, trên người vô số hắc ảnh bay ra, màu đen thân ảnh thực mau liền ngưng tụ thành ba chân ô hình thái. Ba chân ô hình thái ở không trung hắc gáp một mảnh, bao phủ ở quân mộ khuynh đỉnh đầu, hắc ám chi lực lóa mắt yêu dã, ngưng tụ thành hình, ba chân ô hình thái ngưng tụ cũng tới càng nhiều. Quân mộ khuynh ngẩng đầu liếc coi, nhìn không trung dày đặc ba chân ô, dưới chân xoay tròn khởi huyết hồng ngọn lửa, huyết diễm hỏa ở quân mộ khuynh trên người hừng hực thiêu đốt, màu đỏ thân ảnh đứng ở trong đó, phảng phất phượng hoàng tắm hỏa. Hồng quang chiếu rọi, huyết diễm hỏa quang thiêu đốt, huyết hồng ngọn lửa châm đến ngàn dặm ánh lửa, tươi đẹp liễu nhiêu, nóng bỏng hơi thở, vờn quanh ở dãy núi đỉnh, đem hắc ám chi lực ngưng tụ ba chân ô chiếu ra một mảnh hồng quang. Ba chân ô đế kinh ngạc nhìn quân mộ khuynh, trên người nàng bốc cháy lên ngọn lửa, đó là xích lửa khói, nhất định không phải là huyết diễm hỏa, xích lửa khói là huyết long tộc bản mạng hỏa, huyết diễm hỏa đây là tẩu thú chi vương huyết tiềm vương, nàng nhất định không có khả năng có được huyết diễm hỏa. Nam Diệp rừng rậm phía đông ánh lửa chiếu khắp, nhiễm hồng nửa bên không trung, Nam Diệp rừng rậm ma thú, ngẩng đầu là có thể nhìn đến này nói ánh lửa, ánh lửa phảng phất muốn đốt thiên hủy mà. Sống ở với Ngô Đồng chỉ thấy hỏa phượng hoàng, nhìn chân trời bốc cháy lên ánh lửa, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh, nàng phát sinh sự tình gì, như thế nào sẽ có như vậy mạnh mẽ huyết diễm hỏa ánh sáng? Nam Diệp dừng rậm phía đông phương hướng, nàng là với ai ở khai chiến? Hỏa phượng hoàng triển khai hai cánh, trên người điểm điểm hồng quang vần quanh, phượng hoàng linh vũ lay động không trung, lông đuôi đong đưa hoa quang lưu luyến, vương giả chi uy áp đến. Hỏa phượng hoàng hiện, vạn cầm tránh chi, bay qua nơi, phạm vi trăm dặm, lại không một cầm. Thanh điểu trong tộc thanh quang thân ảnh bay qua, rơi trên mặt đất, thanh lam ngưng thái hình người, tộc trưởng, Nam Diệp dừng rậm phía đông phương hướng, đột nhiên hồng quang đại tác phẩm. Không biết vì cái gì, nhìn đến hồng quang, nó liền sẽ nghĩ đến nhân loại kia, cũng chính là Quân Mộ Khuynh. Thanh hỏa đột nhiên đứng lên, bay về phía không trung hướng phía đông phương hướng nhìn lại, bên kia ánh lửa như máu, quang mang chiếu rọi. Chỉ cần gặp qua Quân Mộ Khuynh ma thú, ở nhìn đến này huyết hồng ánh sáng, đều sẽ nghĩ đến nàng, uyển chuyển nhẹ nhàng thân ảnh ở không trung bay múa, duyên dáng dáng người, làm chung quanh y y kỳ đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thanh Lam, ta đi can can, gần nhất thanh điểu tộc sự tình, liền giao cho ngươi. Nay đạo hồng quang, chỉ sợ lại là Quân Mộ Khuynh xảy ra chuyện gì, nàng đối thanh điểu tộc có ân, nếu không phải nàng, Hắc Vũ lại muốn hủy hoại nhiều ít thanh điểu trứng. Là, Thanh Lam lập tức đáp, tộc trưởng cứ như vậy cấp, nhất định là Quân Mộ Khuynh xảy ra chuyện gì, nhân loại kia, lại làm cái gì kinh thiên cử chỉ, mấy ngày liền không đều bị nàng nhuộm thành màu đỏ. Thanh Hỏa dương cánh mà tường, uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người trong nháy mắt đi ra trăm dặm, thực mau liền biến mất ở Thanh Lam trước mắt. Chiến hỏa bay tán loạn, bình tĩnh một đoạn thời gian lạc già thảo nguyên, Lục Vương lại lần nữa phát sinh đại chiến, chim bay cá nhảy, trên trời dưới đất, đều là ma thú hỗn chiến, Lục Vương cũng đánh đỏ mắt, đều đã đánh mấy ngày mấy đêm, đều không có phân ra thắng bại. Ánh lửa chiếu rọi sôi nổi, Thử Vương ở thảo nguyên thượng chạy như điên, ánh lửa ở nó ngông mặt sau không ngừng truy, rất nhiều lần đều phải đốt tới nó ngông. Ta rửa. Lộc Vương, ghét nhất cùng ngươi đánh, động bất động liền phóng hỏa. Thử Vương không ngừng mắng to, thân thể nhanh chóng hướng phía trước chạy vội, quá đáng giận, lần sau tìm đối thủ, nhất định không cần tìm Lộc Vương. Lộc Vương đứng ở không trung, mặc ti bay múa, màu bạc áo giáp thêm thân, nhìn qua vẻ mặt vô hại, như văn nhã công tử. Thổ Thuẫn. Thử Vương quát lớn một tiếng, tấm chắn dựng đứng ở nó phía sau, ngọn lửa đụng phải Thổ Thuẫn nháy mắt tắt. Thử Vương vô ngực, may mắn mẹ ấy si, thiếu chút nữa liền phải lửa thiêu ngông. Hỏa. Còn ở vô ngực Thử Vương, đột nhiên ngẩng đầu, quay đầu nhìn lại, Nam Diệp rừng rậm đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, như thế nào sẽ có như vậy đỏ thâm quang. Ui ui ui, chấm đã, các ngươi xem. Thử Vương chỉ vào Nam Diệp rừng rậm, này cũng quá đồ sộ, như vậy lửa đỏ một mảnh, cũng không biết ai đánh lên, lửa đốt Nam Diệp rừng rậm, cho nên nói, vẫn là thảo nguyên hảo. Nam Vương nhìn thoáng qua Thử Vương, hư nhẹ một tiếng, tiếp tục trong tay đối chiến, lúc này, ai để ý tới nó sẽ có chuyện gì, đánh lại nói. Màu nâu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía đông phương hướng, Thử Vương trong lòng kéo kẹt luôn luôn, chung cảnh báo sao vang, không phải là Quân Mộ Khuynh đi, nó nhớ rõ lần trước Quân Mộ Khuynh dùng hỏa nguyên tố. Chính là cái này nhan sắc. Ta nói các ngươi còn đánh cái gì đánh, can can cái này ánh lửa, có phải hay không Quân Mộ Khuynh hỏa nguyên tố? Nó gặp qua như vậy nhiều hỏa nguyên tố, đối Quân Mộ Khuynh ấn tượng sâu nhất, nhiều như vậy hỏa nguyên tố giữa, nàng ngọn lửa hồng quá đáng sợ, liền tưởng máu tươi giống nhau, bên kia hồng quang, cũng là cái này nhan sắc. Quân Mộ Khuynh lúc này liền ở Nam Diệp rừng rậm, chẳng lẽ thật là nàng? Quân Mộ Khuynh. Nam Vương lập tức dừng trên tay chiêu thức, hướng Thử Vương đứng phương hướng đi đến. Huyết hồng quang mang ánh vào mi mắt, Nam Vương sắc mặt đại biến. Thu binh! Thu binh! Thu binh! Thu binh! Thu binh! Nam Thanh ra lệnh, Nam Vương bộ lạc binh lực lập tức lui về phía sau, dư lại Thử Vương bộ lạc ma thú đứng ở tại chỗ. Ngươi can can ta can can ngươi, vẻ mặt mở mịt nhìn Thử Vương. Thử Vương thiếu chút nữa hộc máu, này năm cái liền như vậy thu binh liền thu binh, làm gì không cứ gọi nó cùng nhau. Thử Vương! Vương cái gì Vương, còn không thu binh? Quân Mộ Khuynh gặp chuyện không may tỉnh, còn đánh cái gì đánh, lúc trước Lục Vương chi lệnh lại không phải bạch cấp, nàng có chuyện, Lục Vương ha có thể ngồi xem mặc kệ. Sư Vương sắc mặt trầm xuống, xoay người hướng dị bộ lạc đi đến, chúng ta sáu cái đánh nhiều năm như vậy, lần này nhiều lần xem, ai trước đuổi tới Quân Mộ Khuynh bên kia như thế nào. Hồng quang lớn như vậy, đi theo hồng quang đi, liền nhất định sẽ tìm được Quân Mộ Khuynh. Đi. Còn lại Nam Vương lập tức hướng dị bộ lạc thối lui, triệu tập dị nhất tinh vi quân đội. Hướng Nam Diệp rừng rậm xuất phát. Lạc gia Thảo Nguyên Lục Vương lần đầu tiên cùng nhau rời đi, lần này rời đi không vì cái gì khác, lại là vì một nhân loại, đồng dạng, này nhân loại, cũng là chúng nó Lục Vương chi lệnh đoạt huy chương. Bùm bùm. Quân Mộ Khuynh lảo đảo lui về phía sau vài bước, trên người vết máu so vừa rồi còn muốn nhiều, ba chân ô đế sắc mặt càng ngày càng đen, nó trên người vốn dĩ chính là hắc, cũng nhìn không ra đen nhiều ít, chỉ là cặp kia màu đen đôi mắt, bốc cháy lên lửa giận, càng thêm nùng liệt. Một nhân loại, một cái đại tôn vương, nó dùng nhiều như vậy thời gian, nhiều như vậy tinh lực, đều không thể đem nàng bị thương nặng, ngược lại chỉ là trên người Chu Sỉ ẩn mấy cái tiểu dấu vết. Khi nào nó đối chiến, như vậy cố hết sức quá, từ tấn chức tôn quân vương, liền không còn có giống như bây giờ, này nhân loại thành công khơi mào nó chiến hỏa. Quân Mộ Khuynh kiệt lực đứng vững thân thể, trên người đã vết thương chồng chất, nàng lại liền mày đối không nhăn một chút, càng thêm không biết, nàng ngưng tụ mà thành, ngăn cản ba chân ô huyết diễm hỏa, nhiễm hồng khắp không trung, hỏa phượng hoàng, thanh hỏa, lạc già thảo nguyên lục vương thu hết đáy mắt, đồng thời hướng nàng bên này chạy như bay mà đến. Nhân loại, ngươi rất mạnh, đại tôn vương cấp bậc, có thể làm Ngô kiệt lực một trận chiến, là không thể thiếu đối thủ, chỉ là, Ngô sẽ không bỏ qua ngươi. Ba chân ô bị giết, hải đồng thanh, thanh đồng thuẫn. Này đó đều là không thể buông tha nàng lý do, nho nhỏ nhân loại, sao lại có thể ở thú tộc làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn có thể được đến thần ưng hải đồng thanh, thượng cổ thần khí thanh đồng thuẫn. Mặc kệ nàng có cái gì, hôm nay nó đều phải nhất nhất cướp đi. Khoe miệng gợi lên một mặt lạnh băng độ cung, buông tha. Ngươi cho rằng, ta sẽ bỏ qua ngươi. Ba chân ô đế không thể hiểu được đi tới, nói nàng giết ba chân ô công, nhìn đến trên tay nàng thanh đồng thuẫn, lại muốn cướp, nói không chừng nó lần này tới, còn không ngừng là vì ba chân ô công chúa cùng thanh đồng thuẫn, nó cho rằng, gì sẽ bỏ qua nó. Tôn quân vương lực lượng, đích xác không dung coi thường, thanh đồng thuẫn vì nàng chặn lại không ít công kích, nếu không trên người nàng cũng không ngừng là này đó vết thương, còn chưa đủ. Tại như vậy thời gian dài đối chiến xuống dưới, nàng càng ngày càng rõ ràng cảm giác khuyết thiếu đồ vật tồn tại, hình như là nào đó ngủ say đã lâu đồ vật, ở nàng ở trong thân thể thức tỉnh. Tiểu Khuynh, còn chưa đủ sao? Huyết điểm trầm thấp thanh âm, truyền âm hỏi. Thử lại xem, xì dạy là không được, ta sẽ ra tiếng. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng đáp, nàng sẽ không miễn cưỡng gì, trước mắt đối thủ, dù sao cũng là tôn quân vương, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không ỉ lại huyết điểm. Huyết điểm đứng ở trong không gian mặt. Huyền Kim đứng ở hắn bên người, cái loại này quái dị hơi thở càng ngày càng nồng đậm, trong không gian mặt, không biết khi nào tràn ngập khởi màu đỏ sương mù. Huyết hiểm. Nàng có thể. Lúc trước vô biên hắc ám chi giới người kia, như vậy tin tưởng nàng, chúng nó tự nhiên cũng muốn đối nàng có tin tưởng. Huyền Kim nhẹ nhàng cười, hắn vẫn luôn đều thực tin tưởng Quân Mộ Khuynh, chỉ là loại này kỉnh cục ảng, cũng quá quái. Ngươi cho rằng, ta sẽ bỏ qua ngươi. Lạnh băng thanh âm vang lên, ba chân ô đế giật mình. Nàng đều đã lúc này, nơi nào tới tin tưởng. Tìm chết bên kia thành toàn ngươi. Ba chân ô đế chung quanh xoay tròn khởi hắc ám chi lực, muốn lại lần nữa phát động tiến công. Củ hấu cự mãng bàn ở trên thân cây, ngửa đầu nhìn không chung đối chiến, cũng không biết đem ba chân ô đế mắng quá bao nhiêu lần. Thân là tôn quân vương, cư nhiên nói như vậy, cái này là nhân loại, vẫn là đại tôn vương cấp bậc, nó còn biết xấu hổ hay không. Cái gì ba chân ô đế, liền nó đều không bằng. Tôn quân vương đối đại tôn vương nói, tìm chết vậy thành toàn ngươi. Ba chân ô tộc nhưng thật ra có bản lĩnh, đánh lén nhân ra còn chưa tính, ba chân ô đế đường đường tôn quân vương, một mà lại tưởng chí một nhân loại vào chỗ chết. Nhìn không được, nhìn không được. Ba chân ô tộc, về sau các ngươi nửa kiện vũ khí, đều đừng nghĩ làm chúng ta chế tạo. Tiểu ngươi lùn chỉ vào không trung mắng to, đây là con mẹ nó ba chân ô đế. Quân Mộ Khuynh bất quá là nhân loại, hơn nữa mới đại tôn vương cấp bậc, nó cư nhiên động sát chiêu, còn muốn cướp nhân ra đổ vật. Liền nói ba chân ô vương như thế nào ở thú tộc đương cường đạo, nguyên lai đều là này ba chân ô đế giáo. Hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt. Tiểu ngươi lùn cùng củ hấu cự mãng đột nhiên ngẩng đầu, đỉnh đầu cường đại hơi thở sôi trào, chấn động mà kỳ xỉ thổi quét mà đến, phảng phất muốn mai một ý ý kỳ. Ba chân ô đế trong lòng căng thẳng, hôi phi yên diệt. Quân Mộ Khuynh trên người lưu động hồng quang, quỷ dị lực lượng, năm loại nguyên tố lực lượng, ở nàng thân thể lưu động một vòng, lượn vòng đến trên tay nàng. Trên tay nàng màu đỏ quang cầu, chậm rãi ngưng tụ thành hình, càng lúc càng lớn, thẳng đến trên người lưu quang cùng nguyên tố chi lực toàn bộ ngưng tụ tới tay thượng, sở hữu lực lượng, đều bị nàng áp xúc ở thành quả cầu đỏ. Lực lượng ở trên tay nàng quay cuồng, đè ép, bình tĩnh lực lượng trên tay nàng, giống như nước sôi giống nhau, độ ấm bay lên, liền ở không ngừng sôi trào, mãnh liệt mênh ngông. Đây là cái gì? Người lùn củ hấu cự mãng, chết nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh trên tay hồng quang, tưởng từ hồng quang bên trong nhìn ra một chút manh mối. Chúng nó cảm thấy kia hồng quang hơi thở, dị thường cường đại. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể ngưng tụ ra, như thế lực lượng cường đại. Chi Chi ngồi ở nhánh cây thượng, hắc tinh đôi mắt lộ ra ý cười, ma hạch ma hạch. Tôn quân vương cấp bậc ma hạch. Này ba chân ô đế có cái gì hảo đắc ý, huyết điểm lão đại còn không có ra tay đâu. Nhiễm hồng phía chân trời hồng quang cường thịnh hữu lực, quân mộ khuynh trên tay quả cầu đỏ, kinh không được đè ép, theo quân mộ khuynh trên tay bay ra, thẳng đến ba chân ô đế mà đi. Hồng quang ở không trung xẹt qua thẳng tắp độ cung, phá tan tôn quân vương uy áp, phá tan thần thức tọa định, điên cuồng bay vụt. Kia cổ hồng quang ở quân mộ khuynh trên tay bay ra đi sau, nàng xoay người liền hướng phía sau chạy tới, không hề có nửa điểm chần chờ, lần này lực lượng, nàng ngưng tụ so trước vài lần còn muốn đại, ngay cả đối chiến cửu trọng, đều không có nơi này mạnh mẽ. Còn đang suy nghĩ ăn ma hạch chi chi, nhìn không trung bay qua hồng quang, từ trên cây nhảy xuống, nhanh chân liền chạy. Chủ nhân hôi phi yên diệt. Lúc này không chạy, liền chờ tìm chết đi. Ba chân ô đế nhìn quân mộ khuynh thân ảnh, thân thể thu nhỏ lại, cũng chạy nhanh rời đi. Vừa mới xoay người, ba chân ô vương liền vội vàng từ trong rừng rậm đi ra. Vương thượng, vương thượng. Ba chân ô vương thấy ba chân ô đế xoay người liền đi, lớn tiếng kêu lên, còn không biết chết sống chạy đến nó trước mặt. Ba chân ô đế nhìn hồng quang bay qua, chấn động kỳ sỉ thổi quét mà qua, lại nhìn đến chạy như bay mà đến ba chân ô vương. Băng sát. Xôn xao. Xét đánh ầm vang. Hồng quang nổ mạnh mà khai, quang cầu bên trong lực lượng, khắp nơi phi tán, nơi đi đến. Lưu lại là một cái thật lớn cái hố. Phía chân trời bị nhiễm càng thêm đỏ tươi, thái dương hướng tây mà rơi, nam diệp rừng rậm chiếu vào hồng quang bên trong, cũng không biết là quân mộ khuynh trên người hồng quang khiến cho, vẫn là hoàng hôn ánh sáng chiếu xạ. Dãy núi đỉnh, các loại hủy diệt thanh âm vang lên, ba chân ô đế chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận lạnh cả người, thái dương mồ hôi lạnh liên tục. Ba chân ô vương cảm giác được chung quanh cường đại khí sóng, kinh ngạc đứng ở tại chỗ, dãy núi đỉnh trừ bỏ một mảnh lửa đỏ, liền rốt cuộc nhìn không tới cái khác, hồng quang che trời lấp đất, phảng phất là muốn đem vạn vật bao phủ trong đó. Ánh lửa bắn ra bốn phía, phảng phất là thật lớn pháo hoa ở không trung nổ tung chi lực, quét ngang thiên địa. Ba chân ô đế thân ảnh nháy mắt đi ra trăm trượng, cưỡng chế chi lực, như cũ gắt gao đi theo. Vương thượng, ba chân ô vương đứng ở tại chỗ khẩn trương kêu lên, đây là làm sao vậy, chẳng lẽ ba chân ô đế không có giết quân mộ huynh, nó không phải tôn quân vương cấp bậc. Như thế nào sẽ còn không làm gì được một cái quân mộ khuynh. Nhìn cách đó không xa ba chân ô vương, ba chân ô đế ánh mắt lộ ra một mạt khói mù, phía sau hồng quang cấp tốc hướng nó bên này lan tràn, nó không nghĩ ở một nhân loại trên tay bị thương. Màu đen từ không trung xẹt qua, ba chân ô đế đi đến ba chân ô vương trước mặt, ánh mắt lộ ra một mạt lạnh băng tới cười, vươn móng vuốt, chảo quá ba chân ô vương. Hồng quang đánh úp lại, ba chân ô đế đem ba chân ô vương che ở gì trước mặt, dùng nó thân thể ngăn trở hôi phi yên diệt chấn động mà đến lực lượng. Ba chân ô đế nhìn hồng quang bị ba chân ô vương ngăn trở, nó bay nhanh xoay người rời đi, ba chân ô vương đâu còn không có phản ứng lại đây, hồng quang thẩm thấu thân thể, cảm giác đau đớn ăn mòn toàn thân, nó trợn to hai mắt, nhìn ba chân ô đế rời xa bóng dáng, thân thể lập tức bị nổ thành dập nát. Vì ngô mà chết, là ngươi vinh hạnh. Ba chân ô đế cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước đi đến. Ngọn núi chi đỉnh, hồng quang hướng bốn phía tản ra, dãy núi chấn động liên tục. Đất rung núi chuyển, liền tính là thiên phạt động đất, cũng bất quá như thế. Thứ đau màng thai thanh âm vang lên, quân mộ khuynh chậm rãi dừng lại bước chân, đôi tay phụ ở sau người, xoay người nhìn phía sau động tĩnh. So trong dự đoán muốn lợi hại, chỉ là này đó lực lượng, có thể sát tôn quân vương sao. Mắt đỏ nhìn chằm chằm trước mắt chấn động, cắt bay đá chạy quần cuộn rơi xuống, chung quanh một mảnh đãng động. Cũng không biết qua bao lâu, chấn động rốt cuộc dừng lại, trong núi bùi đất phi dương, cây cối cũng không biết hủy hoại nhiều ít. Ha ha. Nhân loại, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Ba chân ô đế cười to thanh âm ở không trung vang lên, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, phát hiện không đến cụ thể vị trí. Tam chảo quả đen, ngươi mệnh còn rất ngạnh, như vậy đều tạc bất tử ngươi. Quân mộ khuynh hung hăng một xì, nhìn bùi đất trung gian đứng thẳng thân ảnh, ánh mắt lạnh băng lạnh. Như vậy đều không có chết, nàng cho rằng cửu trọng mệnh đã đủ ngạnh, này ba chân quả đen so cửu trọng còn muốn khó đối phó, hôi phi yên diệt đều không làm gì được nó. Ba chân ô đế kích động cánh, đem bùi đất chụp bay, thật lớn thân ảnh đứng thẳng ở dãy núi trên đỉnh, túi người nhìn quân mộ khuynh. Xính miệng lưỡi cực nhanh. Nho nhỏ đại tôn vương thế nhưng có như vậy lực lượng cường đại, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, vừa rồi ở trên người nàng lưu động, rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng. Quân mộ khuynh đi nhanh hướng không trung đi đến, nhìn ba chân ô đế, màu đen lông chim thượng, tí tách đỏ tươi máu. Nàng còn tưởng rằng ba chân ô đế kiên cố không phá vỡ nổi, hôi phi yên diệt đối nó một chút tác dụng đều không có. Xem ra cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Màu tím thân ảnh giống thiểm điện dường như, dừng ở quân mộ khuynh trên người, ba chân ô đế, ngươi cư nhiên vì gì mạng sống, làm ba chân ô vương che ở gì trước mặt. Nàng vừa rồi thấy được, toàn bộ đều thấy được. Mắt đỏ bên trong hiện lên hiểu rõ, nàng liền nói ba chân ô đế không chết, chịu thương, cũng không nên như vậy nhẹ, nguyên lai là tìm cái kẻ chết thay, làm ba chân ô vương chặn lại sở hữu công kích. Là lại như thế nào, nếu không phải nàng, nô cũng sẽ không làm như vậy, này y y kỳ đều phải quái nàng. Đều là nàng làm hại, đều là nàng làm hại, ba chân ô vương có thể vì gì mà chết, đó là nó vinh hạnh. Cái gọi là ba chân ô đế chính là cái dạng này, ở ma thu trong tộc, cũng không được đầy đủ đều là chiến sĩ, như thế nào địa phương nào đều có thể nhìn thấy loại người này, loại này thú. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn ba chân ô đế, trong mắt một mảnh băng hàn, lạnh leo tươi cười, làm người không rét mà run. Ba chân ô đế chỉ vào Quân Mộ Khuynh, trong mắt bốc cháy lên phẫn, đều là này nhân loại, nếu không phải nàng, liền sẽ không có sự tình hôm nay. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ba chân ô đế thấy Quân Mộ Khuynh không có ra tiếng, đỏ đậm như máu con ngươi, lạnh băng xương lạnh, không cấm có vài phần trở dạ. Ta người này không yêu cùng người chết nói chuyện, không đúng, là chết thú. Màu đỏ lưu quang, ở Quân Mộ Khuynh trên người vần quanh, sắc trời sớm đã ảm đạm xuống dưới, chỉ là bầu trời huyết hồng, lại thật lâu chưa từng tan đi. Ánh trăng mượt mà như bàn, treo ở không trung, màn đêm buông xuống, ánh trăng tới xuống, chung quanh một mảnh đỏ đậm. Nguyệt ánh sáng hoa từ không trung sái lạc, làm rừng cây dãy núi phủ thêm một tầng ngân quang, chiếu xạ ở không trung thật lâu chưa từng tan đi hồng quang phía trên, ánh trăng quang hoa chiếu vào hồng quang thượng, cùng nguyên bản hồng quang, luyện thành một đường, dần dần màu bạc ánh trăng, dần dần bị hồng quang nhiễm hồng, ngay cả ánh trăng quang hoa đều biến thành màu đỏ. Dãy núi phía trên, xương đỏ tứ tán, mang theo quỷ dị hơi thở, như máu mắt đỏ, không biết ở khi nào, trở nên càng vì đỏ tươi, giống như huyết tích. Màu đỏ thân ảnh chung quanh hồng quang vờn quanh chiến miên, liên miên không dứt mà ở Quân Mộ Khuynh trên người, hình thành một đạo lại một đạo lưu quang. Chi chi theo Quân Mộ Khuynh trên vai đứng lên, Quân Mộ Khuynh trên người lưu quang hồng ảnh tăng thêm, đi xuống bả vai, chi chi nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, hắc tinh mà mắt to, từng trận khẩn trương. Ba chân ô đế hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh ánh mắt, mang theo nồng đậm khinh thường. Nó không tin, một nhân loại còn có thể làm ra cái gì cái khác sự tình, bọn họ chi gian thắng bại, không cần lại tiếp tục, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nhân loại, chịu chết đi. Ba chân ô đế lại bắt đầu ngưng tụ hắc ám chi lực, ở trong đêm đen, hắc quang từ bốn phương tám hướng bay tới, ban đêm vốn chính là ám nguyên tố thiên hạ, chỉ là đêm nay chi dạ, lại là như vậy quái dị. Ba chân ô đế mặc kệ như thế nào tề tiểu chung quanh hắc ám chi lực ở bay vào hồng quang bên trong, liền sẽ lập tức tiêu tán. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn dì thân thể, trong lòng không cấm nghi hoặc, nàng như thế nào cảm giác như là có cái gì muốn phá kén mà ra, liền từ nàng thân thể phá kén mà ra. Ánh trăng tới xuống, mang theo hồng quang, Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một màn này như thế nào sẽ như vậy quen thuộc, giống như ở địa phương nào gặp qua. Màu đỏ sương mù ở chung quanh tràn ngập, ánh trăng bị nguyệt hoa ánh sáng, dần dần nhuộm thành màu đỏ, huyết nguyệt chi dạng, lại một cái huyết nguyệt chi dạng. Tại sao lại như vậy? Ba chân ô đế kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, sở hữu nguyệt hoa lưu quang, vờn quanh nàng một người, sở hữu hắc ám chi lực, đều không thể thẩm thấu tiến vào. Chân bị quang mang chiếu chi ngàn dặm, hoa lệ tư thái cao ngạo bay vọt san sát ngọn núi, Phượng Hoàng Tôn sư đích thân tới. Chủ nhân, là Hỏa Phượng Hoàng tới. Chi chi ngữ khí có chút nghi hoặc, Hỏa Phượng Hoàng như thế nào sẽ tới nơi này, nó không phải hẳn là trải qua niết bàn chi cướp, như thế nào tìm được bọn họ. Hỏa Phượng Hoàng. Mắt đỏ nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng, nhìn kia vũ động cửu thiên chi tư, Quân Mộ Khuynh không cấm ở trong lòng nhẹ sách, đã sớm biết Phượng Hoàng vũ động cửu thiên cực mỹ, không nghĩ tới sẽ đẹp như vậy, bất quá Hỏa Phượng Hoàng tới nơi này làm cái gì? Là vì ba chân ô đế. Ba chân ô đế mặc kệ ai tới, hôm nay đều sẽ không tồn tại rời đi, ai làm nàng người này, thích nổ cỏ tận gốc, buông tha ba chân ô vương, đưa tới một cái ba chân ô đế, nàng cũng không phải là cái gì người tốt, nổ cỏ tận gốc mới là vương đạo. Gió nhẹ phất qua linh vũ trên người phát ra điểm điểm trần bì quan mang, trong đêm đen, Phượng Hoàng phi lâm trên 9 tầng trời, một màn này, cực mỹ. Ba chân ô đế, ngươi làm càn. Vương giả chi uy rơi xuống, đè ở ba chân ô đế trên người. Ba chân ô đế thân thể run rẩy, ngẩng đầu nhìn không trung, tại sao lại như vậy, Hỏa Phượng Hoàng như thế nào sẽ đi ra nó lĩnh vực, thú tộc bên trong, Hỏa Phượng Hoàng đã thật lâu không có hiện thân, lần này, nó vì sao mà đến. Cung nên bệ hạ. Ba chân ô đế cứ việc trong lòng tò mò, tam chảo hốn gối quỳ xuống, khổng lồ thân thể phủ phục không trung, nên đón loài chim bay chi vương, Hỏa Phượng Hoàng. Ngươi tới làm cái gì? Quân Mộ Khuynh nhìn Hỏa Phượng Hoàng, đạm mạc hỏi. Hỏa Phượng Hoàng xem đều không xem một cái ba chân ô đế, hình người ngưng thái, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Ngươi có hay không sự tình, sống ở ngô đồng phía trên, liền nhìn đến ngươi bên này hồng quang đại tác phẩm. Nó là nhìn đến này huyết hồng quang mang, liền biết là nàng, thú tộc bên trong, trừ bỏ huyết tiểm vương, liền không có ai có thể có như vậy hỏa nguyên tố. Quân Mộ Khuynh giật mình, nhìn Hỏa Phượng Hoàng, nó là vì gì mà đến? Vì gì mà đến, cũng không phải bà chân ô đế. Nó là sợ gì đã chết, liên lụy huyết hiểm. Mặc kệ Hỏa Phượng Hoàng là vì cái gì, ít nhất nó tới, còn ngăn trở bà chân ô đế, nàng không cần phải để ý Hỏa Phượng Hoàng mục đích. Không có gì sự tình. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, một chút vết thương nhẹ cũng không tính cái gì. Nó như thế nào sẽ tại đây? Hỏa Phượng Hoàng nghi hoặc hỏi, nàng khi nào cùng bà chân ô đế có xích mích? Quân Mộ Khuynh chỉ quỳ dạp trên mặt đất tam chảo qua đen, nhún nhún vai, không thèm để ý mà nói, ngươi gì hỏi nó chẳng phải sẽ biết. Nàng đều muốn biết, ba chân ô đế vì cái gì sẽ chu xỉ ẩn ở chỗ này. Hỏa Phượng Hoàng xoay người nhìn về phía ba chân ô đế, vương giả chi uy lại lần nữa áp chế, ba chân ô đế chỉ cảm thấy trên người như là bị xe nghiền quá dường như, áp nó thấu bất quá khí tới. Nói, ba chân ô đế trầm mặc quỳ dạp trên mặt đất, chẳng lẽ làm nó nói, là vì tư tâm mới đến nhận người loại. Không, như vậy Hỏa Phượng Hoàng bệ hạ nhất định sẽ xử trí nó. Này nhân loại giết Ngô tộc công chúa, thuộc hạ chỉ là đuổi giết đến đây. Ba chân ô đế không chịu nổi Hỏa Phượng Hoàng bức bách, lúc này mới nói ra nguyên nhân chí nhất. Nó tới nơi này, không chỉ là vì đuổi giết báo thủ, còn có chính là Hải Đông Thanh. Công chúa. Hỏa Phượng Hoàng quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, một trận nghi hoặc, này một tháng nàng lại gặp ba chân ô, như thế nào sẽ giết chết ba chân ô công chúa. Quân Mộ Khuynh nhìn Hỏa Phượng Hoàng nghi hoặc biểu tình. Trận trắng mắt, quả nhiên là quý nhân hay quên sự, ngay cả quý điểu, cũng giống nhau quên sự, nó như thế nào nhanh như vậy liền đem Hắc Vũ sự tình cấp đã quên, tốt xấu kia cũng là ở thần chi mộ phát sinh. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt biểu tình, Hỏa Phượng Hoàng trên mặt lộ ra một trận bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái kia công chúa. Ai nói là nàng giết Hắc Vũ tự mình xâm nhập thần chi mộ, chết chưa hết tội. Hỏa Phượng Hoàng uy áp 10 phần mà nói, mắt Phượng nhìn ba chân ô đế vì một cái nho nhỏ công chúa. Đối một nhân loại đuổi giết, không quá khả năng. Nói, rốt cuộc vì cái gì? Ba chân ô đế đem Hỏa Phượng Hoàng nói nghe đi vào, còn không có nghĩ lại lời nói bên trong ý tứ, trên người lần thứ hai uy áp tới. Ba chân ô đế ghé vào không trung, trên người mạo mồ hôi lạnh, màu đen lông chim tẩm ướt một lần lại một lần, toàn thân ướt lộc cộc ghé vào không trung, giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Có Hỏa Phượng Hoàng ở, Quân Mộ Khuynh cũng mừng rỡ tự tại, vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Đỏ đậm sương mù như cũ ở Quân Mộ Khuynh trên người tràn ngập, chỉ là ai cũng không có đi chú ý chuyện này. Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt đặt ở ba chân ô đế trên người, ba chân ô đế nằm bò thân thể, cũng vô pháp nhìn đến. Nhìn đến Hỏa Phượng Hoàng tới thời điểm, Chi Chi liền vui vẻ, làm ba chân ô đế khoe khoang, hiện tại Hỏa Phượng Hoàng tới, nó không làm theo đến quỷ dạp trên mặt đất. Hỏa Phượng Hoàng, không biết các ngươi loài chim bay tộc có hay không địa phương nào, xử trí không nghe lời ma thú. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, loài chim bay chi vương nói đều không nghe. Đây là đại bất kính. Ba chân ô đế ghé vào không trung, nghe được Quân Mộ Khuynh nói, nó lập tức tưởng ngẩng đầu, hung hăng mắng Quân Mộ Khuynh, chỉ là nó thân thể chỉ cần động một phân, liền sẽ tăng thêm gấp đôi lực đạo. Hỏa Phượng Hoàng ở chỗ này, che chở này nhân loại, nó liền tính là muốn động thủ, cũng không có thể ra sức. Nó đáng chết. Hỏa Phượng Hoàng trầm giọng nói ra ba chữ, mạo phạm huyết hiểm vương khế ước giả, nó cũng đã phạm vào tử tội. Ba chân ô đế thân thể run rẩy một chút, trong lòng tràn đầy đều là chấn động. Hỏa Phượng Hoàng Phi vì một nhân loại, muốn phạt nó chết, vừa mới từ quỷ môn quan đi qua một vòng, như thế nào có thể hiện tại liền chết. Ta nói. Ba chân ô đế lập tức nói, hy vọng Hỏa Phượng Hoàng có thể vong khai một mặt, đối nó thủ hạ lưu tình. Ba chân ô vương trở lại ba chân ô tộc, nói cho thuộc hạ, này nhân loại giết hắn nữ nhi Hắc Vũ, lúc ấy thuộc hạ cũng không tưởng để ý tới, nhưng hắn lại nói, này nhân loại bên người, đi theo Hải Đông Thanh. Nó chỉ là vì Hải Đông Thanh, mới đến nơi này tới. Cũng không phải vì cái khác cái gì. Hải Đông Thanh. Hỏa Phượng Hoàng quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng có được Hải Đông Thanh. Tiếp tục. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, vẫn là vì ngự mà đến, ngay từ đầu chính là mục đích. Ba chân ô đế khẽ cắn môi, không tính toán mở miệng, tưởng chờ Hỏa Phượng Hoàng mở miệng, nó nói nữa, chính là trừng mắt nhìn nửa ngày, Hỏa Phượng Hoàng thanh âm, như cũ không có vang lên. Nó chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận lạnh băng, này nhân loại là ai? Có thể làm Hỏa Phượng Hoàng như thế đặc biệt đối đãi, nàng bất quá chính là một nhân loại thôi. Lúc sau liền cùng người này loại đối chiến. Ba chân ô đế đem sở hữu sự tình nói ra, chỉ là trên người uy áp vẫn luôn đều không có yếu bớt. Hỏa Phượng Hoàng nhìn chăm chú vào ba chân ô đế, vì bản thân chi tư, Quân Mộ Khuynh là huyết hiểm vương khế ước giả, nó còn dám ra tay. Nhưng vì cái gì đối chiến thời gian dài như vậy, ba chân ô đế còn có thể mệ ẩy si, huyết hiểm vương ra tay, nó đã sớm không ở trên đời này, lại là nàng. Giống như là ở thần chi mộ, nàng không cho huyết hiểm vương ra tay. nhưng nàng có biết hay không, một khi nàng có chuyện, Huyết Yểm Vương cũng sẽ có việc. Quân Mộ Khuynh, ngươi nếu như bị nó bị thương làm sao bây giờ? Nàng bị thương, Huyết Yểm Vương sẽ đã chịu lan đến. Lạnh băng ánh mắt phóng tới, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đảo qua Hỏa Phượng Hoàng liếc mắt một cái, Hỏa Phượng Hoàng, ngươi tốt nhất là quản hảo loài chim bay tộc sự tình, chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Nàng là nhân loại, chuyện của nàng cùng Hỏa Phượng Hoàng, không có bất luận cái gì quan hệ. Như tháng chạp gió lạnh thanh âm vang lên, Hỏa Phượng Hoàng giật mình, mới phát hiện gì nói gì đó, Quân Mộ Khuynh trên mặt biểu tình đạm mạc như lúc ban đầu, giống như lời nói mới rồi, ảnh hưởng không đến nàng nửa phần. Quân Mộ Khuynh, nó dù sao cũng là ba chân ô đế. Ngươi muốn cho ta buông tha nó, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Quân Mộ Khuynh muốn giết người cùng ma thú, mặc dù là thiên ngăn cản, ta cũng phi sát không thể. Quân Mộ Khuynh len ken hữu lực mà nói, vương giả kỳ sĩ ở chung quanh tùy ý. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt cứng đờ, chau mày mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ba chân ô đế chỉ có như vậy một đầu, lại sát trên đời này, liền không còn có ba chân ô đế. Hỏa Phượng Hoàng, nô khế ước giả việc, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không 1000 năm sau, ngươi mặc dù trở về, cũng cùng Tam Vương không quan hệ. Huyết Điểm thanh âm từ không gian truyền ra, trong không khí thanh âm vang lên, mỏng manh dòng khí cảm giác được cường hãn chi thế, sôi nổi hướng bốn phía tàng ra. Đúng vậy. Hỏa Phượng Hoàng cứ việc còn muốn nói cái gì, nhưng là cũng biết, ba chân ô đế đã đảo mổ chôn mình. Trên đời này, không bao giờ sẽ có ba chân ô đế, là nó gì tìm chết. Ba chân ô đế run rẩy mà quỳ dạp trên mặt đất, vừa rồi thanh âm, nó chỉ là nghe được, liền cảm giác xưa nay chưa từng có áp bách, so Hỏa Phượng Hoàng càng cường. Là chuyện như thế nào, này nhân loại trên người còn có cái gì? Khó trách nàng có thể không có sợ hãi, thời gian dài như vậy cùng gì đối chiến xuống dưới, nàng đều có thể không có nửa điểm sự tình. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà thu hồi con ngươi, từ Hỏa Phượng Hoàng trước mặt đi qua, không đi lại một bước, trên người màu đỏ sương mù liền sẽ theo thân thể của nàng di động. Không trung cao quải ánh trăng, không biết khi nào, đỏ đậm nhan sắc gia tăng, ánh trăng tới xuống tới, không hề là ngân quang khắp nơi, mà là hồng quang sái lạc, chung quanh nơi nơi đều tràn ngập quỷ dị hơi thở. Đỏ đậm thân ảnh đi đến ba chân ô đế trước mặt, Quân Mộ Khuynh thưởng thức hồng nhận, trên mặt treo thị huyết tươi cười. Ba chân ô đế toàn thân căng chặt, Quân Mộ Khuynh mỗi tới gần một bước, nó thân thể liền sẽ run rẩy kịch liệt một phân. Nhân loại. Ba chân ô đế gầm nhẹ một tiếng, nàng dám giết gì, vẫn là làm cho Hỏa Phượng Hoàng mặt, không, nàng không dám, nhất định không dám. Ta nói rồi, làm ngươi biết, cái gì kêu ác độc. Lạnh băng thanh âm, như tử thần lẩm bẩm, gàn từng chữ một xuyên thấu linh hồn. Ba chân ô đế đột nhiên ngẩng đầu, lại cảm giác dưới chân một trận nóng rực, nó cúi đầu nhìn lại, phát hiện gì ba con chân, bốc cháy lên huyết hồng ngọn lửa quyến rũ trông rất đẹp mắt, nhưng lại lộ ra tử vong hơi thở. Ai cũng vô pháp ngăn cản sự tình phát sinh, huyết diễm hỏa liền ở ba chân ô đế dưới chân thiêu đốt dựng lên, tức tức cắn nuốt nó thân thể. A, ba chân ô đế đau ở không trung thẳng lan lộn, cũng mặc kệ nó như thế nào lan lộn, trên người bốc cháy lên ngọn lửa, là sẽ không dễ dàng tắt. Tinh xảo trên mặt lộ ra đẹp tươi cười, Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn ba chân ô đế, này một khóa miễn phí, giáo ngươi cái gì là ác độc. Trầm thấp thanh âm vang lên, mắt đỏ nhìn chăm chú vào ba chân ô đế, trong mắt không có chút nào độ ấm. Hỏa Phượng Hoàng nhìn trên người bốc cháy lên ngọn lửa ba chân ô đế, không cấm thở dài, nó rốt cuộc nói Quân Mộ Khuynh cái gì, nếu không phải nó nói gì đó, Quân Mộ Khuynh là tuyệt đối sẽ không như vậy đối nó. Ác độc. Nó chẳng lẽ nói Quân Mộ Khuynh ác độc. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ba chân ô đế ở hò hét, nó trơ mắt nhìn gì thân thể, một chút bị ngọn lửa cắn ướt, gì lại bất lực. Này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa, vì cái gì sẽ không thể tắt, xích lửa khói, Phượng Hoàng hỏa. Vẫn là huyết diễm hỏa. Này nhân loại trên người nếu là có huyết diễm hỏa, vậy ý vị cái gì? Huyết Yểm Vương, nàng cùng Huyết Yểm Vương có lớn lao quan hệ. Vừa rồi nói chuyện thanh âm, so Hỏa Phượng Hoàng uy áp càng sâu, hơn nữa chính là câu đơn giản nói, chẳng lẽ nói, vừa rồi cái kia chính là Huyết Yểm Vương. Hỏa Phượng Hoàng đều phải như vậy cung kính, Huyết Yểm Vương. Ba chân ô đế ghé vào không trung, thân thể hư nhuyễn vô lực ghé vào không trung, Huyết Yểm Vương, này nhân loại cùng Huyết Yểm Vương có quan hệ. Không, không thể liền như vậy đã chết. Nó không thể liền như vậy đã chết. Ba chân ô đế đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, không màng trên người vết thương, hướng Quân Mộ Khuynh trên người phóng đi. Đó là chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Ngọn lửa nháy mắt thiêu đốt đến ba chân ô đế toàn thân, nó dùng gì lực lượng thúc giục ngọn lửa thiêu đốt, mở ra hai cánh, hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đánh sâu vào mà đi. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt đại biến, mới vừa đi động một bước, nó thế nhưng phát hiện gì thân thể không động đậy. Tại sao lại như vậy, nó thân thể như thế nào sẽ không động đậy? Niết bàn chi kiếp, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền đến, nhưng vì cái gì thân thể sẽ không động đậy. Hừng hực ngọn lửa ở quân mộ khuynh bên người thiêu đốt, kim sắc quang mang đại tác, màu trắng thuần khiết ánh sáng chu xỉ ẩn ở không trung, quái dị thú thân chụp động cánh, chu xỉ ẩn ở quân mộ khuynh trước mắt. Ba chân ô đế mới đi lại hai bước, thân thể liền cương tại chỗ, rốt cuộc vô pháp núp đích, nó trên người ngọn lửa dần dần tắt. Quân mộ khuynh mắt lạnh nhìn ba chân ô đế, nàng sẽ không làm nó quá nhẹ nhàng, nếu không nó liền không biết, cái gì kêu ác độc. Huyền Kim buồn bực đứng ở tại chỗ, nhìn gì thân thể, lại càn can huyết hiểm, như thế nào liền ra tới. Bọn họ cũng không có muốn ra tới, nhưng hiện tại vẫn đứng ở nơi này, đây là vì cái gì? Huyết hiểm nhìn quân mộ khuynh, xương đỏ liêu nhiêu, chung quanh đều là một mảnh huyết hồng, ngay cả ánh trăng đều nhuộm thành màu đỏ, huyết nguyệt. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn Huyền Kim, Tiểu Ngân, Long Thần, Quang Minh thần thú còn có thượng cổ hơi thở, quân mộ khuynh bên người thế nhưng đi theo nhiều như vậy cao cấp ma thú. Nửa đêm đã đến, ánh trăng quang mang đạt tới nhất cường thịnh khi đoạn, ánh trăng quang mãn, sái lạc ở quân mộ khuynh trên người, không trung hồng quang càng là ở nàng thân thể chung quanh tràn ngập. Nhỏ sinh thân ảnh, ở từng đôi con ngươi chú mục hạ, chậm rãi trở nên khổng lồ, chân bóng cánh tay, ánh trăng sái lạc, đại trưởng hiển lộ. Từng đôi mắt kinh hãi xem cùng quân mộ khuynh, phảng phất là nhìn đến trên đời này nhất khủng bố sự tình. Bảy đạo thân ảnh bay nhanh từ nơi xa đi tới, rất xa chúng nó liền thấy được quân mộ khuynh, nhưng chúng nó vừa mới tới gần, thân thể liền cứng đờ ở tại chỗ, kế tiếp một màn, chúng nó đời này chỉ sợ đều sẽ không quên. Nhỏ sinh nhân nhi trở nên cao lớn, bàn tay biến thành lợi chảo, trên người quần áo biến thành đầy người lông tóc, ánh trăng quang hoa sái lạc càng nhiều, thân thể biến hóa, liền càng ngày càng rõ ràng. Màu đỏ trong mắt, lập lòe quen thuộc một màn, đó là một cái tiểu mặt cỏ, một đêm kia thượng, ánh trăng cũng là màu đỏ, chỉ là không có đêm nay như vậy hồng, thân thể của nàng biến thành lang thân, liền ở bầy sói muốn công kích nàng thời điểm. Chúng nó đột nhiên phủ phục trên mặt đất, như là ở nghênh đón chúng nó vương giả. Cuối cùng đêm tối giữa, truyền đến một tiếng trầm thấp cười khẽ, nàng nhìn đến một đôi tối tăm con người, cặp mắt kia phảng phất mang theo ma lực, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền chậm rãi ngủ say qua đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, quên mất buổi tối phát sinh ý kỳ, cũng không nhớ rõ, gì đã từng hóa thân thành sói. Quân mộ khuynh túi đầu nhìn đến gì đỏ đậm hai móng, huyết hồng lông tóc, hỗn độn cảm từng trận đánh úp lại, nàng không phải nhân loại sao? Nếu là nhân loại, kia hiện tại này ý kỳ lại muốn như thế nào giải thích? Huyết lang. Thanh Hỏa còn có Lục Vương đổi tới, liền nhìn đến như vậy tình cảnh, huyết hồng cự lang đứng ở bọn họ trước mặt, địa phương nào đều thay đổi, duy nhất bất biến, chính là kia một thân đỏ đậm, còn có kia một đôi lạnh băng xương lạnh con người. Bảy đạo thân ảnh không ngừng run lên, màu đỏ mạn xương mù khuyết tán đến trên người chúng nó, vô hình bên trong, mang theo cường đại uy áp chi lực, đem chúng nó gắt gao bao phủ. Tiểu tứ hô hô kêu to. Xanh thẳm sắc đôi mắt lộ ra tươi cười, thật lớn thân thể, quỳ một gối, đầu rũ ở trước ngực. Thanh Hỏa cùng Lục Vương, thân thể không ngừng run lên, ở uy áp áp bách dưới, bảy đạo thân ảnh sôi nổi quỳ xuống đi. Chi Chi ghé vào không trung, thân thể run rẩy rất lợi hại, nó lần đầu tiên sẽ như vậy sợ hãi chủ nhân, cái loại này quen thuộc cảm giác lại lần nữa đánh úp lại, nó giống như trở lại lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân, chính là ở chủ nhân trên người, cảm giác được quen thuộc cảm, lúc này mới không chịu rời đi. Chủ nhân sẽ là ma thú. Hỏa Phượng Hoàng, Huyền Kim ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào quân mộ khuynh, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, không thể tin được gì chô đã thấy. Huyết lang. Quân mộ khuynh là huyết lang, nàng không phải nhân loại sao? Kia sao có thể sẽ hóa thân thành lang? Nhìn đến chúng nó trong mắt nghi hoặc, quân mộ khuynh mới càng thêm kỳ quái, nàng cũng không biết gì vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Đột nhiên, thân thể của nàng liền phát sinh biến hóa, hơn nữa nàng tổng cảm giác ở trong thân thể khuyết thiếu đồ vật. Ở trong nháy mắt liền đã trở lại. Ba chân ô đế bị dọa đã chết ngất qua đi. Huyết lang, trong truyền thuyết huyết lang nhất tộc. Quỷ dị hơi thở cũng không có tan đi, ngược lại bao phủ ngàn dặm nơi, bao phủ ở hồng quang bên trong rừng rậm, từng trận rung chuyển, đất rung núi chuyển. Ở ma thu giữa, nhất bình tĩnh chỉ sợ chính là huyết điểm. Nhìn quân mộ khuynh thân thể, nó trên mặt không có nửa điểm biến hóa, kỳ sĩ cũng không có yếu bất nửa phần. Vờn quanh dưới đáy lòng nghi hoặc, lại vứt đi không được, nó cũng không rõ. Tiểu Khuynh rõ ràng chính là nhân loại, ở đêm nay, vì cái gì sẽ biến thành ma thú bộ dáng chu xỉ ẩn. Lang thân hiện, ma thú quỳ lạy, giống như quân lâm thiên hạ, vương giả hơi thở tùy ý mãnh liệt. Huyết sắc ánh trăng, chiếu rọi thân thể, đầu tiên là ở nói cho thú tộc và thú, vương giả đã đến. Tại đây đồng thời Nam Diệp trong rừng rậm gian, như là đom đóm quang mang chợt lóe, từ núi rừng gian xuyên qua. Chuyện ngoài lề, giống giống, tái hiện lang thân. Câu phiếu phiếu sái lạc, nên đón huyết lang Khuynh Khuynh. Chương 29 đi theo chủ nhân có thịt ăn. Ngao. Huyết nguyệt dưới, đỏ đậm lang thân ngửa mặt lên trời khiếu nguyệt, rời non lấp biển chi thế uy áp, quần quận mà đến, che trời lấp đất áp chế dây núi. Quân Mộ Khuynh từng trận hỗn độn, lại cũng chỉ có thể theo gì trong lòng suy nghĩ mà làm, kêu gào qua đi, ánh trăng lại lần nữa trở nên huyết hồng, hồng có thể tích xuất huyết tới. Bàng bạc kỳ sĩ kích động thiên địa, vương giả uy áp ở thiên địa chi gian tùy ý, sóng gió cuồng phong như thiên quân vạn mã hướng bốn phía lao nhanh, to như vậy dây núi đỉnh, phảng phất rốt cuộc dung không dưới cái khác. Tiểu Khuynh, ngươi có thể hay không biến trở về tới? Huyết Điểm trầm giọng hỏi, rõ ràng là nhân loại, hiện tại lại hóa thân thành thú, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặc dù là viễn cổ huyết mạch, đã ở nàng ở trong thân thể dung hợp, lúc trước ở Lăng Tuyệt đỉnh thượng, viễn cổ huyết mạch cũng đã cùng nàng hòa hợp nhất thể. Viễn cổ huyết mạch cùng nàng dung hợp đều không có sự tình, hiện tại như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, vô ngữ mà lắc đầu, các ngươi như thế nào ra tới? Bọn họ ở trong không gian mặt hảo hảo, đột nhiên toàn bộ đều ra tới, lúc sau thân thể của nàng liền phát sinh biến hóa. Huyết Điểm không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, truyền âm cấp Quân Mộ Khuynh. Ngươi hóa thành lang trước người, trong không gian mặt Chu Sỉ ẩn một cổ lực lượng, đem chúng ta bức bách mà ra, tựa như thượng cổ thanh điểu theo như lời. Tiểu Khuynh, thân thể của ngươi rất kỳ quái, nhìn không thấu. Nhân loại lại có thể hóa thành lang, trước kia trên người nàng còn có nhân loại hơi thở, vì đi tìm Hỏa Phượng Hoàng, thượng cổ thanh điểu đem thanh điểu chi lực cho nàng, trên người nàng hơi thở toàn vô. Như bây giờ, cũng không biết nàng là lang, vẫn là nhân loại, nhưng tuyệt đối không phải là thú nhân. Ngươi cũng nhìn không thấu. Kia rốt cuộc là cái gì, Huyết Điểm đều nhìn không thấu, kia còn có ai có thể nhìn thấu? Nhìn không thấu. Huyết Điểm trầm giọng trả lời. Thật là nhìn không thấu. Bọn họ chi gian khế ước chi lực còn ở, ma thú cùng ma thú chi gian là không thể thành lập khế ước, nói cách khác Tiểu Khuynh là người, nhưng nàng hiện tại lại là lang thân. Quân Mộ Khuynh thở dài, vẫy vẫy móng vuốt, nàng hiện tại rốt cuộc biết vừa mới tới ngày đó buổi tối, phát sinh sự tình gì, lúc ấy Hàn Ngạo Thần nhìn đến gì như vậy, vẫn như cũ không có bị dọa đến. Trung quanh một trận yên lặng, không có ai trước mở miệng nói chuyện, sở hữu ánh mắt, đều đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, có nghi hoặc, cũng có khó có thể tin. Hỏa Phượng Hoàng nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, loại này kỉnh củ ảng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, nhân loại cùng ma thú kết hợp sinh hài tử, đơn giản là nhân loại cùng ma thú, còn có thú nhân này ba loại, giống nàng như vậy, thật là lần đầu tiên nhìn đến. Ai ở Ngô tộc trên không làm bậy? Huyết Nguyệt dưới, ánh sáng đom đóm quang mang từ trong rừng cây bay ra. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn lại, mắt đỏ lộ ra một mạt ánh sáng, tinh linh tộc, này thật là tinh linh tộc, mị không gì sánh được. Mười mấy đầu tinh linh chớp động ánh huỳnh quang cánh, còn không có thể nhìn đến Quân Mộ Khuynh, thân thể liền cứng đờ tại chỗ, uy áp đem chúng nó gắt gao bao phủ. Là ai? Cầm đầu tinh linh ngẩng đầu tiếng quát hỏi, chúng nó thân thể như thế nào sẽ không thể động đậy, cái kia thật lớn hồng ảnh là ai, có thể cảm giác được này đó hơi thở, đều là nó tạo thành. Cái gì ma thú, sẽ có như vậy đại lực hấp dẫn, đem trăng bạc biến thành đỏ đậm, hình thành huyết nguyệt tưới xuống quang mang, đều là màu đỏ. Như vậy cường hãn kỳ sĩ. Bàng bạc uy áp, là ai tới rồi tinh linh tộc trên không? Quân Mộ Khuynh hoạt động một chút nện bước, xoay người nhìn về phía bay tới tinh linh, vương giả uy áp chút xuống mà ra, chung quanh không khí trở nên càng thêm loãng, làm thú vô pháp hô hấp. Tiểu Ngân ánh mắt lộ ra khẩn trương, nó có thể cắt kết xù đến dị thân thể, thừa nhận tầng tầng lớp lớp uy áp chi lực, nó mỗi khi cảm giác được cổ lực lượng này, thân thể liền sẽ không khỏi run rẩy. Chủ nhân chẳng những hóa thành huyết lang, ngay cả huyết lang hiện, ma thú tính lặng uy áp đều thể hiện ra tới. Kia cũng chỉ là quang minh thần thú nhất tộc truyền thuyết, tương truyền huyết lang hiện thân, ngay cả thú tộc chi vương nhìn thấy, đều phải khiêm nhượng ba phần, nơi đi đến, phạm vi vạn dặm vạn thú triều bái, lại không thể phát ra một tiếng. Hiện tại loại này kỉnh cụ ảng, còn không phải là cùng trong truyền thuyết thực tương tự, chủ nhân không phải làm được như vậy. Quân Mộ Khuynh quan sát dưới chân không thể nhúc nhích tinh linh tộc, đạm mạc thanh âm vang lên, trong giọng nói lộ ra không thể kháng cự uy nghiêm. Tinh linh vương, còn không hiện thân. Nàng bản năng biết gì sinh ra đã có sẵn địa vị, vừa rồi nói chuyện, nàng cũng không có cố tình, lại ngưng tụ vô pháp kháng cự lực lượng. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện ra vẻ tươi cười, nàng cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người, mặc kệ là nhân loại thân thể, vẫn là ma thú thân thể, đều là cha mẹ cho nàng, nàng không có cảm giác được cái gì không thích hợp. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh ánh mắt trở nên thâm trầm, người khác nếu là nhìn đến gì đột nhiên hóa thành lang thân, nhất định sẽ kinh hoàng thất thố, cho rằng gì là cái quái vật. Quân Mộ Khuynh thế nhưng nửa điểm đều không kinh ngạc, nhìn thấy tinh linh tộc nàng cũng biết dùng gì thân phận, làm tinh linh vương hiện thân. Thú tộc và thú, bọn họ muốn gặp đến tinh linh nhất tộc tinh linh đều khó, mặc dù là chúng nó tam vương, cũng chỉ có Huyết Tiểm Vương mới có thể làm tinh linh vương hiện thân nên đón, nhưng mà cái này thú tộc trừ bỏ Huyết Tiểm Vương, còn có một chủng tộc ma thú có thể nhìn thấy tinh linh vương, kia đó là Huyết Lang nhất tộc. Huyết Lang nhất tộc, đó là vương giả chi tộc, càng đừng nói là huyết lang vương nữ nhi. Huyền Kim trong mắt tràn đầy thú vị, nha đầu này quá so trong tưởng tượng thân phận còn muốn dọa người, nàng có thể hóa thành lang thân, tiểu khuynh thân phận, cũng liền trở nên vi diệu. Đứng ở quân mộ khuynh dưới chân tinh linh vừa định quát lớn, vô hình uy áp bao phủ chúng nó, mười mấy đầu tinh linh thân thể, liền như vậy không tự chủ được quỳ một gối. Dãy núi dưới, màu xanh lục quang mang đại tác, ngay sau đó lập tức biến mất, tốc độ mau đến phảng phất vừa rồi lục quang, trước nay đối không có chu sỉ ẩn quá. 16 cánh tinh linh kích động hai cánh, từ trong rừng cây đi ra, đương nó nhìn đến không trung thật lớn lang thân là lúc, lập tức quỳ một gối, biểu tình đạm nhiên, 16 cánh chim bảng quang mang, đều là chợt lóe chợt lóe. Huyết lang vương. Tinh linh trầm giọng kêu lên, không hổ là huyết lang vương, chỉ là hiện thân, là có thể khiến cho lớn như vậy rung chuyển, khu rừng này, còn có ai không có phủ phục trên mặt đất, nên đón vương giả. Vương giả hiện, vạn thú cúng bái, ai dám không tử. Huyết lang vương. Sở hữu ma thú trong mắt một mảnh kinh ngạc, cái gì huyết lang vương? Mang ta đi thấy tinh linh vương. Quân mộ khuynh trong lòng phiếm ra điểm điểm nghi hoặc, huyết lang vương. Tinh linh lập tức đứng lên, cao ngạo tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ, nô vương chỉ thấy huyết lang vương, huyết điểm vương, phượng hoàng vương, long thần, các vị dừng bước. Sở hữu chủng tộc chung, nhìn thấy nhiều như vậy đẳng cấp cao ma thú, còn có thể ngạo nghệ như lúc ban đầu, cũng chỉ có tinh linh tộc như thế. Tiểu tứ từ trên mặt đất đột nhiên đứng lên, hô hô kêu to, hô hô, hô hô. Quân mộ khuynh bước ra nện bước, đi đến tiểu tứ trước mặt, thái dương trượt xuống một cái hát tuyến, nàng hiện tại cùng tiểu tứ giống nhau cao, tại đây loại kỉnh củ áng hạ, thân thể cùng tiểu tứ không sai biệt lắm. Tiểu tứ, ngươi canh giữ ở bên ngoài, giúp ta nhìn này đầu tam chảo qua đen, nó nếu dám động, tiểu tứ có thể lấy nó tới chơi. Quân mộ khuynh đạm nhiên mà nói, ánh mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa ba chân ô đế. Ghé vào không trung giả chết ba chân ô đế, ở nghe được quân mộ khuynh nói sau, thân thể rõ ràng rung động vài phần. Nàng chính là thực mang thủ, không phải đã xảy ra những việc này, liền đem chuyện vừa rồi quên, ba chân ô đế tốt nhất đừng làm cái gì, biến thành tiểu tứ món đồ chơi, kia so với bị huyết diễm hỏa thiêu, còn muốn khó chịu. Hô hô, chỉ cần hắn động một chút, tiểu tứ ái như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Hô hô, thật ngoan. Quân mộ khuynh vươn móng vuốt, sờ sờ tiểu tứ đầu, trong mắt tràn ra tươi cười. Nàng không biết gì hiện tại là cái gì mò giang, kiếp trước nàng gặp qua kia nhiều bầy sói, cũng có thể biết gì chính là cái gì biểu tình. Hô hô, tiểu tứ tại đây chờ ta ra tới. Hỏa phượng hoàng hỗn độn mà đứng ở một bên, mỗi lần nàng nghe được quân mộ khuynh cùng tiểu tứ nói chuyện, như thế nào sẽ như vậy hỗn độn, nàng như vậy giáo ma thú, chờ này đầu ma thú thành niên, biết rõ ý kỷ sự tình, kia sẽ là bộ dáng gì. Không có ai dạy ma thú sẽ là như vậy giáo. Nhưng cố tình chính là có người như vậy giáo, bị giáo thú, cũng học vui vẻ vô cùng.